Trang Hiểu Điệp hướng bên cạnh giật giật con mắt, ý là tìm địa phương ngồi xuống nói đi. Trương Tử An lúc đầu cũng có tìm địa phương ngồi xuống ý tứ, gật gật đầu, lại nhìn một chút giá sách bên trong nguyên bản cái kia không vị, quay người rời đi giá sách, đi vào lầu 3 trung ương xem khu. Trang Hiểu Điệp hôm nay đổi một bộ quần áo, nhưng vẫn là hoa lệ làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng hán phục, dù cho ngồi tại trong tiệm sách đọc sách đều là định lực tương đối cao người làm công tác văn hóa, cũng khó tránh khỏi liên tiếp bị nàng hấp dẫn ánh mắt, thậm chí không đọc sách, không chấp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nơi này cũng không phải người ở thưa thất ẩn vụ sơn đỉnh, may mà nàng có thể thản nhiên tiếp nhận nhiều như vậy phức tạp ánh mắt, phải biết, trong tầm mắt cũng không chỉ là kinh diễm cùng khâm ao ước, còn có một số chán ghét cùng xem thường, còn kém trực tiếp chỉ vào cái mùi mắng nàng loại người, dù sao không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận hán phục xuất hành, đặc biệt là như thế hoa lệ hán phục. Cùng với nàng liền nhau mà ngồi, đồng thời cùng nàng thấp giọng trò chuyện Trương Tử An, đương nhiên cũng thay nàng chia sẻ một bộ phận đâm người ánh mắt. Hắn lặng lẽ lướt qua, chỉ gặp nàng để lên bàn một chồng trong sách, ngoại trừ kia bản Nịu Lạn Anh từ điển bên ngoài, còn có một quyển khác sách tham khảo, là Ổ Phật Hô Động Đồ Giải Từ Điển. Quyển sách này có phải là nguyên bản chiếm cứ không vị quyển sách kia đâu? Rất có thể, nhìn ra quyển sách này độ dày cùng không vị độ rộng sấp xỉ như nhau, hẳn là có thể vừa lúc nhét vào. Đại khái, nàng là tại Trương Tử An trước khi đến, trước rút ra Ổ Phật Hô Động Đồ Giải Từ Điển, lưu lại một cái không vị, hắn sau khi đến lại rút ra Nịu Lạn Anh Từ Điển. Trong lòng của hắn bình thường trở lại, trước đó ý niệm cổ quái vốn là quá mức hoang đường, trên thế giới này làm sao có thể có vô hình sách đâu. Chỉ là thực sự nhìn không ra, nàng thế mà lại đọc như thế thâm thúy sách tham khảo. Nàng không có lập tức đọc cái này hai quyển tiếng Anh từ điển, mà là trước lật ra một quyển sách khác, cùng Trương Tử An chọn sách không sai biệt lắm, cũng là văn hay chữ đẹp phổ cập khoa học đồ sách, Thế giới côn trùng sinh thái đại đồ giám, là một bản siêu cấp dày sách. Có chút quái. Nàng vì sao cùng lúc lựa chọn hai loại hoàn toàn không đắp bên cạnh sách? Tựa hồ nghe đến trong lòng của hắn nghi vấn, nàng lật ra côn trùng đồ giám về sau tùy ý nhìn mấy lần, giống như là gặp không hiểu tiếng Anh từ, lại lật mở một bản từ điển thẩm tra. Thì ra là thế. Cái này bản đồ giám là tiếng Anh, mà lại khẳng định sẽ liên quan đến rất nhiều sinh vật phương diện chuyên nghiệp từ ngữ, tay dựa trên máy phiên dịch phần mềm khả năng không quá chính xác. Nàng kỳ thật không hề nói gì, Trương Tử An dựa vào quan sát của mình làm ra trở lên giải thích. Đồng thời tự cho là đoán được không sai biệt lắm. Trung quanh ánh mắt làm hắn có chút xấu hổ, mặc dù làm bộ lật ra tự chọn sách, nhưng cái gì cũng nhìn không đi vào, trong lòng một mực tại suy nghĩ lung tung, chủ yếu là nghĩ hẳn là nói với nàng cái gì, cũng không thể một mực trầm mặc như vậy đi xuống đi. Cũng là nàng nhìn lướt qua hắn đang xem Thế giới chân quý sủng vật bách khoa toàn thư, hỏi, ngươi đối sủng vật cảm thấy hứng thú? Bởi vì nhà ta là mở cửa hàng thú cưng. Hắn nói qua với nàng, cho là nàng quên. Ta biết. Ý của ta là ngươi về sau muốn tiếp nhận trong nhà thường ngày kinh doanh. Nàng lại hỏi, trong giọng nói không có ý coi thường, ngã nói đến giống như là muốn kế thừa gia nghiệp khổng lồ giống như. Cái này, không có, chỉ là hơi cảm thấy hứng thú. Coi như hắn đưa ra nghĩ tiếp nhận cửa hàng thú cưng, cha mẹ khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, tuyệt đối không đùa. Huống chi, hắn tại ngoại địa công việc còn chưa tới từ bỏ thời điểm, hay là muốn thừa dịp tuổi trẻ liều một phen. Vậy còn ngươi, ngươi đối côn trùng cảm thấy hứng thú. Hắn hỏi, đánh tâm nhãn bên trong cảm giác chính mình lại bước lên giới trò chuyện cùng một thoại hoa thoại ra mắt không đường về. Đúng. Nàng không che giấu chút nào thừa nhận. Tốt ta. Trương Tử An thực sự không có đề tài, chung quanh ánh mắt trở nên càng đông người. Bọn hắn đã hạ giọng đang nói chuyện, kỳ thật cơ bản sẽ không ảnh hưởng người khác, nhưng y nguyên có người không vừa mắt, đây đương nhiên là ra ngoài ghen ghét, dù sao có thể cùng tuyệt đại giai nhân đàm tiếu phong sinh, coi như bị ghen ghét cũng chẳng trách người khác. Sau đó một giờ. Trương Tử An tâm tình một mực không cách nào bình tĩnh trở lại, chỉ là tại giả bộ đọc sách. Một giờ sau, hắn rốt cục có thể hơi buông lỏng, lực chú ý dần dần bị hấp dẫn đến sách vợ thân. Nàng từ đầu đến cuối không có lại nói tiếp, một mực tại chuyên chú đọc sách. Nhanh đến buổi trưa, nàng đứng lên, túi người hướng hắn dỉ thai nói, ta đi trước, gặp lại. Đây là không thể bình thường hơn được xã giao lễ nghi, bởi vì đây là cần an tĩnh thư viện, bởi vì bọn hắn không tính là người xa lạ. Nhưng thổ khí như lan hô hấp bên thai bờ vang lên không có quanh âm thanh y nguyên làm hắn tiếng lòng run lên. Hắn tự mình đa tình hoài nghi tới đây không phải xảo ngộ, hắn tự mình đa tình hoài nghi tới nàng đến thư viện là vì gặp hắn. Nhưng đây quả thật là tự mình đa tình, bởi vì nàng tựa hồ thật chỉ là đến xem sách, nếu không vì cái gì không có chủ động nhắc tới những lời khác để đâu. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Nhìn qua nàng dĩ lệ độc hành bóng lưng, hắn cười một cái tự dễ ước, nghĩ thầm, Trương Tử An á Trương Tử An. Ngươi thật đúng là đem mình làm người thế nào rồi. Người ta chỉ là đến xem sách thôi. Bụng có chút đói bụng, hắn lại bắt đầu tâm phiền ý loạn, dứt khoát cũng đi thôi, về nhà ăn cơm. Đi ngang qua lầu một quầy phục vụ thời điểm, hắn dừng lại hỏi, đúng rồi, trước đó lầu 5 có người quấy rối, hiện tại. Nhân viên mỉm cười, đã xử lý tốt. Nha. Hắn gật đầu, thẳng rời đi thư viện. Chương 1376, Sơn cùng Thủy Tận, Liêu Ám Hoa Minh. Ngồi tại kim bôi diện bao trên xe, Trương Tử An hướng cửa hàng thú cưng phương hướng chạy nhanh. Tốc độ xe rất chậm, thậm chí quá chậm, thường xuyên bị cái khác cỗ xe ghét bỏ tại sau xe ấn còi, thúc hắn đi mau, đường chắn đường. Hắn thì rất bình tĩnh không nhìn những này loa, có bản lĩnh các ngươi vượt qua à, dù sao ta liền mở chậm như vậy, ngươi đến cắn ta. Đặc biệt là tại rẽ ngoặt thời điểm, hắn đem dừng lại hai nhìn tam thông qua nguyên tắc phát huy đến cực hạn, thà chờ không đoạn, mở như giống trên băng mỏng. Hắn cẩn thận như vậy, là bởi vì chiếc xe này lốp xe mặc dù đổi, nhưng vẫn không cách nào như vậy tín nhiệm nó. Cũng chính bởi vì lái rất chậm, đang đến gần cửa hàng thú cưng thời điểm, hắn chú ý tới ven đường có cái giấy cứng dương. Ven đường có dây cứng dương cũng là không có gì kỳ quái. Bất quá vấn đề ở chỗ, hắn còn chứng kiến một vị lao mãi mãi đạp một cỗ vừa rách vừa nhỏ xe xích lô, cưới rất chậm, thùng xe bên trong có một đầu chó bố mẹ ra nì à chó, còn chất đống lấy một chút bình cùng giấy lộn tấm dương, hiển nhiên là rất thường gặp nhặt ve chai người già. Lao mãi mãi cũng nhìn thấy giấy cứng dương, đồng thời nàng không có bất kỳ cái gì lý do nhìn thấy lại không chiếm. Nàng quả nhiên dừng lại xe xích lô, vô vô chó bố mẹ ra nì à đầu. Giống như là để nó ngoan ngoan chờ lấy, chớ lộn xộn, đừng gọi bậy, sau đó chính mình run rẩy đi lục tìm giấy cứng dương. Đến nơi đây mới thôi, hết thảy đều rất phù hợp ăn khớp. Nhưng mà, nàng xoay người lại xách giấy cứng dương thời điểm, lại giống như là rất kinh ngạc, ôm xách lại bung ra, rất khó khăn mà nhìn chằm chằm vào nó, đồng thời xin giúp đỡ giống như nhìn về phía chung quanh. Trương Tử An có thể đối với cái này làm như không thấy, nhưng bây giờ chính là ăn cơm buổi trưa thời điểm, trên đường không có gì người đi đường. Vị này lao mãi mãi lại giống là rất cần trợ giúp, thế là hắn liền đạp xuống phanh lại. Vốn là tại tốc độ như rùa tiến lên kim bôi diện bao rừng ở ven đường, cách lao mãi mãi xe xích lô rất gần. Trương Tử An xuống xe, đi qua hỏi, lão nhân ra, ngài không thoải mái. Lao mãi mãi chậm rãi quay đầu, trên người nàng quần áo có mấy khối miếng vá, nhưng là không bẩn cũng không thối. Trương Tử An tựa hồ ở nơi nào gặp qua nàng, có lẽ là bình thường đi ngang qua thời điểm đi. Xe xích lô bên trong chó bộ mẹ dạn y ạ khẩn trương kêu hai tiếng, giống như là cho là hắn là người xấu. A ta không sao, ta không sao. Lão mãi mãi khẽ vuốt ngực. Lại chỉ hướng trên đất giấy cứng dương, ta là bị giật nảy mình, đang muốn nhặt cái này giấy cứng dương, nó lại đột nhiên bỗng nhúc đích, bên trong giống như có cái gì vật sống. Vật sống. Trương Tử An cúi đầu, nhìn chăm chú lên giấy cứng dương. Cái này hiển nhiên là một cái chuyển phát nhanh dương. Lớn nhỏ hẹn 30cm x 60cm, hướng lên trên một mặt còn lưu lại không có xé sạch sẽ chuyển phát nhanh giấy niêm phong, đến nỗi gửi kiện người, thu kiện người cùng nội dung vật, đã mơ hồ không rõ. Ngay tại hắn nhìn thời điểm, giấy cứng dương lại bỗng núp đích, mà hắn cũng nho nhỏ lấy làm kinh hãi, đồng thời lui lại nửa bước. Chó bổ mẹ dạ nghỉ ạ làm cho lợi hại hơn, nhưng nó bị buộc tại trong xe, ngoại trừ gọi bên ngoài không làm được khác. Tiểu hòa tử, cẩn thận một chút á, lão mãi mãi lo lắng nói. Ta nhặt được vài chục năm rất rưởi, rất nhiều người cái gì đều ném, nghe nói còn có người nuôi rắn nuôi nhện độc, sau đó không muốn nuôi liền tùy tiện quăng ra, độc kia nhện cái đầu đặc biệt lớn, ngươi cũng phải cẩn thận a. Nàng thay Trương Tử An lo lắng, nếu như mở ra giấy cứng dương, đột nhiên bị nhảy lên ra rắn độc nhện độc cắn một cái, nhưng làm sao bây giờ? Trương Tử An cũng có đồng dạng lo lắng. Cái này giống như là, như cái gì tới? Đầu óc hắn chỗ sâu chôn giấu một cái danh từ. Nhưng là trong lúc nhất thời luôn luôn nghĩ không ra, chủ quan chính là đang đánh mở cái dương này trước đó, người vĩnh viễn không biết bên trong đựng là cái gì. Cũng nên mở ra nhìn xem, nếu thật là nguy hiểm gì đồ vật, vạn nhất làm bị thương người khác làm sao bây giờ. Hắn nói thì nói như thế, nhưng ngàn vạn cẩn thận a. Lão mãi mãi dặn dò đạo. Nàng run rẩy đi bộ về xe xích lô bên cạnh, lật ra một đôi có chút bẩn vải găng tay, ngượng ngùng đưa cho hắn, nếu không, đeo lên găng tay. Nhiều ít có thể để phòng một chút. Trương Tử An tiếp nhận nàng hảo ý, đeo lên găng tay, nói, ngài hơi rời đi chút, ta sợ ta tránh né thời điểm đụng vào ngài. Được. Lão mãi mãi về sau đi vài bước, lo lắng thay hắn lau vệt mồ hôi. Cái này giấy cứng dương cũng không phải là từ chính phía trên mở miệng, mà là hai cái dương trên dưới chụp tại cùng một chỗ, muốn nhìn đến đồ vật bên trong, nhất định phải đem phía trên cái dương nhấc lên. Trương Tử An cẩn thận nhấc lên phía trên cái dương, nhưng không có hoàn toàn để lộ. Chỉ lộ ra một đầu chật hẹp khe hở, dạng này nếu như bên trong là một loại nào đó nguy hiểm động vật, còn kịp lại cài lên. Từ bên trong động vật náo ra động tĩnh để phán đoán, nó cái đầu sẽ không quá nhỏ, cho nên hẳn là sẽ không từ đầu này chật hẹp trong khe hở chui ra ngoài. Hắn mượn giữa trưa ánh nắng, hướng hắc ám trong khe hở nhìn thoáng qua. Dấu ở cái dương đen bên trong không biết, có thể là bất kỳ vật gì, nhưng chỉ cần nhìn một chút, liền. Liền cái gì tới? Hắn nghĩ không ra, nhưng hắn đã nhìn ra cái nhìn này, cho nên cũng sẽ không có không biết. Bên trong là một đôi sáng long lanh con mắt. Hắn lập tức liền nhận ra, đây là mèo con mắt, không có sai. Nếu như hắn cái này cửa hàng thú cưng nhi tử có thể đem mắt mèo nhận lầm, vậy liền có thể trực tiếp an bàn phím. Cặp mắt kia, tại hắc ám trong dương sáng rực sinh huy, long lánh màu xám bạc quan mang, nhưng là tích chứa trong đó sâu không thấy đáy sợ hãi, cùng đối quang minh khát vọng. Mèo ô! Nó tại trong dương nhỏ giọng gào thét, giống như là đang nói, thả ta ra ngoài. Trương Tử An não hải đột nhiên giống như là lọt vào trọng kích, toàn thân huyết dịch lập tức vọt tới đỉnh đầu, cả người ở vào một loại cứng ngắt trạng thái, như là hai cỗ kinh đảo hải lãng trong đầu phát sinh đụng nhau. Tiểu hòa tử, bên trong là... Thứ gì? Lão nãi nãi rất lo lắng, mặc dù hắn để nàng cách xa một chút, nhưng nàng nhìn hắn cứng đờ bất động, vẫn là đi tới vô vô bờ vai của hắn. Trương Tử An lúc này mới lấy lại tinh thần, vội vàng nói, không phải nguy hiểm động vật, là một con mèo. Nói, hắn mở cái dương ra. Một cái hắc bạch song sắc mèo con sợ hai ghé vào giấy cứng dương một góc, đối mặt mãnh liệt ánh nắng híp mắt lại. A, nguyên lai là một con mèo nhỏ a. Làm hại ta lo lắng vớ vẩn nửa ngày. Lão nãi nãi dở khóc dở cười, cảm thán nói, thật sự là người càng già, lá gan càng nhỏ. Không còn dùng được đi. Nói, nàng quay người hướng xe xích lô đi đến, đồng thời chậm rãi cười trên xe tòa. Con mèo này Trương Tử An quay người nói. Lão nãi nãi quay đầu, chịu mến nhìn qua thùng xe bên trong chó bộ mẹ dạ nỉ ạ, ta nha, ngay cả nó một con chó nhỏ đều nhanh nuôi không nổi, con mèo kia, ngươi nếu là thích lời nói, liền mang về nhà đi. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nó lưu tại nơi này, khẳng định sẽ bị người khi dễ, ta nghe nói phụ cận có chút tiểu lưu manh thích ngược mèo. Nếu như ngươi thực sự nuôi không được, vậy cũng không có cách, giữ nó lại đi, đừng đắp lên cái giường, có lẽ có người hảo tâm thấy được, sẽ đem nó lĩnh về nhà. Nói xong, nàng liền đạp ba lượt chậm rãi đi xa. Chó bố mẹ ra nì ạ cũng không gọi nữa gọi, một mực quay đầu nhìn chằm chằm hắn, cùng. Con mèo kia. Chương 1377, Thố tâm sự. Nhặt ve chai lão nãi nãi sau khi đi, Trương Tử An ánh mắt nặng lại trở xuống giấy cứng trong dương. Từ đủ loại dấu hiệu phán đoán, cái này mèo con hẳn là bị người vứt bỏ, cái này rất phổ biến, quá thường gặp, có thể là bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, giống trong nhà có người mang thai, khách nhân có người dị ứng. Nuôi không nổi, không muốn nuôi loại hình, đại bộ phận sủng vật bị vứt bỏ chính là bị đuổi ra khỏi cửa, so sánh với nhau, cái này mèo con tốt xấu còn có cái giấy cứng dương che gió che mưa. Bất quá. Trước đó nuôi nó người có thể là cái tiểu hải tử, nhận cha mẹ áp lực đem nó ba mẹ qua đời, hảo tâm vì nó chuẩn bị một cái dương, nhưng thế mà quên cho giấy cứng dương đâm mấy cái lỗ. Nếu như bị người phát hiện trễ, nó có thể sẽ chết ngạt ở bên trong. Ngoại trừ con mèo này bên ngoài, thùng giấy bên trong không có cái gì. Trương Tử An ngồi xổm, nhìn một chút chung quanh. Giữa trưa, mọi người đều để ở nhà ăn cơm, trên đường cái rất ít người. Hắn nhớ tới lão nãi nãi lời nói, phụ cận có người ngược mèo, nếu như cứ như vậy đặt vào mặc kệ, nói không chừng sẽ rơi xuống những người kia trong tay, coi như may mắn không có gặp được loại tình huống kia, nó cũng có thể là chính mình chạy ra giấy cứng dương, sau đó tại đi ngang qua đường cái lúc bị xe đụng vào, tựa như cái kia xui xẻo tiểu Nam Hải. Bị người hảo tâm mang về nhà tỷ lệ khó mà nói. Nếu như nói chính mình mang về, tựa hồ cũng có vấn đề. Cái này mèo con không biết là có hay không đánh qua vaccine cùng khu qua trùng, cân nhắc đến là bị người vứt bỏ, mà lại không phải chủng loại mèo, đáp án rất có thể là phủ định. Nếu như mang về cửa hàng thú cưng, đem mèo ôn hoặc là ký sinh trùng lây cho cái khác gấu mèo làm sao bây giờ? Gia tài bạc triệu, mang lông không tính, đối với sủng vật ngành nghề hòa gia chim gia súc chờ ngành nghề tới nói, đem ngoại lai động vật mang về, nhất định phải phi thường cẩn thận mới được. Cửa hàng thú cưng là cha mẹ cả đời tâm huyết chỗ, thực sự không chịu đựng nổi phong hiểm. Nhưng là, ta trước kia có phải hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Trương Tử An nâng cầm lên, yên lặng nhìn chăm chú lên nó, đột nhiên mở miệng nói ra. Mèo con đương nhiên không có trả lời, chỉ là ngây thơ đánh giá bốn phía. Nói đến kỳ quái, không biết có phải hay không là đoạn thời gian gần nhất giấc ngủ quá ít hoặc là quá mệt mỏi. Lần này về đến nhà, ta gặp được mấy trương gương mặt quen, liền loại kia thấy một lần hắn hoặc nàng. Trong lòng nơi nào đó liền có một thanh âm vang lên, à, ta giống như nhận biết người này, đây không phải vậy ai à? Dù sao chung quanh không ai. Hắn cũng không nóng nảy về nhà, cứ như vậy mở ra máy hát. rõ ràng là gương mặt quen, ta lại gọi không ra tên của bọn hắn, tựa như là thật lâu thấy qua bọn hắn, nhưng ta cảm thấy không phải, bởi vì trong đó có nữ lớn 18 biến người trẻ tuổi, còn có chớp mắt liền có thể dài lớp 10 đoạn tiểu hài tử, 2-3 năm không thấy liền sẽ hoàn toàn thay đổi, cho nên không thể nào là trước đây thật lâu thấy qua bọn hắn. Liền xem như trước đây thật lâu gặp qua bọn hắn, nhất định là bởi vì cùng bọn hắn phát sinh qua một chút hố động, cho nên đến nay nhớ kỹ, nhưng ta ngay cả những này hố động đều không có ấn tượng. Ngưng một chút, hắn cười một cái tự dễ ước, đây chính là cái gọi là tức thị cảm. Bởi vì ta nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện bọn hắn cũng không nhớ ký ta, coi ta là thành một cái thuần túy người xa lạ, hoàn toàn chưa từng gặp qua cái chủng loại kia. Bao quát vừa rồi vị kia láo nãi nãi. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm láo nãi nãi cười xe xích lô chậm rãi đi xa bóng lưng. Không chỉ có là người, còn có địa điểm, có chút địa điểm ta hẳn là lần thứ nhất đi, nhưng thật giống như đã từng đi qua giống như. Tỷ như nói khi hắn lật ra ẩn trong khói trà lâu menu lúc, lẽ ra kinh ngạc hơn, nhưng hắn giống như là trong lòng có chỗ đoán trước, đoán được sẽ rất quý. Cho nên, đây cũng là ảo giác của ta đi. Hắn dùng đầu ngón tay chọc chọc chính mình huyệt thái dương, ta nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tỷ như đầu góc của ta bên trong sinh khối u loại hình, ảnh hưởng tới ta nhận biết năng lực. Nhưng ta trước đây không lâu vật thể kiểm qua, cũng rất không có khả năng, cái này lại không phải phim hàn kịch bản. Trầm mặc một hồi, hắn xoa mặt mình, nói, những lời này, ta không thể nói với người khác, bao quát cha mẹ ta cũng không thể nói, bởi vì mọi người sợ rằng sẽ coi ta là thành tinh thần bệnh, có thể sẽ truyền ra lưu ngôn phỉ ngữ, nói ta ở bên ngoài áp lực công việc quá lớn dẫn đến tinh thần thất thường. Thật, ta không phải là đang nói cười, như loại này nhiều năm khu thành cũ, lời đàm tiếu luôn luôn truyền đi rất nhanh. Có ít người rảnh đến không có việc gì, liền thích đông ra giải tây nhà ngắn nói huyên thuyên. Ta mặc dù không quan tâm, nhưng cha mẹ khẳng định sẽ vì ta lo lắng. Cho nên ta chỉ có thể nói với ngươi, ngươi cảm thấy ta có phải hay không? Nơi này có vấn đề. Hắn cười chọc chọc chính mình huyệt thái dương, nói với nó. Mèo ô. Mèo con đương nhiên không có trả lời, hắn cũng không trông cậy vào nó có thể trả lời. Nếu như nó thật nói chuyện, vậy hắn cũng chỉ có thể xác nhận đầu óc của mình xảy ra vấn đề. Những lời này hắn một mực giấu ở trong lòng, không cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì không thể nói. Hắn không biết mình là không phải phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, nhưng nói chung, bệnh tâm thần người sẽ không cho là chính mình tinh thần có vấn đề, tựa như say rượu người sẽ không thừa nhận chính mình uống say. Tổng đem những này giấu ở trong lòng, coi như không có vấn đề, sớm muộn có một ngày cũng sẽ biệt xuất vấn đề. Cùng cái này không biết nói chuyện mèo con kể ra, cũng không quan hệ đi. Chờ tuần lễ và ngày nghỉ kết thúc. Trở lại công ty về sau, những này cảm giác khác thường có thể hay không cũng biến mất theo đâu. Được rồi, cảm ơn ngươi nghe ta nói những này, nói ra về sau, trong lòng thoải mái hơn. Trong lòng của hắn thật dễ chịu một chút, như vậy, làm cảm tạ, ta trước mang ngươi trở về đi, mặc dù không nhất định có thể nuôi ngươi, dù sao công việc của ta thực sự bận quá, nhưng có thể thử giúp ngươi tìm tới thích hợp thu dưỡng người, thế nào? Mèo ô, cái này mèo con vẫn rất ngoan, không có tự tiện nhảy ra cái dương chạy loạn. Vậy chúng ta về nhà. Bất quá tại về nhà trước đó, ta muốn trước dẫn ngươi đi cái địa phương. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra địa đồ app, tại phụ cận tìm kiếm sùng vật phòng khám bệnh hoặc là sùng vật bệnh viện. Ừm. Linh Dũ sùng vật phòng khám bệnh. Lúc nào mở? Cách vẫn rất gần. Hắn ôm lấy dây cứng dương, đem mèo con tính cả dây cứng dương cùng một chỗ bỏ vào trong xe. Ta dẫn ngươi đi đánh vaccine, làm khu trùng, về sau mới có thể đem ngươi mang về, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Hắn một lần nữa ngồi trở lại phòng điều khiển, quay đầu nói, ngoan ngoãn lưu tại trong dương đừng núp đích, lập tức tới ngay. Mèo con giống như là có thể nghe hiểu hắn, an tĩnh tại giấy cứng trong dương nằm xuống. Đúng rồi, ngươi nói bụng sao? Hắn nghĩ tới cái gì liền nói cái gì, không có trông cậy vào câu trả lời của nó, hỏi ra về sau tựa như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Đi ngang qua cửa hàng thú cưng thời điểm, hắn đem xe dừng ở ven đường, cùng cha mẹ nói hắn đi cho xe cố lên, thừa dịp bọn hắn không có chú ý. Từ kệ hàng bên trên cầm hai cái mèo đồ hộp, sau đó lại lặng lẽ tại quầy thu ngân bên trên quét mã trả tiền. Trở lại trong xe, hắn mở ra một cái đồ hộp, bỏ vào giấy cứng trong dương, ăn đi, nhìn xem có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Mèo con đầu tiên là nhìn hắn chằm chằm một chút, lại giống là bị đồ hộp mùi thơm hấp dẫn, túi đầu đem miệng góp tiến đồ hộp bên trong, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Quả nhiên đói bụng. Hắn cười nói, một lần nữa khởi động ô tô, hướng sủng vật phòng khám bệnh chạy tới. Chương 1378, con mèo gấp đi truy thải điệp. Có thể là tuần lễ và nguyên nhân, sùng vật trong phòng khám khách hàng. Nói khách hàng có chút lạ, như vậy là người bệnh. Kỳ thật cũng có chút quái. Dù sao chính là người đi, người thật nhiều, phải xếp hàng chờ kêu tên. Trương Tử An ôm giấy cứng dương ngồi đang đợi khu, những người khác chí ít xách cái mèo bao hoặc là hàng không dương, giống hắn dạng này ôm giấy cứng dương lộ ra rất khác loại. Mèo con đã ăn xong cái thứ nhất đồ hộp, ngay tại ăn cái thứ hai. Số 34. Y tá đang bận bịu thu phí, một vị mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ thú y từ phòng khám bên trong thăm dò hô. Ngồi tại Trương Tử An người bên cạnh lên tiếng, mang theo mèo bao đi qua. Lặng lẽ nói cho ngươi, cái này bác sĩ thú y cùng y tá, ta cũng cảm thấy rất quen mặt. Trương Tử An hạ giọng, đối mèo con nháy nháy mắt. Mèo ô. Nó giống như là đang chất vấn, nàng mang theo khẩu trang, ngay cả mặt đều nhìn không thấy, làm sao ngươi biết quen mặt. Biến tướng người giả bị đụng. Hắc hắc, mặc dù chân nhân mặt bị khẩu trang che khuất, nhưng này không phải còn có ảnh chụp sao. Hắn chỉ vào lối vào vết tường, nơi đó dán mang bỏ mũ ảnh chụp bác sĩ thú y giấy phép cùng kinh doanh giấy phép. Số 35. Số 35. Không người sao. Số 36. Có. Trương Tử An ôm giấy cứng dương đứng lên, đi theo nữ bác sĩ thú y đi vào phòng khám. Không ngoài sở liệu, nàng đối với hắn là một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, hoàn toàn không giống như là gặp qua hắn hoặc là biết hắn, mà hắn cũng đã quen thuộc. Nhìn thấy mèo con màu xám bạc con mắt lúc, nữ bác sĩ thú y lông mày kinh ngạc bốc lên, bởi vì nàng chưa từng thấy con nào mèo có dạng này nhan sắc con mắt, nàng đang muốn đem nó từ giấy cứng trong dương ôm ra làm tiến một bước kiểm tra, lúc đầu một mực rất ngoan nó lại đột nhiên nhảy ra giấy cứng dương. Hướng phòng khám bên ngoài chạy tới. Chờ một chút. Đừng chạy. Trương Tử An vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải xin lỗi hướng nữ bác sĩ thu ý làm thủ thế, ra hiệu tùy hắn đi truy. Mèo con chạy trở về cổng đợi khám bệnh khu, vừa vặn có người đẩy cửa tiến đến, nó xẹt mà một chút liền từ trong khe cửa chui ra đi. Chờ Trương Tử An cũng đuổi theo ra cửa lúc, lại phát hiện nó đã không thấy bóng dáng. Hắn thở dài, đành phải lên xe về nhà. Tuần lễ và ngày thứ ba. Buổi sáng. Cha. Mẹ, ta đi giúp các ngươi dắt chó đi. Ăn xong điểm tâm, Trương Tử An chủ động tìm cho mình chuyện làm, dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Dắt chó không có gì kỹ thuật hàm lượng, cũng không phiền hà, đơn giản là nắm trong tiệm chó con đi bên ngoài tản tản bộ, nếu như ở bên ngoài bài tiết xong phân và nước tiểu càng tốt hơn. Được. Tại phụ cận lưu hạ là được rồi, không cần đi xa. Phụ thân cho hắn tìm đến một cây đặc chế dẫn dắt dây thừng, từ một sợi dây thừng từ giữa đó phân ra nhiều cái dây nhỏ, đều là có lực đàn hồi. Là chuyên môn dùng để tập thể dắt chó, đương nhiên không thích hợp dùng để lưu trung tâm hình trưởng thành cẩu, nếu không liền thành cẩu kéo trượt tuyết. Trương Tử An đem trong tiệm chó con nhóm tất cả đều mặc lên dẫn dắt dây thừng, đem cuối cùng chụp vòng một mực nắm ở trong tay, mang theo bọn chúng rời đi cửa hàng thú cưng. Có thể ra ngoài tản bộ, chó con nhóm đương nhiên rất vui vẻ, vung lấy hoan mà lại nhảy lại gọi. Dắt chó lựa chọn hàng đầu mục đích đương nhiên là cửa hàng thú cưng hậu phương xanh hóa, nơi đó sẽ không nhiều dân. Chó con bài tiết vật cũng có thể rất thuận tiện dùng cái xẻng nhỏ đào hố chôn xuống, coi như không cân nhắc công lý đạo đức vấn đề, chí ít cũng có thể phòng ngừa về sau chính mình dẫm lên phân. A, vừa tới xanh hóa, hắn liền chú ý tới một cái thân ảnh quen thuộc. Một cái hắc bạch song sắc mèo con tại xanh hóa mặt cỏ cùng cây cối ở giữa vui sướng chạy tới chạy lui. Nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây. Nhìn thấy nó bình an vô sự, tâm tình của hắn buông lỏng không ít, hôm qua chính nó chạy mất về sau, hắn vẫn rất lo lắng. Bởi vì trong nhà nuôi mèo một khi chạy mất, thường thường lại bởi vì không thể thích ứng hoàn cảnh mà chết, mèo hoang cũng không phải dễ dàng như vậy làm. Chó con nhóm cũng nhìn thấy mèo con, hướng về phía nó ông ông réo lên không ngừng. Mèo ô! Đen trắng mèo con phát giác được sự xuất hiện của hắn, ngừng chân nhìn hắn chằm chằm, còn thăm dò tính hướng hắn bên này gần lại gần, nhưng tựa hồ là sợ tại chó con nhóm thanh thế, đi vài bước liền ngừng. Đừng sợ, bọn chúng sẽ không cắn ngươi, cũng cắn không được ngươi. Trương Tử An đem dẫn dắt dây thừng phóng tới dài nhất, sau đó hệ đến trên một thân cây, chó con nhóm chỉ có thể ở cây chung quanh chơi đùa. Bởi vì nó hôm qua chạy mất, hắn nhớ nó hôm nay có thể hay không lại chạy, bất quá chờ hắn buộc lại dây thừng, nó y nguyên ngồi chồm hổm ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn. Mùa thu, xanh hóa bên trong cỏ cây không giống mùa hè như vậy tươi tốt, con muỗi cũng rất là giảm bớt. Ngươi có danh tự sao? Tên gọi là gì? Trước kia chủ nhân của ngươi ai? Hắn tìm Trương Băng ghế đá ngồi xuống. Cùng nó tùy ý bắt chuyện bắt đầu, đương nhiên cũng không trông cậy vào nó trả lời. Mèo ô. Tốt ta, có lẽ nó trả lời, nhưng là hắn nghe không hiểu. Nói chuyện với nó không có bất kỳ cái gì áp lực cùng cố kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Người không thích bị câu thúc. Thích tự do. Hắn thiên mã hành không suy đoán nói, cho nên không nguyện ý cùng ta trở lại cửa hàng thú cưng. Kỳ thật trong tiệm có rất nhiều mèo A, ngươi sẽ không cảm thấy tịch mịch. Vẫn là nói. Ngươi không muốn bị người nhận nuôi. Bởi vì bị vứt bỏ qua, cho nên không tín nhiệm người. Có chút bị vứt bỏ sủng vật chính là như vậy, tự dưng bị vứt bỏ về sau, đối người đã mất đi tín nhiệm, dù cho về sau lại bị người nhận nuôi, lại luôn cùng nhận nuôi người bảo trì như gần như xa khoảng cách, dạng này liền có thể không cần lại thụ lần thứ hai tổn thương. Nhận nuôi người cũng rất hoang mang, vì cái gì chính là nuôi không quen đâu. Nghèo ô. Nó ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ đông lúc nhích. Trương Tử An cũng quay đầu nhìn lại. Hồ điệp. Sau lưng hắn, mấy cái hồ điệp vòng quanh hắn nhanh nhẹn bay múa. Hắn thử đi vài bước, hồ điệp nhóm mặc dù không có cùng rất chặt, nhưng tựa hồ cũng theo hắn di động. Sách, như thế kỷ. Hắn nâng lên ống tay áo ngửi ngửi, không có gì mùi vị khác thường. Tại hắn cùng Trang Hiểu Điệp hai lần trong lúc gặp mặt, cũng không cùng nàng sinh ra tứ chi tiếp xúc, nhưng hắn nghĩ đến chỉ có thể là trên người nàng mùi truyền đến trên người hắn, tựa như là một loại nào đó tin tức tố. Tin tức tố là cái rất rộng rãi khái niệm, là chỉ đưa đến thông tin tác dụng hóa chất, đồng dạng biểu hiện là tràn ngập trong không khí mùi phân tử. Rất nhiều động vật đều có thể bài tiết cùng tiếp thu tin tức tố, tỉ như nói. Tuổi dậy thì nam sinh có thể theo tâm nghi nữ sinh trên thân ngửi được mùi thơm cơ thể, hoặc là nữ sinh say mê cho vận động thiếu niên mồ hôi hương vị. Nếu như bài trừ não bổ nhân tố cùng sữa tắm nguyên nhân, khả năng chính là một loại nào đó tin tức tố đang có tác dụng. Đương nhiên, nhân loại cùng cao đẳng động vật có vú nhóm có được quá nhiều giao lưu thủ đoạn, tin tức tố tin tức truyền lại hiệu suất quá thấp kém, xưa nay không là nhân loại truyền lại tin tức chủ yếu thủ đoạn, thậm chí ngay cả thứ yếu thủ đoạn cũng không bằng. Nhưng là đối với côn trùng tới nói, tin tức tố là phi thường trọng yếu thông tin thủ đoạn. Trương Tử An mắt thấy Trang Hiểu Điệp hấp dẫn mảng lớn hồ điệp một màn, cho nên hắn suy đoán nàng sử dụng một loại nào đó sữa tắm hoặc là nước hoa bên trong chứa hấp dẫn hồ điệp tin tức tố thành phần, tựa như nhân loại gia tăng chính mình mị lực, hấp dẫn khác phái mê tình nước hoa đồng dạng. Nhưng hắn gần nhất không có sử qua mới sữa tắm, cũng không có cùng Trang Hiểu Điệp phát sinh qua thân thể tiếp xúc, sao lại thế? Hắn ngay tại suy tư, chỉ thấy đen trắng mèo con giống như là tìm được con mồi, đột nhiên hướng hồ điệp nào tới. Chương 1379, vết rách. Họ mèo động vật, lớn đến lao hổ sư tử, nhỏ đến thỏ tôn linh miêu, cho đến giờ đều là trên lục địa đỉnh cấp ăn thịt động vật, liền xem như bị vô số người hút chết đi sống lại mèo nhà cũng là như thế. Vô tự sinh sôi mèo hoang thường xuyên được xưng là sinh thái tai nạn, cũng là bởi vì bọn chúng sẽ không khác biệt đi săn tất cả có thể săn mồi tiểu động vật, dù cho bọn chúng bụng cũng không đói. Nuôi dưỡng ở trong nhà mèo, cũng đều vì chủ nhân mang đến chỗ chết, chết con rán, chết thạch sùng chờ tiểu lễ vật. Thả rông trạng thái dưới mèo, nếu như dành đến nhàm chán, nhào bắt hồ điệp cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình, nhưng nói như vậy hồ điệp loại này thịt rất ít mà lại khả năng có độc tiểu côn trùng đồng dạng không tại bọn họ đi săn tuyển hạ bên trong. Hồ điệp bình thường không có độc, nhưng chúng nó hút thực vật chất lỏng nếu có độc, bọn chúng cũng nhiễm đến tương ứng độc tính. Cái này đen trắng mèo con đột nhiên nhào tới thời điểm, Trương Tử An còn tưởng rằng mục tiêu là chính mình, bất quá hắn tập trung nhìn vào, liền phát hiện nó tấn công mục tiêu là kia mấy cái hồ điệp. Rằng đạo lý, kia mấy cái hồ điệp đều rất xinh đẹp, cánh vảy phấn dưới ánh mặt trời rực rỡ màu sắc, nếu như bị đánh giết vẫn là rất đáng tiếc, dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đó là cái xem mặt thế giới, nếu như là xấu xí thiêu thân, vậy hắn đại khái sẽ không như thế muốn. Hồ điệp nhóm phát giác được thiên địch tiến đến, chợt lóe cánh tứ tán mà bay, có vòng quanh cây bay, có bay vào thực vật cành lá ở giữa ẩn nút, có hướng bay cao, dù sao không có một cái nào ở lại chờ chết. Tự tay bắt qua hồ điệp người đều có thể nghiệm, hồ điệp nhìn qua bay chậm rãi, nhưng nghĩ bắt cũng không như tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, bởi vì cánh của bọn nó quá lớn, động tác chậm bắt không ở, động tác nhanh, tay mang theo gió liền có thể đem hồ điệp thổi đi, đương nhiên dùng bắt trùng lưới bắt hồ điệp không tính ở bên trong. Cái này mấy cái hồ điệp màu sắc khác nhau, chủng loại tựa hồ cũng khác biệt. Nói như vậy, cánh lệch hắc, lệch xám, lệch tông loại hình nhan sắc điệu thấp hồ điệp, hình thể thường thường nhỏ bé, tốc độ phi hành tương đối nhanh so sánh linh hoạt, bởi vì trừ cái đó ra bọn chúng không có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Nếu như là cánh nhan sắc diễm lệ, cách thật xa liền có thể liếc nhìn hồ điệp, thường thường sẽ dùng phức tạp nhan sắc đến mê hoặc địch nhân, thậm chí tại trên cánh ngụy trang ra một đôi hung manh mắt to đến đe dọa địch nhân. Mặc dù loại thủ đoạn này đối nhân loại tác dụng không lớn, dù sao nhân loại cũng không có đem hồ điệp xếp vào thực đơn, nhưng đối loài chim hoặc là những sinh vật khác tới nói, vẫn là rất hữu dụng. Bọn họ phi hành quỹ tích không có quy luật chút nào có thể nói, chật cao chật thấp, chật trái chật phải, thông qua loại phương thức này đến phân tán địch nhân tâm thần, lệnh địch nhân hoa mắt, không biết hẳn là bắt con nào mới tốt. Đen trắng mèo con lại tựa hồ như không bị đến quá nhiều ảnh hưởng, xông vào điệp nhóm về sau. Đột nhiên vung lên móng vuốt, giống như Lý Nguyên Bá tả hữu khai cùng, trước vung lên móng phải đem bay chậm nhất một con bướm chụp tới trên mặt đất, sau đó móng trái ép xuống, lại đem một cái bay thấp nhất hồ điệp đè vào trong bụi cỏ, cuối cùng lại quay đuôi một cái, đem một cái khác y đổ vây quanh sau lưng nó ẩn nút hồ điệp rút đến trên không trung chuyển tầm vài vòng, động tác dị thường thành thạo, giống như là thường xuyên làm chuyện này giống như. Nếu như không phải hình thể hạn chế, nghiễm nhiên là một cái tiểu lão hổ. Hồ điệp nhóm gặp địch nhân đến thế rào rạn, lập tức cải biến sách lược, nhao nhao hướng chỗ cao bay, dự định tạm thời tránh mũi nhọn, coi như ngươi cái này mèo con lợi hại hơn nữa, cũng không có mọc cánh a. Nào có thể đoán được, cái này mèo con sẽ còn hợp lý lợi dụng địa hình, nó vèo nhảy lên bên trên một gốc cây nhỏ, leo đến một nửa lại ngang đến bên cạnh nóc nhà, chạy ra tốc, cũng tại nóc nhà biên giới lăng không mà lên, thân thể giãn ra song chảo tế xuất, chuẩn xác chế trụ một con bướm, sau đó một cái trước nhào lộn lọt vào bụi cỏ bên trong. Chờ nó lại ngoi đầu lên thời điểm, trên đầu còn đỉnh lấy mấy cây cây cỏ. Lợi hại. Trương Tử An thấy thú vị, thậm chí có thể nói là tầm mắt mở rộng, thật không có gặp con nào mèo như thế am hiểu bắt hồ điệp. Mèo con lắc lắc đầu, đem cây cỏ vứt bỏ, đột nhiên lại không có dấu hiệu nào hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước. Trước đó nơi đó có một cái lá khô điệp ngụy trang thành một mảnh lá khô, mặc kệ hắn hồ điệp làm sao làm ầm ĩ đều không núp đích, ngay cả Trương Tử An đều không có nhận ra. Nào có thể đoán được vẫn là bị cái này mèo con phát hiện. Lá khô điệp bị nó đè vào chảo ngọn nguồn cùng bụi cỏ ở giữa. Trương Tử An không biết nó là đói bụng muốn ăn hồ điệp hoặc là vẹn vẹn đơn thuần bắt lấy chơi. Nếu như cái trước, nó khẳng định sẽ đem hồ điệp đưa vào trong miệng. Nếu như là cái sau, nó hẳn là sẽ đem hồ điệp lại thả đi. Mèo kỳ thật không thích hợp ăn hồ điệp, có thể sẽ dẫn đến tiêu chảy, cho nên hắn muốn đi ngăn cản nó đem hồ điệp bỏ vào trong miệng. Bất quá nó giơ lên móng vuốt, tựa hồ là loại sau tuyển hạng. Trương Tử An kinh ngạc thấy được cảnh tượng khó tin, nó rời móng vuốt về sau, chảo ngọn nguồn không có bay nhảy dãy rùa hồ điệp, cũng không có bị ép xẹp thi thể, lại có từng điểm quang mang theo nó chảo ngọn nguồn theo gió phiêu khởi, giống như là trong đêm tối đom đóm quang mang, sau đó chậm rãi nhạt nhập trong không khí, đồng thời cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hắn xoa xoa con mắt. Gặp quỷ. Vừa rồi. Là chuyện gì xảy ra? Mắt của ta xài. Mèo ô. Mèo con lại ngửa không dừng vó đuổi theo cái khác hồ điệp. Trương Tử An đi đến vừa rồi lá khô điệp vị trí, dùng mũi giày tại trong bụi cỏ lay mấy lần, xác thực không tìm được thi thể, đương nhiên cũng có thể là thi thể dính vào vướt mèo đệm thịt bên trên, mà hắn nhìn thấy điểm sáng có thể là chung quanh hộ gia đình cửa sổ thủy tinh phản quang. Kỳ thật còn có một loại khác khả năng, chính là hắn nhận biết năng lực thật xảy ra vấn đề. Hồ điệp nhóm không có năng lực phản kháng, bị mèo con đều xua đuổi đến thoát đi sinh hóa. Cho đến lúc này, mèo con mới chạy chậm trở về, hài lòng tại trên bãi cỏ lộn một vòng. Ngươi vừa rồi. Là thế nào? Trương Tử An vừa định hỏi, tầm mắt đột nhiên giống như là run rẩy một chút, thế giới ngắn ngủi xuất hiện bóng chồng, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn chỗ sâu tựa hồ có đồ vật gì đang cố gắng từ nham thạch trong khe hẹp chui ra ngoài. Trước đó, nham thạch hoàn mỹ vô khuyết, mà bây giờ lại xuất hiện nhỏ xíu vết rách, áp chế lực lượng có chỗ buông lỏng. Ta có phải hay không bỏ qua thứ gì? Hắn cố gắng tư duy, đồng thời thông qua tự lẩm bẩm đến làm rõ mạch suy nghĩ, tại ẩn trong khói trà lâu cùng trong tiệm sách. Ta có phải hay không hẳn là lại trở về nhìn một chút? Mèo ô. Mèo con lắc đầu. Trương Tử An lại ngây ngẩn cả người, ngươi vừa rồi tại lắc đầu. Là trùng hợp A. Nó chỉ là một con mèo nhỏ, làm sao lại nghe hiểu hắn cũng tăng thêm đáp lại đâu. Lại nói vậy cũng là nó xuất hiện chuyện lúc trước, nó không có khả năng biết. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Hắn lại thử hỏi. Mèo ô nó gật đầu. Lại gật đầu. Vì xác nhận không phải trùng hợp, đồng thời phòng ngừa hiểu lầm, hắn nói, nếu như ngươi có thể nghe hiểu, liền nâng lên ngươi phải chân trước. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền nhịn không được cười lên, mèo con làm sao có thể phân rõ tả hữu đâu. Kết quả, nó thật giơ lên phải chân trước. Trương Tử An méo một cái mặt mình, rất đau, xem ra không phải đang nằm mơ, cái này mèo con thật có thể nghe hiểu hắn. Chương 1380, thế giới lỗ thủng. Có thể nghe hiểu tiếng người mèo con, như thế hiếm có. Mèo khẳng định là có được trình độ nào đó trí lực, nhưng trí lực có thể hay không đạt tới có thể nghe hiểu tiếng người trình độ đâu. Cái này thật bất khả tư nghị. Vì cái gì không nên lại trở về nhìn xem. Ngươi biết ẩn trong khói trà lâu cùng Tân Hải thị thư viện sao? Hắn hỏi. Mèo ô. Mèo con gật gật đầu. Biết. Gật đầu. Ta có phải hay không hẳn là lại đi nơi đó nhìn xem. Ta luôn cảm giác nơi đó có cái gì. Đồ tốt bị ta bỏ qua, tỉ như túi tiền loại hình hắn nói, nhưng trong lòng vẫn đối mèo con có thể nghe hiểu hắn chuyện này bán tín bán nghi. Hắn nói những này, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn rất cần tìm đối tượng đến kể ra. Nó lắc đầu. Hắn trầm mặc một chút, cười nói cũng đúng, có nhiều thứ một khi bỏ lỡ, liền sẽ không trở về. Đen trắng mèo con đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Nó khổ vì miệng không thể nói, không cách nào nói cho hắn biết, hắn không có bỏ qua bất kỳ vật gì. Cho dù hắn tại ẩn trong khói trong trà lâu dừng lại thêm nửa ngày, cho dù hắn đưa tay đi chạm đến trên giá sách không vị, cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, bởi vì đây là một cái không tồn tại sủng vật thợ săn thế giới trò chơi, càng không tồn tại tinh linh. Có lẽ ngoại trừ con kia hồ điệp tinh linh bên ngoài. Đến nỗi mèo con chính mình, là cưỡng ép xâm lấn thế giới này một cái dị vật, đương nhiên sẽ bị thế giới này lực lượng áp chế song song khiển trách. Đây là một cái không tồn tại lao trà cùng đi thế giới. Cho dù hắn quyết định tại ẩn trong khói trà lâu lưu lại thời gian dài hơn đến tìm kiếm lông mèo nơi phát ra, cũng sẽ không tìm được lao trà, chỉ có thể tại đỉnh núi phát hiện một cái có được khô vàng sắc lông tóc lang thang mèo già. Cho dù hắn ngón tay đụng chạm đến không vị, cũng chỉ sẽ phát hiện kia thật là một cái không vị, cũng không tồn tại cái gọi là vô hình chi thư, mà lầu năm số lượng xem khu thật là một cái mới học mạng lưới hacker kỹ thuật tiểu thí hải đang quay rối. Hồ điệp tinh linh cũng không lo lắng hắn sẽ lưu lại tại ẩn trong khói trà lâu, cũng không lo lắng hắn sẽ đưa tay chạm đến không vị, bởi vì vậy không có bất cứ ý nghĩa gì, nếu như nàng lo lắng, vì cái gì ngay từ đầu phải mạo hiểm đem địa điểm ước hẹn định tại ẩn trong khói trà lâu đâu. Vì cái gì không tại hắn tiến vào thư viện trước đó liền chế tạo gặp gỡ bất ngờ đâu. Vừa vặn tương phản. Nàng muốn hắn đến ẩn trong khói trà lâu, muốn hắn tiến vào thư viện. Lực lượng của nàng phong tỏa hắn tương quan ký ức, nhưng ký ức vẫn là tồn tại, cái này hiển nhiên là thai hoàng ẩm. Những ký ức này với hắn mà nói là chân tàng dưới đáy lòng, vô cùng chân quý ký ức. Hắn tại ẩn trong khói trà lâu gặp được lao trà cùng tại thư viện gặp được đi, những ký ức này bên trong không có nàng tồn tại. Cho nên vì tiêu trừ thai hoàng ẩm, nàng muốn tạo ra mới ký ức, tới lấy thay cũ ký ức. Tại mới trong trí nhớ, có nàng tồn tại, nhưng không có các tinh linh tồn tại. Hắn tại ẩn trong khói trong trà lâu gặp phải không phải lao trà, mà là nàng. Hắn tại trong tiệm sách gặp phải không phải đi, mà là nàng. Cho nên hắn sẽ từ từ nhận thức đến đồng thời tiếp nhận sự thật, hắn sở dĩ đối những cái kia địa điểm khắc sâu ấn tượng, là bởi vì ở nơi đó gặp nàng. Gặp được loại này đẳng cấp tuyệt thế giai nhân, ai không biết khắc sâu ấn tượng đâu. Mèo con biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nàng sẽ cùng hắn cùng đi địa phương khác, hoàn thành tất cả ký ức thay đổi. Nàng cùng hắn sẽ đi thủ đô, tại sao sạc trong gió thu trung du cố cung. Nàng cùng hắn sẽ đi nước Mỹ, tại tượng sắp trong quán cùng Hollywood các minh tinh chụp chung lưu niệm. Nàng cùng hắn sẽ đi Đức, tại Berlin phim cùng trên khán đài vì lấy được thưởng các minh tinh vỗ tay, sau đó chân trần dòng chơi ở bờ biển trên bờ cát, nhặt lên từng cái mỹ lệ vỏ sò. Tại cái này liên tiếp lữ trình bên trong, hắn y nguyên sẽ phát hiện dị dạng, y nguyên sẽ có tức thị cảm, nhưng vô luận hắn làm thế nào quyết định, vô luận hắn phải chăng muốn tìm chân tướng, chỉ cần hắn đi theo nàng cùng đi đến những cái kia địa điểm, ký ức liền tự nhiên bị đổi mới. Nàng thậm chí cái gì đều không cần làm, chỉ cần làm bạn tại Trương Tử An bên người. Hắn lý tính liền sẽ thay nàng hoàn thành tất cả công việc. Đúng thế. Cũng không phải là nàng đem Trương Tử An vây ở thế giới này, mà là chính Trương Tử An mua dây buộc mình. Đây là một cái hoàn chỉnh mà trước sau như một với bản thân mình thế giới, lấy Trương Tử An nhân sinh kinh nghiệm cùng ký ức làm cơ sở mà tạo dựng, không xương là hắn khoa học tri thức cùng lý tính, nếu như đổi thành một cái đối khoa học vô tri người không biết sợ mộng cảnh, trong đó chắc chắn có thật nhiều không chân thực chi tiết, tạo thành mộng cảnh cũng sẽ không như thế tới gần tại hiện thực. Gặp được không cách nào giải thích sự tình, thường nhân có lẽ sẽ đổ cho quỷ thần hoặc là siêu tự nhiên lực lượng, nhưng Trương Tử An sẽ dùng khoa học cùng lý tính đi thử giải thích, cho nên thế giới này mới có thể như thế giới chân thật không gì phá nổi. Nhưng là, cho dù là lý tính như Trương Tử An, quan niệm cuộc sống của hắn cùng thế giới quan bên trong cũng tồn tại một cái lỗ thủng, chính là sủng vật thợ săn cái trò chơi này cùng các tinh linh. Trò chơi cùng các tinh linh tồn tại, đối kháng hắn cố hữu thưởng thức. Hắn biết mèo chó có thể sẽ nói chuyện. Hắn biết vẹn trong lòng có yêu, hắn biết trong biển khả năng có mỹ nhân ngư. Nếu như không có chỗ sơ hở này, bất kỳ người nào cũng vô pháp đem hắn từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Mộng cảnh thế giới quá chân thực, chuyện này bản thân liền sẽ làm hắn không thích ứng, bởi vì thế giới chân thật. Không nên như thế không thú vị. Hồ điệp tinh linh minh biết chỗ sơ hở này, lại không cách nào đền bù, nàng không thể để cho thế giới này xuất hiện sủng vật thợ săn trò chơi, cũng không thể để các tinh linh xuất hiện ở cái thế giới này, nàng có thể sáng tạo ra tương tự. Chỉ có bề ngoài đồ vật, nhưng ngay cả như vậy cũng có thể là tỉnh lại hắn chân thực ký ức. Bất quá cũng may, thời gian sẽ thay nàng trừ khử lỗ thủng, chỉ cần có đầy đủ thời gian, nàng liền có thể sáng tạo ra càng đặc sắc, càng thú vị kinh lịch để hắn cảm thấy thỏa mãn. Mèo con biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Điện thoại sẽ vang. Đinh đinh đinh đinh. Điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên, đánh gây hắn trầm tư. Uy, mẹ, chuyện gì? hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện là mẫu thân điện thoại di động. "Uy, Tử An, ngươi chạy đến đâu mà dắt chó đi?" Mẫu thân hỏi, trong thanh âm lộ ra lo lắng cùng mừng rỡ. "Ngay tại phía sau Xanh Hóa, thế nào?" Hắn đáp. Mẫu thân thở dài một hơi, "Mau trở lại." Lập tức quay lại. "Xảy ra chuyện gì rồi?" Hắn nhìn một chút vui đùa ầm ĩ chó con nhóm, bọn chúng tựa hồ còn không có phát tiết xong quá thừa tinh lực, mà lại bọn chúng bài tiết phân và nước tiểu còn chưa kịp vui lấp, nhưng mẫu thân vội như vậy, chẳng lẽ là xảy ra điều gì không tốt sự tình? "Cha không có sao chứ?" Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, chẳng lẽ phụ thân xảy ra chuyện gì? "Cha ngươi, hắn có thể có chuyện gì?" Mẫu thân giận trách, hắn chính tay chân vụng về cho mèo tắm rửa đâu. "Ngươi mau đưa cậu đều dắt trở về, sau đó thay quần áo khác. Ta cùng ngươi giảng, ta vừa cho Lưu Di gọi điện thoại, Lưu Di bên kia nói nhà gái đối ngươi thật hài lòng, nhưng là ngươi một mực không tiếp tục cùng người ta liên hệ, người ta một cái tuổi trẻ nữ hài tử, cũng không thể không nể mặt chủ động liên hệ ngươi đi. Lưu Di hoán trách ta nửa ngày, nói ngươi người lớn như vậy, còn như thế không hiểu chuyện. Mắt thấy một cọc rất tốt sự tình thiếu chút nữa mà thổi." Trương Tử An nghe ngộng, Trang Hiểu Điệp bên kia tình huống như thế nào, thế mà còn đối với hắn thật hài lòng. Chương 1381, bánh tử trên trời rớt xuống. Thế giới này vượt qua giai tầng yêu đương cùng hôn nhân không ít, nhưng này loại chuyện tốt rơi lên đầu mình tỷ lệ rất nhỏ. Trương Tử An không ghét Trang Hiểu Điệp, nàng không có làm cái gì làm cho người ta chán ghét sự tình, chỉ cần có thể tiếp nhận nàng hán phục xuất hành yêu thích, ai sẽ tự dưng chán ghét như thế một vị tuyệt thế giai nhân đâu. Muốn nói hắn có bao nhiêu thích nàng. Nếu như đổi thành tình huống khác giới, có lẽ hắn sẽ rất thích nàng, nhưng bây giờ tình huống có chút đặc thù, hắn một mực vì trong lòng một số việc mà bất an. Khi tìm thấy đáp án hoặc là triệt để quên trước đó, hắn rất khó toàn lực ứng phó đầu nhập trong tình yêu. Mẫu thân kích động cùng vui sướng lộ rõ trên mặt, thanh âm tăng lên, thúc giục nói, người đứa nhỏ này thực sự là rõ ràng trung đụng được không sai, vẫn còn giấu giếm ta và cha ngươi. Đừng không có ý tứ, tranh thủ thời gian trở về, sau đó hẹn người ta ra ngoài dạo phố, nam sinh nên chủ động một chút, rõ chưa? Trương Tử An dở khóc dở cười, lời này thật sự là quen tai, đem ra mắt áp lực đều đặt ở nhà trai trên thân. Cũng mặc kệ người ta nhà gái đến cùng là thật không ghét vẫn là không có ý tứ một ngụm từ chối. Bất quá ra mắt cũng chính là dạng này, tất cả mọi người là như thế tới, nếu có bản sự tìm tới bạn gái, cũng không trở thành không phải ra mắt. Không có cách, hắn đem chó con nhóm phân và nước tiểu qua loa vùi lấp, sau đó dắt bọn chúng, chuẩn bị trở về nhà. Ngươi cũng cùng một chỗ cùng ta về nhà. Hay là muốn lưu tại nơi này? Hắn hỏi đen trắng mèo con. Mèo ô. Đối với loại này không cách nào đơn giản cho ra khẳng định hoặc là phủ định vấn đề, nó đã không có gật đầu cũng không có lắc đầu. Khi hắn trở lại cửa hàng thú cưng, bị cha mẹ bức bách đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó lại bị đuổi ra ngoài tiệm, lệnh cưỡng chế hắn vào hôm nay ban đêm trước đó không cho phép sau khi về nhà, hắn mới phát hiện nó đã lặng lẽ chờ ở ngoài tiệm. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình bộ quần áo này, bất đắc dĩ nói với nó, phụ mệnh hẹn hò. Mèo ô. Nó đương nhiên biết. Mặc dù hắn không quá tình nguyện, nhưng không muốn lại để cho cha mẹ sốt ruột cùng sinh khí. Lấy hắn nhạy cảm cùng cơ trí, có nhất định tỷ lệ chỉ dựa vào lực lượng của mình liền có thể phát hiện thế giới này chân tướng, nhưng trong thế giới này cha mẹ của hắn còn sống, cho nên có lẽ tại hắn trong tiềm thức, cố ý tại né tránh một ít sự tình. Nếu như trong đêm làm mộng đẹp, buổi sáng liền không nguyện ý tỉnh lại, thậm chí biết rõ là mộng. Cũng hy vọng ngủ tiếp một hồi, đem mộng đẹp kéo dài tiếp, đây là nhân chi thường tình. Có lẽ hắn tiềm thức đã đoán được một ít sự tình. Nhưng một mực tại tự nhủ, cho dù là mộng cũng tốt, ta nghĩ lại nhiều ngủ một hồi. Ừm. Ngươi cũng muốn cùng đi theo. Hắn hướng nhà ga đi vài bước, vừa quay đầu lại phát hiện nó đi theo chính mình đằng sau. Ta muốn đi ngồi xe. Hắn chỉ vào trạm xe buýt. Thấy nó không có phản ứng, hắn còn nói, tựa như là không cho phép mang sủng vật bên trên xe buýt. Ngoại trừ đạo mù chó bên ngoài. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ A. Ta có thể tìm cái địa phương để ngươi trước đợi. Hắn định đem nó gửi tại sủng vật phòng khám bệnh. Mèo ô. Bộ dáng của nó giống như là nghe hiểu, nhưng không có ý định lưu lại, lại hướng hắn tới gần hai bước. Tốt à. Vậy liền cùng đi chứ. Nhìn thấy nó dáng vẻ hủy khuất, hắn cải biến chủ ý, đưa tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Lên đây đi. Mèo ô. Hắn ngồi vào vị trí kế bên tài xế bên trên, mà nó thì cao hứng nhảy lên châu ngồi phía sau. Xe taxi khởi động. Làm Trương Tử An vội vàng hướng lái xe cam đoan cái này mèo con sẽ không loạn kéo loạn nước tiểu thời điểm, nó ghé vào chỗ ngồi phía sau chỗ tựa lưng bên trên, màu xám bạc đôi mắt cách phía sau xe cửa sổ nhìn chằm chằm đằng sau. Có mấy cái điểm sáng tại sau xe phiêu đãng, vô luận xe khởi động, gia tốc, giảm tốc, chuyển biến, dừng lại chờ đèn đỏ, điểm sáng đều theo sát không bỏ, nhưng là điểm sáng rất đạm bạc, so cửa sổ kiếng phản xạ quần sáng còn muốn nhạt được nhiều, không phải đặc biệt lưu ý mà nói rất khó chú ý tới. Xe taxi dừng ở khu náo nhiệt một góc. Trương Tử An thanh toán tiền xe, cùng mèo con cùng một chỗ xuống xe. Nhức đầu nhất dạo phố. Hắn tự nói nói, nàng lại vẫn cứ đem địa điểm gặp mặt định ở chỗ này, còn không bằng tìm đồ điện gia dụng dạp chiếu phim nhìn trận phim, tối thiểu không cần một thoại hoa thoại. Mèo con biết hồ điệp tinh linh vì cái gì lựa chọn nơi này, bởi vì nàng sẽ tìm cơ hội dẫn hắn tiến vào tiệm châu báu, thay thế phải nạ xuất hiện ký ức. Bất quá nơi này có cái chướng ngại, Trương Tử An sẽ không cho một cái chỉ gặp qua một hai lần mặt muội tử mua nhẫn kim cương, không nói trước hắn phải chăng bỏ được, tại người bình thường xem ra đây đều là tinh thần không bình thường. Như vậy nàng sẽ như thế nào xử lý vấn đề này đâu? Đinh đinh đinh đinh. Trương Tử An điện thoại di động lại vang lên. Hắn lấy ra xem xét, lập tức hiện hiện buồn rầu cùng bất đắc dĩ xen lẫn thần sắc. Hắn không muốn tiếp cú điện thoại này, nhưng lại không thể không tiếp. Uy, lão đại, có chuyện gì? Đối mặt mới thành lập công ty lão bản gọi điện thoại tới, hắn không dám toát ra ngày nghỉ còn muốn bị quấy rầy bất mãn, thậm chí cố gắng tạo nên tích cực lão luyện thái độ, để phòng lần sau họp lão bản cường điệu tập thể vinh dự cảm giác cùng sói tính đoàn đội thời điểm coi hắn làm mặt trái điển hình. Chẳng lẽ là đột nhiên tiếp vào cái gì đơn đặt hàng, muốn sớm kết thúc ngày nghỉ. Tiền làm thêm giờ đoán chừng lại không rơi vào. A, nhưng mà lão bản mang tới là một cái làm hắn mở mịt luống cuống tin tức. Tình huống chính là như vậy. Nhà kia nghiệp giới cự đầu phán đoán công ty chúng ta sản phẩm có giá trị rất lớn cùng tiềm lực, cho rằng là kế tiếp đầu gió ngành nghề, thế là đưa ra chỉnh thể thu mua phương án, ta cân nhắc về sau, quyết định đồng ý, công ty cái khác đại cổ đông cũng đồng ý, dù sao cơ hội như vậy rất khó được. Đối phương tiếp xuống sẽ tiến hành đại quy mô giảm biên chế, bởi vì bọn hắn nhìn chúng chính là sản phẩm bản thân, cho nên ngươi ngày nghỉ về sau cũng không cần về công ty đi làm, mà lại ta cảm thấy ngươi cũng sẽ không lại muốn lên ban. Đúng. Ngươi kỳ quyền đã theo tỷ lệ chuyển đổi thành tiền mặt, đánh vào ngân hàng của ngươi tài khoản. Cảm ơn ngươi đối công ty nỗ lực, hy vọng lần sau có cơ hội còn có thể cộng sự. Gặp lại. Trương Tử An còn không có kịp phản ứng, lão bản liền đã cúp điện thoại, từ đầu tới đuôi tựa như là ghi âm, hắn ngay cả một câu cũng không kịp hỏi. Ngay tại hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động ý đồ hiểu rõ tình trạng lúc, lại thu được một đầu tin nhắn, là ngân hàng gửi tới, nhắc nhở tài khoản của hắn vừa lấy được một bút gửi tiền. Làm hắn số dư còn lại từ 5 chữ số biến thành 8 chữ số, không coi là nhỏ số lượng phía sau số lượng. Nhìn thấy chuỗi chữ số này, trong đầu của hắn ý niệm đầu tiên là, có thể hay không ngân hàng chuyển sai tiền. Tiền của ngân hàng cũng không thể tùy tiện hoa, nghe nói có người xài ngân hàng chuyển sai tiền mà vững chãi ngọn nguồn ngồi xuyên. Ngay sau đó hắn hẹ chặt lại liên tục vang lên tin tức thanh âm nhắc nhở, đều là lấy trước kia chút bởi vì chịu không được lão bản hà khắc mà rời trước trước các đồng nghiệp. Bao quát 800 năm không liên hệ một lần đồng sự, bọn hắn nhao nhao phát tới tin tức hướng hắn cầu chứng, hỏi thăm công ty là không phải thật sự bị thu mua, cùng hắn phân đến bao nhiêu tiền, còn có trực tiếp đưa ra vay tiền yêu cầu, hoặc là nửa đùa nửa thật hỏi hắn còn thiếu hay không bạn gái cùng bạn trai. Xem ra, dù cho ngày nghỉ kết thúc, hắn cũng sẽ không rời đi Tân Hải Thị. Chương 1382, yếu ớt hiệp nghị. Meo meo meo. Tuyết sư tử phí sức từ một khối lớn ngầm bò sống bên trên cắn xé khối tiếp theo mang theo huyết thủy thịt bò, tùy tiện nhai nhai liền nuốt xuống. Cái này xú nam nhân, mua thịt bò nạm làm gì không mua loại kia dự đoán cắt thành từng khối từng khối. Chính là vì tiện nghi mấy khối tiền, làm hại lao nương lao lực như vậy. Bất quá tuyết sư tử tốt xấu còn có ăn, cái khác cần ăn cơm tinh linh đã đói bụng nhanh 2 ngày, bọn chúng không muốn giống như tuyết sư tử ăn lông ở lỗ, cũng không nguyện ý tự xuống giá mình đi vụng trộm ăn phổ thông đồ ăn cho mèo thức ăn cho chó. Chỉ có thể nhẫn cơ chịu đói. Đây là Trương Tử An ngủ say ngày thứ hai, các tinh linh sinh hoạt đã loạn thành một bầy, bình thường cơm đến há miệng bọn chúng không chỉ có muốn đói bụng, còn muốn trái lại hầu hạ hắn. Thu áp suất thấp ảnh hưởng, thời tiết càng ngày càng oi bức, nếu như chỉ là bình tĩnh đi ngủ vẫn còn tốt, nhưng Trương Tử An tựa hồ trong ngộng rất dãy rủa, thỉnh thoảng lại nhíu mày răng, lẩm bẩm, xoay người, biểu lộ rất không thoải mái, cái trán thường xuyên là thấm mồ hôi. Tại hôm qua, các tinh linh liền chú ý tới môi của hắn làm được sắp vết nước tử, nghĩ biện pháp rót cho hắn chén nước, sau đó để đi đút cho hắn, nhưng bởi vì hắn miệng ngậm rất chặt, một chén nước cũng là có bao nhiêu nửa chén vẩy ra tới. Ngay từ đầu mọi người còn mồm năm miệng 10 nghĩ biện pháp, nhưng về sau nên nói đều nói rồi, cái này nếm thử biện pháp đều thử, Trương Tử An nhưng vẫn không có tỉnh, Di Chắt thậm chí tiến đến hắn cái mũi bên cạnh thả cái giám, trông cậy vào đem hắn hôn tỉnh, kết quả hay là thất bại. Tinh Hải một mực ghé vào bên giường. Cùng hắn đồng dạng ngủ say bất tỉnh, nhưng nó ngủ được rất yên tĩnh. Nhân viên cửa hàng nhóm đem lầu 1 vệ sinh xử lý rất tốt, không có phát giác cái gì dị trạng, tối thiểu tạm thời không có. Trương Tử An điện thoại di động kêu qua mấy lần, là có người tìm hắn thương lượng trùng thai đối sách, đều bị Di Chát ngụy trang âm thanh khác cho qua loa đi qua. Cốc mãi mãi trả hết cửa đi tìm hắn, nghe nhân viên cửa hàng nhóm nói hắn ra cửa, lúc này mới tiếc nuối trở về, còn nói thầm phàn nàn tiểu An Tử lựa chọn thế nào lúc này đột nhiên đi ra ngoài. Các tinh linh đã đem có thể nghĩ tới đối sách đều nói xong, về sau đều rơi vào trầm mặc, cứ như vậy an tĩnh đợi tại lầu 2, hoặc là nằm sấp nằm, hoặc là tâm phiền ý loạn đi tới đi lui. Bình thường có Trương Tử An ở thời điểm, vĩnh viễn sẽ không nhàm chán như vậy, hắn một hồi cùng Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử đấu võ mồm, một hồi vì lao trà nấu nước pha trà, một hồi lại bị phải nạ sai sự bận trước bận sau, bất thời gian còn muốn cùng Tinh Hải chơi chơi trốn tìm, khó được rảnh rỗi tọa hạ nghỉ một lát, cũng là ngồi tại bên bàn đọc sách giúp đi kiểm tra một chút chữ sai cùng câu nói không lưu loát chỗ. Phi Mã Tư cùng Thế Hoa tương đối mà nói có thể tự giải trí, không cần hắn quá nhiều làm bạn, nhưng hắn làm Phi Mã Tư kinh tế người muốn cùng thế giới điện ảnh người liên hệ, đọc bọn hắn gửi tới kịch bản cùng quay chụp hiệp ước, đồng thời Thế Hoa là dùng thân phận của hắn cùng trực tiếp bình đài ký kết, cho nên còn muốn cùng trực tiếp bình đài trao đổi thương nghiệp hợp tác công việc, về sau còn muốn cùng Phi Mã Tư cùng Thế Hoa phản hồi. Duy nhất không cần hắn quan tâm chỉ có Vladimir, mặc dù như thế. Ghé vào trên bệ cửa sổ buồn bực ngán ngẩm mà nhìn xem ngoài cửa sổ Vladimir đột nhiên giật mình đứng lên, đầu đen rau má. Ta liền biết đám này. Nó quay đầu nhìn thoáng qua Phi Mã Tư, sửa lời nói, ta liền biết đầu này chó trắng không thể dễ tin. Lúc này mới vừa qua khỏi mấy ngày, liền ngang nhiên xé bỏ ngưng chiến hiệp định, dám lần nữa phát động vây quét. Cái khác tinh linh không rõ ràng tình huống như thế nào, cũng nhảy lên bệ cửa sổ thay phiên nhìn ra phía ngoài, chỉ gặp một đầu chó trắng thừa dịp chạm vạng tối bóng đêm dọc theo chân tường lặng lẽ chạy tới phụ cận, ngay tại quỷ quỷ túy túy dò xét chung quanh kiến trúc, giống như là đang tìm kiếm cửa hàng thú cưng vị trí. Bọn chúng không biết con chó này, nhưng nghe Vladimir cùng Trương Tử An nhắc tới qua nó hình dáng tướng mạo, cho nên đoán ra nó chính là cùng Vladimir đối chọi gây gắt con kia tinh linh. Chó lang thang cùng mèo hoang đã tại Trương Tử An chủ trì hạ ghi lại lâm thời ngưng chiến hiệp định, ước định cẩn thận tại trùng thai vấn đề giải quyết trước, chó lang thang sẽ không lại thứ bước vào Tân Hải thị nội thành náo sự, nhưng dưới mắt trùng thai uy hiếp vẫn còn tồn tại, vì cái gì nó lại tới. Lao trả khuyên nhủ, trước không nên gấp, nó tựa hồ là đơn thương độc mã mà đến, nghe một chút nó có gì lý do thoái thác, mới quyết định không muộn. Vladimir kỳ thật cũng đã nhìn ra, đối phương không hề giống là muốn đánh nhau dáng vẻ, nhưng bởi vì Trương Tử An ngủ say bất tỉnh làm nó trong lòng nôn nóng, cũng là rất muốn tìm cha nhi cùng đối phương đánh một trận, nhờ vào đó phát tiết một chút hỏa khí. Người tới làm gì? Nghĩ điều tra quân ta tình báo. Nó đứng ở cửa sổ quát. Tiểu Bạch nghe tiếng ngẩng đầu, thấy được mới có thể đối đầu, trầm giọng nói, ta có việc muốn nói. Vladimir gặp cái khác tinh linh không có ý phản đối, xúc động vung lên móng vuốt, vậy ngươi liền lên tới đi, tin rằng ngươi cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì. Tiểu Bạch lần này là lặng lẽ vào thành, thừa dịp mọi người bề bộn nhiều việc đối phó sâu gióm, không để ý tới chó lang thang, liền lẻ loi một mình đến đây đàm phán. Nó gặp phụ cận không ai, trước nhảy lên ngũ lăng thần quang trần xe, lại mượn lực nhảy lên bệ cửa sổ. Mở miệng trước khi nói, nó liếc nhìn trong phòng, không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Nó coi là cường địch chỉ có Vladimir một con mèo, lại không nghĩ rằng nho nhỏ trong một căn phòng, thế mà tụ tập lấy nhiều như vậy tinh linh, mà lại mỗi cái tinh linh nhìn qua đều cũng không phải là dịch tới bối phận, phiền toái nhất càng phần lớn đều là mèo. Cậu cũng là cũng có, bất quá đầu kia chó chăn cừu Đức hiển nhiên cũng không thèm để ý Tiểu Bạch xuất hiện, chỉ là ngẩng đầu nhìn nó một chút, lại lo âu nằm xuống nhìn chăm chú lên trên giường Trương Tử An. Nếu như muốn đánh vào quân ta nội bộ, sau đó phân hóa chúng ta, vậy ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi. Vladimir cảnh cáo nói, chúng ta cho phép ngươi vào nhà đã là lớn nhất thiện ý, không ngại trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì không có tuân thủ hiệp nghị đình chiến, tự tiện tiến vào Tân Hải nội thành. Tiểu Bạch hừ một tiếng, ta không có tuân thủ hiệp nghị đình chiến. Rõ ràng là các ngươi không có tuân thủ, đã nói xong mỗi ngày đưa ăn quá khứ đâu. Đã nói xong mỗi ngày đến kết toán rác rưởi phí. Hiện tại các huynh đệ đã đói bụng 2 ngày, đói đến tròng mắt đều đỏ. Ta hao hết miệng lưỡi mới khuyên chúng nó an tâm chớ vội, từ chính ta đến đây thương lượng, ngươi ngược lại nói chúng ta không có tuân thủ hiệp nghị. Ngậm máu phun người cũng không thể dạng này. Chó lang thang nhóm 2 ngày này tình huống rất không ổn, đã ăn đã quen sạch sẽ thức ăn cho chó cùng đùi gà bọn chúng, đột nhiên đã mất đi đồ ăn nơi phát ra, lại chỉ có thể đi bãi rác bên trong kiếm ăn, đưa tới bọn chúng cực lớn mâu thuẫn, thậm chí suýt nữa phát sinh bất ngờ làm phản. Đây chính là cái gọi là từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Dù sao bọn chúng đi theo Tiểu Bạch hỗn là vì ăn ngon uống say, không giống mèo hoang như thế là ra ngoài cộng đồng tín niệm mà tập kết cùng một chỗ. Chó lang thang nhóm nếm đến nhặt ve chai ngon ngọt, hiện tại nhặt đồ bỏ đi nhặt đến quên cả trời đất, nhưng chúng nó vất vả nhặt được rác rưởi hai ngày này đột nhiên không ai phụ trách thu về, vô luận nhặt được nhiều vẫn là nhặt đến ít, vì nhét đầy cái bao tử đều chỉ có thể trở về bãi rác kiếm ăn, loại này chênh lệch ai chịu nổi. Chương 1383, trộm ngộng hành động. Tiểu Bạch đến cửa hàng thú cưng đúng là bất đắc dĩ, nó thậm chí cảm thấy được bản thân tựa hồ bất chi bất giác chúng rồi cả bấy. Nếu như từ vừa mới bắt đầu chó lang thang nhóm không có lựa chọn nhặt ve chai, mà là tiếp tục cuộc sống trước kia phương thức, khả năng tình huống hiện tại sẽ không như thế hỏng bét. Nhưng mà nói cái gì đã trễ rồi, chó lang thang nhóm đã thành thói quen làm nhiều có nhiều, ít cực khổ ít đến, không nhọc không được phân phối phương thức, bọn chúng biết chỉ cần mình cố gắng nhặt đồ bỏ đi liền có đùi gà ăn, nhưng bây giờ đột nhiên lại một đêm trở lại trước giải phóng, đừng nói đùi gà, vô luận làm phiền vẫn là ít cực khổ, ngay cả yên tâm thức ăn cho chó đều ăn không được. Bây giờ thời tiết nóng, bãi rác đồ ăn mùi hôi quá nhanh, lại có giết chó ở vô hình độc lạp xưởng. Hai ngày thời gian đã có mấy đầu chó lang thang bởi vì chúng độc hoặc là cấp tính tiêu chảy mà bị mất mạng. Bọn chúng hôm qua nhịn một ngày, hôm nay phát hiện lại không người đến cho bọn chúng đưa đồ ăn, lúc ấy chàng diện liền không khống chế nổi. Coi như tiểu Bạch đầu sắt công lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh thắng được cùng nhau tiến lên mấy trăm con chó. Cũng may nó mấy vị trung tâm thủ hạ đứng tại nó bên này, giúp nó cưỡng ép ngăn chặn rối loạn. Nhưng đây cũng không phải là lâu dài kế sách. Tiểu Bạch bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đến đây cửa hàng thú cưng xem xét tình huống. Nó coi là đây là Trương Tử An cố ý thiết trí cạm bẫy, ở trước mặt một bộ phía sau một bộ, để chó lang thang nhóm qua đã quen ngày tốt lành, lại đột nhiên trở mặt, nhờ vào đó đến áp chế nó. Nhưng đến nơi này về sau, nó phát hiện tình huống cũng không phải là như thế, các tinh linh từng cái sầu mi khổ kiểm, mà nhân vật mấu chốt Trương Tử An thì ngủ say bất tỉnh. Coi như nó cùng Vladimir tranh cãi ngất trời, hắn y nguyên nhắm mắt ngủ say. Cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nó hỏi. Vladimir chẳng đáng để ý đến nó, vẫn là trạch tâm nhân hậu lao trà đem tình huống đại khái đã nói cho nó nghe. Rõ chưa? Nếu như không phải là vì giúp các ngươi, hắn khả năng còn không đến mức xui xẻo như vậy. Vladimir chỉ trích đạo. Trương Tử An bị vây ở trong ngộng cảnh chuyện này, cùng Tiểu Bạch không thể hoàn toàn thoát ly quan hệ. Dù sao trợ giúp chó lang thang giải quyết uống nước vấn đề lúc hắn giết hết đại lượng sâu gióm, khả năng chính là dây dẫn nổ một trong. Nếu như là bình thường, Tiểu Bạch khẳng định sẽ chế giễu lại, nhưng nó tình cảnh hiện tại rất xấu hổ, đánh thì đánh bất quá nhiều như vậy tinh linh, trong nhà còn có một đại bang gào khóc đòi ăn chó lang thang trở lấy thức ăn cho chó, mặt khác nó hiện tại đã biết mình oan uổng Trương Tử An, người ta chẳng những không có thiết trí cả bẫy, còn vì trợ giúp chó lang thang mà dẫn đến chính mình tao ngộ nguy hiểm, bởi vậy nó yên lặng tiếp nhận chỉ trích. Hỏi, như vậy hắn còn bao lâu nữa có thể tỉnh? Lại, vấn đề này ai cũng không biết. Trương Tử An tại cửa hàng thú cưng bên trong địa vị rất thấp, nhưng hắn là đem các chỉ các tinh linh liên hệ với nhau mối quan hệ. Bởi vì các tinh linh lẫn nhau ở giữa chỉ tồn tại có hạn hỗ động, bọn chúng đều có sự kiêu ngạo của mình, đều có chính mình địa bàn cố định, lẫn nhau ở giữa càng nhiều hơn chính là tôn trọng, theo chân chúng nó mỗi cái cá thể cùng Trương Tử An chung đụng hình thức hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, khi hắn như cái không có điện máy móc đình chỉ công việc về sau, các tinh linh ở giữa bầu không khí liền trở nên rất vi diệu. Lao trả bằng vào chính mình đức cao vọng trọng, miễn cưỡng gánh vác lãnh đạo chức năng, nhưng nó xa xa không cách nào thay thế Trương Tử An tồn tại. Phi mã tư từ nằm sấp nằm tư thế đứng lên, đảo mắt chúng tinh linh, nói, ta suy tính thật lâu, ta cảm thấy, chúng ta nhất định phải bắt đầu suy nghĩ một loại khả năng tính, chính là hắn có lẽ cũng không còn cách nào tỉnh lại. Các tinh linh trong lòng kỳ thật ngẫu nhiên cũng sẽ hiện hiện khả năng này, nhưng chúng nó một mực phòng ngừa đi xâm nhập suy nghĩ, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Các cạc. Bản đại gia vậy mới không tin. Ngốc người luôn luôn là có ngốc phúc. Cái này ngu ngốc đã ngốc tới cực điểm, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nằm ngủ đi. Huệ vải di chắt đột nhiên nhảy dựng lên, bay nhảy cánh rơi xuống Trương Tử An ngực, dùng móng vuốt cào hắn, dùng mỏ chim mổ hắn, dùng cánh quất hắn. Nhưng vô luận nó làm thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều tại ngủ say. Hiện tại bọn chúng cho hắn uống nước, duy trì lấy tính mạng của hắn, nhưng người không cai an vật có thể sinh tồn bao lâu đâu. Mấy ngày nữa, bọn chúng liền không thể không gọi cấp cứu điện thoại, đem hắn đưa đến bệnh viện, nhưng bệnh viện có thể để cho hắn khôi phục thanh tỉnh sao? Nếu như không thể, ai sẽ nguyện ý hơi trầm xuống ngủ không tỉnh hắn trường kỳ thanh toán tiền chữa trị cùng bồi hộ phí? Di chát trải qua tử vong, ngủ mất liền rốt cuộc không có tỉnh lại, đồng thời kém chút kinh lịch lần thứ hai tử vong. Là hắn cùng độc tỏ trắng đêm không ngủ từ quỷ môn quan đem nó kéo trở về. Hiện tại, hắn đứng trước tử vong, mà nó lại cái gì đều không làm được. Uy, các ngươi vì cái gì không đi tìm cái mỹ nữ, để nàng thân hắn một chút, hắn liền sẽ lập tức tỉnh lại. Chuyện cổ tích bên trong đều là như thế viết, vì cái gì các ngươi muốn một mực ngốc chờ lấy. Thế Hoa trong phòng tắm hô, đột nhiên lại ô ô khóc thút thít, mọi người không biết nàng vì cái gì khóc, bởi vì nàng bình thường luôn luôn xem thường Trương Tử An, hôm nay lại thả fan hâm mộ bồ câu, từ chối đi sớm đã định tốt trực tiếp, nhưng không có cùng đám fan hâm mộ làm ra bất kỳ giải thích nào. Dừng A. Lao nương vẫn là càng muốn sống hơn lấy thiên hắn. Tuyết sư tử bĩu môi. Phái nạ ánh mắt nghiêm nghị nhảy đến trên giường, uy nghiêm mà cúi đầu nhìn chăm chú lên mặt của hắn, nghiêm nghị nói, bắt đầu. Cho bản cung ngồi xuống. Bản cung còn không có cho phép ngươi nghỉ ngơi. Đi ngồi xổm ở góc tường, co người lên, dúi đầu vào khuỷu tay, như cái bị ném bỏ hải tử. Vợ Vladimir nắm chặt một cái chân trước, cho mọi người động viên nói, gian trước ngừa sau, trị bệnh cứu người, là chúng ta cho tới nay quán triệt nguyên tắc. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, cũng không thể vứt bỏ bất luận một vị nào đồng chí. Hiện tại vẫn chưa tới từ bỏ hy vọng thời điểm, nếu như ngay cả chúng ta cũng từ bỏ, vậy liền thật không có hy vọng. Phi Mã Tư gật đầu, ta đồng ý, cho nên ta muốn hỏi hỏi mọi người, các ngươi đều muốn cho hắn tỉnh lại à? Lời này hỏi được thực sự dư thừa, ở đây các tinh linh, thậm chí bao gồm Tiểu Bạch ở bên trong, bất kỳ cái gì một cái tinh linh đều muốn cho hắn tỉnh lại. Mọi người không hiểu nhìn xem nó, chờ đợi nó tiếp đi xuống giải thích. Ta càng nghĩ, chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào tinh hải trên thân. Phi Mã Tư nhìn thoáng qua ngủ say tinh hải, nhớ tới tâm tượng thế giới bên trong tinh hải đối với mình cổ vũ. Bởi vậy, ta muốn mượn mọi người lực lượng, mọi người cùng nhau tiến vào mộng cảnh của hắn thế giới, đem hắn bình an vô sự mang về đến. Nó không còn tự coi nhẹ mình, tất nhiên nó có thể sáng tạo ra một cái khác tinh hải đồng thời đem đưa vào Trương Tử An trong mộng. Vậy tại sao không thể đem bao quát chính mình ở bên trong các tinh linh tất cả đều đưa vào đi? Tinh hải có thể đem mộng cảnh thế giới đánh xuyên một cái khe hở, như vậy hợp mọi người chi lực, có lẽ có thể đem khe hở mở rộng. Ta không biết mình có thể làm được hay không, nhưng ta muốn thử xem. Phi Mã Tư kiên định nói, bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, làm như vậy rất có thể có nguy hiểm to lớn, một khi tại mộng cảnh thế giới tử vong, trong thế giới hiện thực thân thể có lẽ sẽ tùy theo tử vong. Cho nên ngươi còn đang chờ cái gì? Phái nạ đánh gậy nó, kiêu ngạo mà ngẩng đầu nhìn thằng nó. Bất luận cái gì có can đảm phản bội bản cung người, bản cung đều muốn tự tay áp dụng trách phạt, cho dù là chạy đến trong ngộng cũng tránh không xong. Đoàn kết chính là lực lượng. Vợ Vladimir kích động nắm tay, ngộng chính là ngộng, trong ngộng thế giới không hề nghi ngờ là duy tâm thế giới, chắc chắn bị chủ nghĩa duy vật thiết quyền vỡ nát. Chi chi. Đi vô vô lồng ngực của mình. Các cạc. Bản đại gia đã sớm muốn vào cái này ngu ngốc trong ngộng nhìn xem, đến cùng là cái nào tiểu yêu tinh mê hoặc hắn. Sau đó bản đại gia sẽ hung hăng dùng nước tiểu thức tỉnh hắn, nói cho hắn biết nam nhân nên làm nam nhân. Di chát kêu lên. Lao trà mỉm cười, lưu lạc giang hồ ức cũ du, cố nhân sinh tử các thiên thu. Ngày xưa đồng bào đã qua đời, lão hủ lớn tuổi, tử sinh sự tỉnh sớm đã coi nhẹ, nếu có thể đem Tử An cứu trở về, đánh bạc chỉ là một đầu mạng già lại có gì khó. Được Phi Mã Tư gật đầu. Chờ một chút. Ta cũng muốn đi. Thế Hoa trong phòng tắm kêu lên, ta cũng nghĩ nhìn xem. Ta vậy mới không tin có con nào tinh linh so ta xinh đẹp hơn. Làm Phi Mã Tư lấy ánh mắt hỏi thăm Tuyết Sư Tử lúc, cái sau phiết qua mặt nói, hừ, lao nương mới không muốn vào nhập xú nam nhân trong ngộng, khẳng định phi thường buồn nôn. Nói cách khác, ngoại trừ Tuyết Sư Tử cùng đã ngủ say tinh hải, mọi người tất cả đều nguyện ý đi theo Phi Mã Tư cùng một chỗ tiến vào Trương Tử An ngộng cảnh thế giới, dù là muốn bước lên ngay cả mình đều luân hãm nguy hiểm trong đó. Tiểu Bạch thở dài, biết mình nên rời đi, nếu như mình không đi. Bọn chúng khẳng định không yên lòng áp dụng mạo hiểm kế hoạch, dù sao trước mắt nó địch bạn khó phân, mà lại ngay cả chính nó đều nói không rõ chính mình là địch hay bạn. Nó nhìn chằm chằm vào Vladimir, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, ngươi biết, hòa bình chỉ là tạm thời, người ta tương lai tất có một trận chiến. Vladimir khinh miệt cười nói, yên tâm, ta sẽ trở lại, bởi vì tử vong không thuộc về meo meo chủ nghĩa người. Như vậy chúc các ngươi may mắn, tốt nhất đem hắn còn sống mang về. Tiểu Bạch cuối cùng nhìn thoáng qua Trương Tử An, từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Nó chạy tại trở về vùng ngoại thành bãi rác trên đường, đồng thời cẩn thận tránh đi trên đường phố lác đác không có mấy người đi đường và số lượng xe, trong lòng lại lặp đi lặp lại trở về chỗ vừa rồi cửa hàng thú cưng một màn kia. Nó đột nhiên sinh ra không cách nào ngăn chặn hiếu kỳ, cái kia gọi Trương Tử An người, đến tột cùng có gì mị lực, sẽ lệnh những cái kia quát tháo phong vân các tinh linh nguyện ý không màng sống chết mà đem hắn cứu trở về. Nếu như có thể nói, thật muốn càng nhiều tìm hiểu một chút hắn. Trên đường nghỉ chân thời điểm, nó nhảy lên cao hơn chỗ, quay đầu ngắm nhìn sớm đã biến mất ở trong màn đêm cửa hàng thú cưng. Phi Mã Tư ánh mắt thay phiên đảo qua mỗi cái tinh linh con mắt, mà con của bọn nó cũng đổ chiếu đến con mắt của nó. Lần này không phải muốn đi vào lòng của bọn nó tượng thế giới, Không cần phức tạp như vậy xâm nhập hiểu rõ nội tâm của bọn nó, chỉ cần đem bọn nó tinh thần cùng ý chí lấy ra một cái đoạn ngắn, sau đó đưa vào Trương Tử An mộng cảnh thế giới liền tốt. Tuyết sư tử ở lại bên ngoài cũng là chuyện tốt, toàn thể tiến vào ngủ say lời nói, ai tới chiếu cố thân thể của bọn chúng đâu. Phi Mã Tư vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú làm lấy chuyện này. Địch nhân đúng là mộng cảnh chúa tể, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nó là vô địch. Ngoại trừ tuyết sư tử bên ngoài các tinh linh, đột nhiên mở to hai mắt, bởi vì bọn chúng thấy được một màn quỷ dị, Phi Mã Tư con ngươi xuất hiện vòng xoáy màu đen, không ngừng mà xoay tròn. Bọn chúng bản năng nghĩ rời con mắt, nhưng là rời không ra, vòng xoáy màu đen phảng phất có hấp lực cường đại. Buồn ngủ quá, không cách nào ngăn chặn bối rối vọt tới. Các tinh linh nổn ngang lộn xộn nằm xuống đất. Chương 1384, tính sai. Trương Tử An nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người thời điểm, còn tưởng rằng là xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng đến gần lại phát hiện không phải, mà là một đám người tại vây xem Trang Hiểu Điệp, không chỉ có người địa phương, còn có du khách nước ngoài. O. À mạ dịnh. So bị tỷ phùn. Có du khách nước ngoài còn hướng người bên cạnh nghe ngóng, hỏi cái này cô nương mặc chính là không phải kimono, lập tức liền bị hồn nắn, nói cho bọn hắn đây là hán phục. Có chút người vây xem nhưng thật ra là phản cảm hán phục, nhất là phản cảm hán phục xuất hành, cảm thấy loại người, dù sao là các loại thấy ngứa mắt, bất quá dưới loại tình huống này, ra ngoài dân tộc cảm giác tự hào, vẫn là rất tình nguyện nhìn thấy người nước ngoài nhóm sợ hãi than biểu lộ. Phần lớn người không rõ ràng hán phục tiếng Anh là cái gì, dứt khoát nói đây là Trung Quốc trang phục công chúa, đem người nước ngoài nhóm nghe được sửng sốt một chút, cầm điện thoại di động lên máy ảnh nhắm ngay Trang Hiểu Điệp các loại chụp ảnh. Mọi người đối nàng nhỏ giọng nghị luận, có suy đoán có thể là đang chơi cột tơ lại, có suy đoán có thể là hán phục xã đoàn hoạt động, còn có suy đoán có thể là lời thật lòng đại mạo hiểm loại hình. Quần áo hoa lệ, người càng là xinh đẹp tuyệt luân, vừa vặn gặp phải tuần lễ vàng ngày nghỉ, người vây xem càng tụ càng nhiều. Thậm chí ngay cả cảnh sát đều tới, bởi vì đã tạo thành giao thông ngăn chặn. Cảnh sát thấy cái tràng diện này cũng rất đau đầu, người ta chỉ là đứng ở chỗ này, chuyện gì cũng không có làm, cũng không thể như vậy để người ta cưỡng ép khu ra à. Thật sự là vô cớ xuất binh. Cho nên cảnh sát chỉ có thể mềm nói khuyên bảo, khuyên nàng rời đi nơi này, thuận tiện khuyên người vây xem rời đi, tối thiểu không muốn trở ngại giao thông. Thân ở vòng xoáy trung tâm Trang Hiểu Điệp lại lạnh nhạt chỗ, không nhúc nhích chút nào, Minh Như Thu Thủy con mắt không có chút rung động nào, ai cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Người đã đến. Trương Tử An vừa mới đến gần, nàng tựa như là có cảm ứng quay đầu, chăm chú vào trên mặt của hắn. Người vây xem ánh mắt di chuyển tức thời đến trên người hắn. Cơ hồ so ngày mùa thu Thái Dương còn muốn nóng rực ba phần, nướng đến hắn xuất mồ hôi chán. Đồng chí, ngươi là bạn trai nàng. Cảnh sát thúc thúc đi tới, thật vất vả đem ngươi chờ được, các ngươi tranh thủ thời gian cái này làm cái gì đi thôi, tuyệt đối đừng lưu tại nơi này, liền xe đều chắn không qua được. Cái này, Trương Tử An cũng rất lúng túng. Nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là rời khỏi nơi này trước, hắn phất tay chào hỏi Trang Hiểu Điệp, chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi một chút đi. Trang Hiểu Điệp mỉm cười. Bất quá khi nàng chú ý tới phía sau hắn đi theo đen trắng mèo con, sắc mặt trong nháy mắt chuyển thành ngưng trọng. Mèo này là chuyện gì xảy ra? Nàng nói. À, trên đường nhặt, lúc đầu dự định nhìn có người hay không nguyện ý thu dưỡng, kết quả nó tổng đi theo ta. Hắn giải thích nói. Trang Hiểu Điệp đôi mi thanh tú khóa chặt, ta chán ghét mèo. Ê! Trương Tử An rất ngoài ý muốn, bởi vì bình thường tới nói đại bộ phận muội tử đều thật thích mèo, coi như không thích cũng chưa nói tới chán ghét. Nhưng nàng lại không che giấu chút nào biểu đạt đối mèo chán ghét. Ngoại trừ tiền, chỉ sợ không có cái gì đồ vật có thể làm tất cả mọi người thích. Có người thích liền có người chán ghét, thích không cần lý do, chán ghét tựa hồ cũng không cần. Cảnh sát đang thúc giục gấp rút hai người bọn họ mau chóng rời đi, có việc có thể tìm địa phương từ từ nói chuyện, không muốn đứng ở chỗ này trở ngại giao thông. Thật có lỗi, ta không biết ngươi chán ghét mèo. Hắn trước tạ lỗi, sau đó cười bồi nói, nhưng nó đã theo tới rồi. Cũng không thể lại đem nó đưa trở về, nhiều chậm trễ thời gian. Con mèo này rất ngoan, ngươi không đi sờ nó cũng sẽ không đi quấy rầy ngươi, liền để nó ở phía sau đi theo đi, sẽ không ảnh hưởng dạo phố. Hắn đã phát hiện, cái này đen trắng mèo con so sánh sợ người, luôn luôn trốn tránh người, khả năng không nguyện ý cùng hắn tiến vào cửa hàng thú cưng cũng là nguyên nhân này. Hắn chờ đợi trả lời thuyết phục của nàng, nếu như nàng khăng khăng không đáp ứng mang theo con mèo này dạo phố làm sao bây giờ? Đem nó đưa trở về không có khả năng, đem nó bỏ ở nơi này cũng nói không đi qua, nếu như nàng một mực chắc chắn nhất định phải ném đi nó mới có thể tiếp tục ở chung. Vậy liền không cần thiết tiếp tục ở chung đi xuống. Nếu như nàng là đối mèo dị ứng, khả năng còn có thể thông cảm được, nhưng nếu như vẹn vẹn chán ghét mèo, liền yêu cầu một cái chưa thấy qua mấy lần mặt người vứt bỏ mèo, cái này có chút ép buộc. Trương Tử An cũng là có nguyên tắc, sẽ không bởi vì nàng xinh đẹp có tiền liền một vị nhường nhịn, nếu không liền xem như hiện tại đem nàng liếm thành bạn gái, vậy sau này nàng đưa ra quá đáng hơn yêu cầu làm sao bây giờ? Tỷ như nàng bởi vì chán ghét mèo, liền không nguyện ý cùng hắn cha mẹ ở chung. Dù sao cha mẹ của hắn cũng coi là nuôi nửa đời người mèo chó, dù cho về sau không ra cửa hàng thú cưng, chỉ sợ cũng sẽ không hoàn toàn dứt bỏ sủng vật. Đúng vậy, đạt được kia bút bay tới tiền của Phi Nghĩa về sau, hắn đã đang suy nghĩ muốn hay không khuyên cha mẹ về hưu, bọn hắn cả ngày vất vả hắn đều nhìn ở trong mắt, coi như 996 công việc chế xong xấu còn có cái cuối tuần có thể nghỉ ngơi, bọn hắn lại là cả năm không ngừng, quá cực khổ. Vợ chồng trẻ cãi nhau, có phải hay không có thể đào xuống góc tường? Người vây xem gặp bọn họ giữa hai cái bầu không khí không đúng, hứng thú càng đậm. Cũng có người khuyên Trương Tử An, nói không phải liền là con mèo sao. Bạn gái trọng yếu vẫn là mèo trọng yếu. Cũng không phải từ rơi xuống nước lão mụ cùng bạn gái ở giữa làm lựa chọn. Trang Hiểu Điệp ánh mắt trên mặt của hắn nhanh chóng đảo qua, mặc dù hắn lúc nói chuyện trên mặt tiêu dung, nhưng nụ cười này hiển nhiên là lễ phép tính, nếu như tiến một bước làm áp lực, có thể sẽ dẫn đến ngoài ý muốn kết quả. Nàng nhìn sang cách đó không xa Long Phượng tiệm châu báu. Tiệm châu báu khẳng định là không cho phép sùng vật đi vào, coi như để con mèo này đi theo hắn, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Tốt ta, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, đồng thời ngươi nếu coi trọng nó, đừng cho nó tới gần ta. Nàng nói, nàng bên trong tâm viễn không kịp nàng mặt ngoài chấn định tự nhiên, vừa vặn tương phản, tâm hải của nàng giống như là bị đầu nhập một tảng đá lớn, kích thích vạn trượng gợn sóng, bởi vì nàng biết con mèo này không nên tiến vào mộng cảnh thế giới, thông qua đọc Trương Tử An ký ức. Nó không có loại năng lực này. Như vậy nó là thế nào tiến đến? Mộng cảnh nơi nào xuất hiện lỗ thủng? Nàng cố gắng suy tư. Bởi vì có cái thứ nhất lỗ thủng, khả năng liền sẽ có cái thứ hai, nhất định phải mất bỏ mới lo làm chuồng, phòng ngừa lỗ thủng tiến một bước mở rộng. Nàng càng nghĩ, đồng thời phái ra ngàn vạn hồ điệp tuần tra qua lại tại mộng cảnh các ngóc ngách, nhưng thủy chung tìm không thấy đáp án. Mặc dù như thế, nàng không có trong lòng đại loạn, bởi vì nàng đối với mình lực lượng có sung túc tự tin. Nàng là mộng cảnh chúa tể, nơi này là nàng sân nhà, mà con mèo này cũng không phải là lấy bản thể tiến vào, lực lượng ít nhất bị suy yếu 7-8 phần, cũng không như trong thế giới hiện thực cường đại như vậy. Nàng trước đó tưởng tượng rất khá, Trương Tử An sẽ không cho một cái chỉ gặp qua 2-3 lần mặt muội tử mua châu báu, nhưng hẳn là có thể nói bóng nói gió khuyên hắn cho cha mẹ mua 1-2 dạng hộ thân phù loại hình châu báu. Nàng biết hắn tại Ai Cập mua qua 18K kim cái chủng loại kia, cho cha mẹ mua khẳng định sẽ cao hơn cấp bậc. Nếu là lúc trước, hắn cho cha mẹ mua cũng muốn thận trọng cân nhắc, bởi vì cha mẹ rất có thể đau lòng tiền, để hắn lui đi châu báu, nhưng bây giờ như là đã thực hiện tài phú tự do, lo lắng liền rất là giảm bớt. Bất luận như thế nào, chỉ cần có thể thay thế con kia kim sắc mèo tương quan ký ức là được. Hả? Trương Tử An nâng lên cánh tay ngăn ở trước người của nàng. Chờ một chút. Phía trước, cũng có con mèo. Chương 1385, bốn mặt sở ca. Thành thị bên trong chỗ nào đều có mèo hoang, tại khu náo nhiệt đầu đường gặp được cũng không mới mẻ, mèo hoang mới mặc kệ ngươi là đầu đường vẫn là cuối hẻm. Trang Hiểu Điệp nghe nói phía trước cũng có con mèo, tưởng rằng một cái phổ thông mèo hoang, tùy ý dương mắt nhìn lên, đã thấy đến Long Phượng tiệm châu báu bên trong trên quầy rừng rưng ngồi xổm lấy một cái kim sắc mèo. Nó tựa hồ là từ phía trên trần nhà miệng thông gió bên trong đến rơi xuống, trên không trung điều chỉnh tư thái, bất thiên bất ỷ rơi xuống trên quầy. Đem một đôi đối diện chọn lựa chiếc nhẫn sinh viên tình lữ giật nảy mình, coi là gặp được căn cướp. Làm ta sợ muốn chết, nơi nào đến tới miêu miêu. Nữ sinh chưa tỉnh hồn khẽ vướt ngực. Nam sinh ngẩng đầu nhìn, an ủi, đừng sợ, có thể là cái này quýt mèo dẫm sập miệng thông gió hàng rào. Ta cảm thấy chiếc nhẫn kia không sai, ngươi cảm thấy thế nào? Ôm ạ, ngươi xác yếu đừng nói là bảo nữ sinh gặp con mèo kia mặt tựa hồ kéo dài, quay đầu khuyên nhủ. Lời còn chưa nói hết, nam sinh trong tay điện thoại di động liền bị tắt bay. Đụng vào trên tường lại rớt xuống gạch men sứ trên sàn nhà, toàn bộ màn hình đều vỡ thành hình mạng nhện. Ta vừa mua điện thoại di động, vừa trả 2 kỳ hoa thôi a. Nam sinh đấm ngực dậm chân, tâm cũng phải nát, đau lòng đưa di động nhặt lên, mà trước mặt con mèo này lại một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, một chút cũng không có chính mình vừa làm chuyện sai lầm tự giác. Các ngươi mèo này là chuyện gì xảy ra? Đem điện thoại di động ta màn hình vỡ vụn, các ngươi đến bồi. Nam sinh ngữ khí kịch liệt xông nhân viên cửa hàng nhóm nổi giận. Nhưng, có thể mèo này không phải chúng ta trong tiệm A, chúng ta cũng không biết nó là từ đâu tới nhân viên cửa hàng nhóm tranh thủ thời gian làm sáng tỏ trách nhiệm. Nữ sinh cũng cho bạn trai hát đệm, cùng nhân viên cửa hàng nhóm ngươi một lời ta một câu nhau nhau thành một mảnh, ai cũng không có lưu ý cái kia tội khôi họa thủ mèo đã nên ngang đi bộ nhân viên chạy hàng bên ngoài, cách không xa ngắm nhìn Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp. Trang Hiểu Điệp sắc mặt kỳ biến, nàng biết con mèo này không dễ chọc, mấu chốt là nó ngay cả Trương Tử An mà nói cũng không nghe, sẽ không như con kia đen trắng mèo con đồng dạng ngoan ngoan theo sát sau lưng, nói không chừng trực tiếp xông lên đến dùng móng vuốt xé y phục của nàng, cái này quá khó nhìn. Đi. Nàng không để ý tới thận trọng, trực tiếp giữ chặt Trương Tử An cổ tay, dắt lấy hắn ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ. Đợi chút nữa, con mèo kia. Trương Tử An cảm giác con kia hiếm thấy kim sắc mèo nhìn rất quen mắt, không chỉ là ngoại hình nhìn quen mắt, mấu chốt là ánh mắt của nó nhìn rất quen mắt, tràn đầy khinh miệt cùng xem thường. Đáng sợ nhất là loại này khinh miệt cùng ánh mắt khinh bị tựa hồ làm hắn rất được lợi, chẳng lẽ hắn trong lúc vô tình đã thức tỉnh em mở thuộc tính. Ta nói ta chán ghét mèo. Dưới tình thế cấp bách, Trang Hiểu Điệp tận lực tạo nên tới tài trí nữ tính hình tượng có chút sụp đổ, nàng không biết là sai lầm chỗ nào, vì cái gì liên tiếp có tinh linh đột phá mộng cảnh bình chướng. Nàng có thể chui vào Trương Tử An mộng cảnh, cùng hắn mộng cảnh kết nối đồng thời dẫn đạo mộng cảnh của hắn tiến trình, là bởi vì nàng có loại năng lực này, nhưng này chút tinh linh dựa vào cái gì có thể đi vào đâu. Chờ một chút, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Trương Tử An không chỗ ở quay đầu, nhìn thấy con kia kim sắc mèo dù bận vận ung dung chậm rãi theo tới. Tựa như là loại kia liệu định con ngồi trốn không thoát lòng bàn tay bình tĩnh. Tóm lại tìm không có mèo địa phương. Nàng thuận miệng đáp. Tại nàng vội vàng mà đi bộ pháp bên trong, có thường nhân rất khó chú ý tới nhỏ vụn quần sáng từ nàng một đôi màu trong tay háo phiêu giật mà ra, theo gió bay ra một khoảng cách về sau, liền sẽ tại chỗ bí mật hóa thành nhanh nhẹn thải điệp, thông qua tin tức tố đưa nàng ý chí truyền lại cho phân bố tại Tân Hải thị các nơi hồ điệp cùng thiêu thân đại quân. Đây là Trương Tử An lý tính mộng cảnh. Ở trong giấc mộng hồ điệp cùng thiêu thân cũng muốn tuân thủ cơ bản pháp, không thể nàng tâm niệm vừa động liền có thể để bọn chúng biết nàng muốn làm gì, nhất định phải giống thế giới hiện thực đồng dạng lợi dụng tin tức tố đến truyền lại tin tức. Nàng nghĩ mệnh lệnh bọn chúng điều tra phải chăng có cái khác tinh linh xuất hiện dấu hiệu, một khi tại nơi nào đó phát hiện tinh linh, nàng liền lôi kéo hắn tránh đi cái chỗ kia. Nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn, hiện thực rất xương cảm giác, đen trắng mèo con một mực cùng sau lưng bọn hắn, những cái kia nhỏ vụn quần sáng một khi hóa hình vi hồ điệp lập tức sẽ gặp phải nó nhào bát, lần nữa hóa thành càng thêm nhỏ vụn lại không thành hình điểm sáng, nghiêm trọng quấy nhiều truyền tin của nàng. Nhảy lên cao nhảy thấp đen trắng mèo con rất để người chú ý, mà nó nhào bát hồ điệp về sau lệnh hồ điệp hóa thành điểm sáng quá trình cũng bị không ít người tận mắt nhìn thấy, có chút người hiểu chuyện nhịn không được theo đuôi phía sau, cầm điện thoại di động quay chụp. Thấy cảnh này, Trương Tử An trong lòng sinh ra yên tâm cùng lo lắng hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc, cái trước là bởi vì cái này chứng minh đầu óc của mình không có vấn đề. Cũng không chỉ là chính mình nhìn thấy hồ điệp hóa thành điểm sáng, cái sau là bởi vì hắn biết cái này đen trắng mèo con rất sợ người, không thích bị người vây xem. Người trông thấy sao? Thật là chuyện lạ. Hắn hưng phấn liên tiếp quay đầu, đây là có chuyện gì? Hảo hảo hồ điệp vì sao lại biến thành điểm sáng? Trang Hiểu Điệp hoàn toàn không muốn tiếp lời này cha nhi, giống như là bị tức giận lôi kéo Trương Tử An đi được càng nhanh, muốn đem kia hai con mèo vứt bỏ, đáng hận chính là tuần lễ vàng rất khó tại khu náo nhiệt đánh tới xe, nếu không. Đột nhiên, cánh tay của hắn truyền đến đảo ngược sức kéo, đem vội vàng không kịp chuẩn bị nàng kéo đến hơi kém đến cái lảo đảo. Ngươi! Ta nói ta chán ghét mèo. Nàng quay đầu trợn mắt nhìn, nhưng cái gọi là tuyệt đại giai nhân, dù cho lúc tức giận cũng có khác một phen say lòng người vận vị. Ngươi đến cùng đang sợ cái gì? Hắn nghiêm mặt hỏi. Ta mới không sợ. Nàng giống như là bị đạp cái đuôi, kém chút nhảy dựng lên. Vậy ngươi tay vì cái gì mồ hôi lạnh ứa ra, mà lại đang run? Hắn rời mắt hướng phía dưới, nhìn chằm chằm nàng cặp kia run nhẹ nhẹ tay, trong lòng bàn tay lạnh bớt. Cái. Nàng vô ý thức rút về bàn tay của mình, quả nhiên thấy tay tại càng không ngừng run. Nàng một mực không thừa nhận chính mình sợ hãi, vẫn cho rằng chính mình đối mộng cảnh có tuyệt đối chúa tể. Hiện tại mặc kệ nàng có thừa nhận hay không, nàng tiềm thức đã bắt đầu khủng hoảng. Ta vẫn muốn hỏi, ngươi cùng Lưu Di là quan hệ như thế nào? Nàng là thế nào nhận biết ngươi? Hắn không có cho nàng suy nghĩ thời gian, lại truy vấn. Theo lý thuyết, mặc dù vương tướng đem tướng thả có loại hồ, nhưng giai cấp ngày càng cố hóa cũng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Lưu Di chẳng qua là một giới mở hiệu giặt tiểu thị dân, có tài đức gì có thể thay loại này đẳng cấp tuyệt đại giai nhân giật dây làm mai mối. Coi như Lưu Di bởi vì nguyên nhân nào đó mà kết bạn Trang Hiểu Điệp, nhưng Lưu Di là cái rất thế lợi người, trong nội tâm nàng có một cây sừng, nếu như một mặt đặt vào Trang Hiểu Điệp, một chỗ khác tuyệt đối không có khả năng mang lên Trương Tử An, dù là ngay cả thử một chút cũng không thể. Bởi vì nàng sợ đắc tội quý nhân. Hiện tại không thích hợp hỏi cái này đi. Trang Hiểu Điệp hít sâu một hơi, khẽ vuốt tóc mai cố tự chấn định. Vì cái gì không thích hợp đâu? Trương Tử An nhìn khắp bốn phía, chúng ta không phải hẳn là tăng tiến hiểu rõ không? Ta nhìn rất thích hợp. Không bằng tìm một chỗ ngồi xuống đàm nàng khai thác kéo dài chiến thuật. Không nghĩ tới hắn một tiếng đáp ứng, tốt. Kia nhìn trận phim như thế nào? Hắn chỉ vào bên cạnh cự phó áp phích, Berlin liên hoan phim vương giả thời khắc. Vạn chúng chú mục chiến khuyển nóng chiếu bên trong. Chương 1386, tên họ thật. Xem phim. Khu náo nhiệt có rạp chiếu phim quá bình thường, không có ngược lại không bình thường. Trang Hiểu Điệp cảm thấy xem phim là cái lựa chọn tốt, nhưng quay người lại cùng cặp kia lăng lệ màu đen nhánh con người đúng rồi vừa vặn. Áp phích mưa bom báo đạn bối cảnh bên trong, một đầu hùng tráng uy vũ chó chăn cừu Đức nhìn chằm chằm tiền phương, giống như là tại gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhiếp nhân tâm phách, cái từ này cũng không phải là đơn thuần hình dung từ, nàng thật cảm thấy trong bút sở tơn này đôi con ngựa như vòng xoáy sinh ra một loại nào đó hấp lực, giống như là muốn đem nàng hút vào sâu không thấy đáy vực sâu. Nàng bén nhạy phát giác được, vực sâu cuối cùng tựa hồ là một cái thế giới khác, cùng ngộng cảnh tương tự, nhưng cũng không giống nhau. Nàng chui vào người khác ngộng cảnh, đảo khách thành chủ, lặng lẽ dẫn đạo ngộng cảnh tiến trình, nhưng này đạo trong vực sâu. Giống như là muốn đem nàng nào đó một bộ phận ý thức hút đi vào, về sau sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không biết. Nhìn giới thiệu văn tắt, đây là một bộ lấy cậu làm nhân vật chính phim, ngươi hẳn là sẽ không cũng chán ghét cậu a. Lại nói coi như chán ghét, cũng không phải thực tế tiếp xúc, mua vé vào sân không ít người. Bộ phim này đại khái thật không tệ, có nên đi vào hay không nhìn xem? Hắn hỏi. Chó chăn cừu Đức nhìn đều không khác mấy, nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn tại nơi nào đó gặp qua đầu này chó chăn cừu Đức, không chỉ có là nó, tính cả trên poster đạo diễn, sản xuất, công việc của đoàn kịch nhân viên danh tự, tất cả đều phi thường nhìn quen mắt. Cùng. Không nên nhìn. Nàng vượt ngang một bước, ngăn tại trước người hắn, động tác này cũng không thích hợp một vị mặc hoa lệ hán phục muội tử tới làm. Bởi vì nàng bên hông cấm bước cũng theo đó đinh đương loạn hưởng, ung dung hoa quý khí độ mất hết. Cấm bước loại vật này, tên như ý nghĩa chính là dùng để nhắc nhở đeo người tiến thối có độ. Nhưng là chậm, hắn đã thấy một bộ phận. Người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, Thiểm Điện, Phi Mã. Đằng sau còn chưa kịp thấy rõ, liền bị nàng chặn, hoàn chỉnh hẳn là, Phi Mã ít sức. Ngoài ra, công việc của đoàn kịch nhân viên tại to lớn trên poster chỉ chiếm căn cứ phi thường nhỏ một khối nơi hẻo lánh. Những này phía sau màn anh hùng kỳ thật đối một bộ phim thành công có được lớn vô cùng công hiến, không thua gì diễn viên chính, sản xuất cùng đạo diễn, tuyệt không nên cái này chỉ chiếm theo như vậy một khối nhỏ độ dài. Độ dài không chỉ có nhỏ, chữ càng nhỏ hơn, tại những này không đáng chú ý chữ nhỏ bên trong, hắn tựa hồ thấy được một nhóm tại cái khác trong phim ảnh sẽ không xuất hiện chữ, thủ tịch thuần chó sư, chứng tử. Phía sau chưa kịp thấy rõ, còn có cuối cùng mấy hàng. Đặc biệt tỏ ý cảm ơn. Tân Hải Chính phủ thành phố. Tân Hải thị chó nghiệp vụ đại đội, Tân Hải thành phố điện ảnh, Tân Hải thị kỳ. Phía sau y nguyên chưa kịp thấy rõ. Nói như vậy, những này phía sau màn anh hùng danh tự cùng vì phim quay chụp mà cung cấp qua trợ giúp tổ chức cùng cá nhân, sẽ không xuất hiện tại trong poster, mà là sẽ ở phim sau cùng nhấp nhô phụ để bên trong chợt lóe lên. Nhưng là, có thể là bởi vì đây là một bộ tại Tân Hải thị quay chụp, từ Tân Hải thị cầu diễn viên chính, vì Tân Hải thị thắng được to lớn danh dự. Cùng Tân Hải thị có lớn lao quan hệ phim, cho nên tại trên poster ngoài định mức tăng thêm những chữ này dạng. Như vậy, hắn không thấy rõ ràng mấy chữ, đến cùng là cái gì. Trang Hiểu Điệp vạn vạn không nghĩ tới, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, thế mà lại ở chỗ này cờ sai một nước. Đây là cho đến tận này lớn nhất lỗ thủng, thậm chí so đen trắng mèo con cùng kim sắc mèo hiện thân hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Đây là cơ hồ đem thiên đô chọc ra cái lỗ thủng. Theo nàng biết, Trương Tử An chưa hề viết xuống qua các tinh linh tên thật cùng bảng danh, cho dù là con khỉ kia viết tại trong sách, cũng là trải qua sửa chữa giả tên thật cùng giả bảng danh, bởi vậy nàng ở phương diện này rất yên tâm. Nàng phong tỏa tinh linh tương quan ký ức, đồng thời từng bước một thay thế những ký ức này, dù cho Trương Tử An nhìn thấy khô vàng sắc lông mèo, nhìn thấy trên đường cái có người tại nắm chó chăn cừu Đức dắt chó, nhìn thấy cái khác đen trắng mèo con, nhiều lắm là cũng chỉ là cảm thấy nhìn quen mắt mà thôi, nhìn quen mắt cảm giác rất bình thường. Dù sao mèo mèo chó chó ngoại hình cùng nhan sắc đều không khác mấy, nào có hồ điệp cùng tiêu thân như thế sắc thái sai lệch quá nhiều. Nhưng là, danh tự, đối với hắn và các tinh linh có không gì sánh nổi ý nghĩa quan trọng, là toàn bộ trò chơi hạch tâm chỗ, hắn vì biết được mỗi cái tinh linh lai lịch đều minh tư khổ tưởng qua. Đặc biệt là đối Phi Mã Tư cái này tinh linh tới nói, danh tự tầm quan trọng càng là tột đỉnh. Chương này áp phích, duy nhất một lần bại lộ ba cái mấu chốt danh tự, Phi Mã Tư. Trương Tử An cùng Kỳ Duyên cửa hàng thu cưng, còn có một đống lớn không quá mấu chốt nhưng cũng rất trọng yếu danh tự. Những cái kia danh tự, bất luận là đã từng cùng Trương Tử An náo qua mâu thuẫn vẫn là ở chung rất tốt đoàn làm phim nhân viên danh tự, vẫn là từ chó nghiệp vụ đại đội điều tạm tới chó nghiệp vụ danh tự, đều tại phim quay chụp trong lúc đó cùng hắn sớm chiều ở chung. Cái này sai lầm không phải Trang Hiểu Điệp phạm vào, nàng tại dẫn đạo mộng cảnh thời điểm, đem đi dạp chiếu phim xem phim cũng liệt vào tuyển hạng một trong, dù sao dạp chiếu phim cũng là tình lữ cùng đối tượng hẹn hò chọn lựa đầu tiên địa điểm một trong. Nhưng là nàng coi như lại thế nào vờ ngớ ngẩn, cũng sẽ không an bài chiến khuyển vào lúc này chiếu lên, nàng rõ ràng an bài là một hệ liệt điểm điểm nhân nhất phim tình cảm, lui một bước nói cũng không thể nào là loại này làm người nhiệt huyết sôi trào giọng chính phim. Như vậy bộ phim này là thế nào ra? Chương này áp phích lại là làm sao ra? Đây cũng không phải là trên trời rơi xuống tinh linh đơn giản như vậy, các tinh linh chính mình xuất hiện thì cũng thôi đi, mà áp phích bị lặng yên thay thế, mang ý nghĩa nàng tạo dựng mộng cảnh bị lặng lẽ sửa đổi một bộ phận. Mặc dù cái này tại khổng lồ trong ngộng cảnh chỉ chiếm rất rất nhỏ một bộ phận, nhưng nàng có thể dưới đây xác nhận, con nào đó tinh linh ở một mức độ nào đó có được sửa chữa ngộng cảnh năng lực. Cái này là con nào tinh linh? Nàng vắt hết óc quay lại Trương Tử An ký ức, nhưng hắn trong trí nhớ cũng không có con nào tinh linh có được loại năng lực này. Muốn nói hắn có bản lĩnh ẩn tàng ký ức, nàng khẳng định là không tin, nếu có loại kia bản sự, từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không bị nàng mê hoặc. Thế giới hiện thực. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng lầu 2. Các tinh linh lâm vào ngủ say về sau, đều đang an tĩnh nằm sấp. Tuyết sư tử xác định tất cả mọi người ngủ thiết đi, mê đắm nhô ra song chảo, vươn hướng phải nạ trước ngực. Meo meo meo. Trời xanh nha. Đại địa A. Không uổng công lão nương cố ý yêu cầu ở lại bên ngoài, lần này rốt cục có thể một thường tâm nguyện. Kỳ thật lão nương cũng thật tò mò mộng cảnh thế giới bên trong là dạng gì, nhưng thế giới hiện thực bên trong có càng lớn phúc lợi nha. Hừ. Tuyết sư tử bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi móng vuốt, quay đầu nhìn lại, là Phi Mã Tư cũng như Trường Tử An như thế ngủ được rất thống khổ, đột nhiên trở mình, còn lẩm bẩm mấy lần, tựa hồ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Cái quỷ gì? Những này xú nam nhân không có một cái tốt, cũng là quấy rầy lão nương chuyện tốt. Tuyết sư tử mất hứng thầm nói. Phi Mã Tư hai mắt nhắm nghiền, cùng cái khác tinh linh khác biệt, nó là ở vào một loại kỳ diệu nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Dưới loại trạng thái này, biết rõ chính mình chính bản thân chỗ trong ngộng, lại sẽ không tùy tiện tỉnh lại, có một số người công bố trải qua kiên trì không ngừng huấn luyện, có thể thử nghiệm dẫn đạo mộng cảnh hướng đi, thậm chí kéo dài mộng tiếp tục thời gian. Mọi người cho loại trạng thái này lên cái đồng dạng kỳ diệu danh tự, gọi là thanh minh ngộng. Chương 1387, Mộng Điệp. Phi Mã Tư đem các tinh linh đưa vào Trương Tử An mộng cảnh, chính mình nhưng không có tiến vào, hoặc là nói nó tiến vào, nhưng là không có lấy thực thể hình tượng hiện thân. Nó vô hình vô chất, phiêu đáng tại Tân Hải thị trên không, chung quanh là che khuất bầu trời hồ điệp cùng thiêu thân, tựa như một đài có thể lên thiên nhân ẩn thân camera, hoặc là giống như là lấy ngôi thứ ba làm ngộng. Đây là nó lần thứ nhất thành công làm ra thanh minh ngộng, hơn nữa còn không phải là của mình ngộng cảnh, hết thể chung quanh đối với nó đều là phi thường mới lạ thể nghiệm. Nó chấn kinh tại ngộng cảnh hùng vĩ cùng hoàn mỹ, nếu như không phải sớm biết đây là ngộng, nó thật khả năng coi là đây là thần lĩnh vực. Nó nghĩ bay, bay càng cao càng tốt. Thế là liền nhất phi trùng thiên, Tân Hải thị dưới chân của nó cấp tốc thu nhỏ, ngay cả hạo không bờ bến biển cả cũng cùng buồn tắm lớn không kém là bao nhiêu, hiện ra bọt mép sóng biển giống như là váy công chúa bên trên đường viền hoa. Nó xuyên qua tầng mây, bầu trời trở nên thâm thúy u lam, ánh nắng phá lệ trướng mắt, không khí mỏng manh khô lạnh lại không ảnh hưởng hô hấp của nó. Đại địa trở thành một cái hình cầu. Nó nghĩ hạ xuống, thế là liền cấp tốc rơi xuống, tốc độ làm nó trong lòng run sợ, thậm chí nhịn không được muốn từ trong ngộng bừng tỉnh. Vô luận muốn đi nơi nào, nó đều chớp mắt liền tới. Bình thường mộng cảnh là nhỏ vụn lại không ăn khớp, nhưng cái mộng cảnh này thế giới là từ hồ điệp tinh linh tạo dựng, hùng vĩ vượt quá tưởng tượng, tinh chuẩn bỏ đi tinh linh tồn tại, lệnh Phi Mã Tư trong lòng tràn ngập kinh ý, bởi vì nó biết cái này công trình độ khó. So sánh với nhau, lòng của nó tượng thế giới không có bất kỳ cái gì cải biến, chỉ là tăng thêm chính nó tồn tại. Cái này công trình không phải hồ điệp tinh linh tự mình làm đến, mà là dưới tay nàng ngàn ngàn vạn vạn con bướm cùng thiêu thân cộng đồng bệnh một giấc ngộng, những cái kêu bởi vì Trương Tử An xuất thủ can thiệp mà không có thể tại trong hiện thực Tân Hải thị đản sinh hồ điệp cùng thiêu thân, tất cả đều lấy xinh đẹp nhất hình thái xuất hiện tại mộng cảnh thế giới bên trong. Phi Mã Tư có thể cảm nhận được bọn chúng đối nhau tồn khát vọng, vô số con bướm cùng thiêu thân tạo thành quần thể trí tuệ phảng phất tại kể ra. Thanh minh mộng cảm giác là tuyệt vời như vậy, chắc không được rất nhiều người siêng năng để cầu ý đồ dẫn đạo mộng cảnh. Dù là vì thế mà hoang phế cuộc sống thực tế cùng công việc, bởi vì trong hiện thực đồ vật dù cho tươi đẹp đến đâu, cũng có khiến người không nhanh chỗ, nhưng trong ngộng cảnh lại có thể muốn làm gì thì làm, dù cho Phi Mã Tư chỉ là đối thanh minh ngộng lướt qua liền thôi, cũng có thể cảm nhận được điểm ấy. Nó rất muốn càng nhiều thể nghiệm, nhưng cũng không đủ thời gian, nó nhất định phải nhanh tìm tới Trương Tử An, đồng thời thử tỉnh lại hắn. Hắn rõ ràng đã cảnh cáo nó, để nó không muốn nhập mộng quá sâu, bởi vì thanh minh mộng quá mức mỹ hảo, rất dễ dàng làm cho người đối hiện thực cảm thấy thất vọng, nhưng bây giờ chính hắn lại. So với sinh khí, bi thương, phẫn nộ cùng hối hận, Phi Mã Tư càng nhiều hơn chính là không có cam lòng, bởi vì nó không phục, cửa hàng thú cưng sinh hoạt là như vậy thú vị, chưa từng có đơn điệu nhàm chán thời điểm, nó không tin cũng không muốn tin tưởng, Trương Tử An là bởi vì đối hiện thực cảm thấy thất vọng mới tình nguyện chìm vào mộng cảnh. Tâm niệm vừa động, nó liền xuất hiện tại khu náo nhiệt trên không, tìm được Trương Tử An, còn có cái kia lấy nhân loại tiêu chuẩn mà nói xinh đẹp không gì sánh được nữ tính. Tinh Hải tại xa hơn một chút địa phương cố gắng nhào bắt hồ điệp, nó đã rất cố gắng, nhưng Phi Mã Tư có thể rõ ràng xem đến bao phủ tại Tân Hải chợ trên không đếm bằng ức vạn tính hồ điệp cùng tiêu thân, đang lấy điểm sáng hình thức ấp bên trong, một khi bọn chúng toàn bộ ấp ra. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hồ điệp tinh linh, nàng sẽ trở thành thế giới này thần. Thế giới này quá chân thực, hồ điệp tinh linh bỏ đi cái khác tinh linh cùng trò chơi tồn tại, lại vi diệu bảo lưu lại tín ngưỡng lực tồn tại, chỉ có chính nàng có được tín ngưỡng lực. Tất cả tại trong thế giới hiện thực chết yểu hồ điệp cùng thiêu thân nhóm sẽ vì nàng ở cái thế giới này hữu lực cánh tay. Cho nên Phi Mã Tư nhất định phải nhanh đem Trương Tử An tỉnh lại, bằng không hắn liền sẽ trở thành túi da, giống sâu gióm, dùng ngộng cảnh của hắn cung cấp chất dinh dưỡng, mà khi hắn dầu hết đèn tắt lúc, liền sẽ trở thành một bộ khô quắc thể xác, từ trong giấc ngộng của hắn ấp ra một cái lực lượng chưa từng có cường đại hồ điệp. Sau đó, cái này hồ điệp sẽ làm cái gì? Trương Tử An là lần này đối kháng trùng thai tiên phong, nhưng Tân Hải thị mỗi người cơ hồ đều tham dự vào, nàng tiếp xuống có thể hay không ra ngoài trả thù tâm lý mà làm cho cả Tân Hải thị thị dân tự nguyện rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi nàng lực lượng tăng thêm một bước, có thể hay không để cả nước thậm chí người của toàn thế giới rơi vào trạng thái ngủ say. Cơ hồ mỗi người đều có không đành lòng tiêu tan quá khứ, cơ hồ mỗi người đều có đối hiện thực bất mãn thời điểm, nàng hoàn toàn có thể lợi dụng nhân loại yếu ớt tâm lý đại tác văn chương. Phi Mã Tư không rõ ràng nàng mục đích cuối cùng nhất, nó hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ, cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần trước tiên đem Trương Tử An tỉnh lại, từ nguồn tội chặt đứt lực lượng của nàng nơi phát ra, có lẽ còn có thể tới kịp ngăn cản nàng. Phi Mã Tư nhìn thấy Trương Tử An cùng Hồ Điệp Tinh Linh đi đến rạp chiếu phim phụ cận, linh cơ khẽ động, thử lợi dụng cơ hội khó có này cải biến áp phích nội dung, đưa nó tại trong thế giới hiện thực nhìn qua một bộ áp phích thay thế đi lên. Hy vọng nhờ vào đó có thể xúc động Trương Tử An thần kinh. Sau đó, nó không kịp chờ đợi nhìn hiệu quả, tranh thủ thời gian tranh né phô thiên cái địa mà đến điểm sáng, bọn chúng tựa như mộng cảnh thế giới dự cảnh hệ thống, một khi giám sát đến nơi nào đó xảy ra bất trắc biến động, liền chen chúc mà tới, ý đồ đem nó khu trục ra mộng cảnh. Phi Mã Tư cố gắng không có uổng phí, mặc dù trang hiệu điệp chặn áp phích, nhưng Trương Tử An nếu như lúc này còn không có đem lòng sinh nghi, vậy hắn chính là đồ ngốc. Phi Mã hắn thì thào thì thầm, là Phi Mã. Không đúng, đằng sau hẳn là còn có một chữ, không ai sẽ cho cậu lên Phi Mã cái này không có chút ý nghĩa nào danh tự, nghe giống như là tiếng Anh dịch âm, Phi Mã. Trang hiểu điệp bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng, toàn thân đều đang run rẩy, như thế lớn lỗ thủng, có thể nghĩ đã đem lòng sinh nghi Trương Tử An tuyệt sẽ không lại mặc nàng bài bố. Trương Tử An lách qua nàng, đi đến bên nàng mặt, thấy được sau lưng nàng áp phích. Bất quá đáng tiếc. Trên quốc sở tơ lúc trước hắn không thấy kia mấy khối khu vực nhỏ, phía trên văn tự đều đã bởi vì nước thấm vào mà mơ hồ không rõ. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy trên quốc sở tơ mới có một chỗ gì nước. Trùng hợp như vậy sao? Hắn thử suy tư, vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy áp phích lúc, áp phích tựa hồ là hoàn hảo không chút tổn hại, ngay tại nàng lách mình che chắn đồng thời, phía trên liền vừa lúc gì nước, cái này. Càng che càng lộ cái từ này, hẳn là áp dụng. Nàng cắn chặt môi dưới. Trầm mặc không dùng bất kỳ giải thích nào đến rào biện, khắp khuôn mặt là không cam lòng cùng khuất nhục, nàng biết hắn rất thông minh, tư duy linh hoạt, mấu chốt nhất là vận khí kỳ giai, nếu không không có khả năng thu thập nhiều như vậy mạnh đến nghịch thiên tinh linh. Sau đó hắn sẽ làm thế nào đâu? Nàng giống đứng tại thẩm phán trên ghế người bị tình nghi đồng dạng lo lắng bất an. Đi thôi, đã ngươi không thích, vậy liền không nhìn phim, chúng ta đi địa phương khác đi một chút đi. Làm nàng ngoài ý liệu là, hắn không có sinh khí, không có nôn nóng. Không có bởi vì bộ phận ký ức bị che đậy mà thống khổ xé rách tóc, mà là ngữ khí bình thản đưa ra mời. Nàng ngẩng đầu, hắn rất bình tĩnh mà nhìn xem nàng, mà lại hướng nàng vươn tay. Chương 1388, mê tự tin. Đi nơi nào? Trang Hiểu Điệp kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào tay của hắn, đây là hắn lần thứ nhất chủ động hướng nàng vươn tay, tựa như là một đôi phổ thông đối tượng hẹn hò, từ quen biết đến lẫn nhau hấp dẫn quá trình. Ta từ miệng âm bên trên có thể nghe được, ngươi không phải Tân Hải thị người địa phương A. Hắn nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi du lãm một chút Tân Hải thị. Hắn thế nào? Thật chẳng lẽ bị nàng mê đến mất hồn mất vía? Tha rằng từ bỏ to lớn điểm đáng ngờ cũng muốn cùng với nàng ở chung xuống dưới. Cái này, cũng tình không phải không có khả năng. Người có thất tình lục dục, kiên cường nữa tâm linh cũng sẽ tại một ít thời khắc trở nên mềm mại, lại đỉnh thiên lập địa anh hùng cũng sẽ trầm mê ở ôn nhu hương không cách nào tự kiềm chế. Máy tính trò chơi cũng là thế giới giả tưởng, biết rõ như thế lại như cũ trầm mê ở trong đó người còn ít sao. Mà giấc mơ của nàng thế giới cùng máy tính trò chơi so sánh, không khác khác nhau một trời một vực. Nàng không khỏi vươn tay, cầm tay của hắn. Hắn lôi kéo nàng, có vẻ như chẳng có mục đích đi lên phía trước, đồng thời nhiệt tình dọc theo đường giới thiệu Tân Hải thị các loại cảnh điểm, cùng nghe tiếng xa gần đặc sắc nhà hàng, thật giống như là một cái mang bạn gái dạo phố phổ thông nam nhân. Bọn hắn xuyên đường phố qua ngõ hẻm, không chỉ có sẽ từ náo nhiệt trên đường cái đi qua, ngẫu nhiên cũng sẽ từ vắng vẻ trong hẻm nhỏ cảm nhận lão Tân Hải thị phong mạo. Trang hiệu điệp hình dạng cùng phục sức đều quá mức làm người khác chú ý, mà hắn lại lộ ra. Quá mức lo, bọn hắn tổ hợp này tại cái này cực kỳ tới gần tại thế giới chân thật, tự nhiên sẽ bị lòng mang ý đồ xấu người để mắt tới. Gió biển khí tức càng ngày càng đậm, bọn hắn đã rời đi khu náo nhiệt, đi bộ về tới khu đông thành địa giới, vì đi tắt, từ một đầu rách nát trong hẻm nhỏ ghé qua. Trang hiểu điệp nhịn không được có chút nghiêng đầu, hướng về sau nhìn thoáng qua, cũng không phải là đang nhìn một mực theo ở phía sau đen trắng mèo con, mà là mấy cái từ vừa rồi bắt đầu liền lén lén lút lút đi theo đám bọn hắn nam thanh niên. Hồ Điệp cùng thiêu thân nhóm đã hướng nàng cáo chi chuyện này, nhưng Trương Tử An phảng phất giống như không phát hiện, một mực tại không tim không phổi nói chuyện trời đất. Nếu như không phải đen trắng mèo con đối tin tức ngăn chặn, nàng vốn có thể càng sớm biết hơn đạo chuyện này, tại bọn hắn vừa lên tặc tâm thời điểm liền để bọn hắn băng qua đường bị xe tải đụng vào, nhưng cũng tiếc thẳng đến bọn hắn cách rất gần, nàng mới thu được tin tức. Trang Hiểu Điệp đương nhiên không sợ bọn họ, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể để đường cái dưới đáy khí đốt đường ống đột nhiên bốc cháy bạo tạc, đem mặt đất nổ tung. Cũng có thể nhường đường đường hai bên cột điện khuynh đảo, ngăn cản hoặc là giết chết bọn hắn đều tại nàng một ý niệm, nhưng là trước mặt Trương Tử An làm như thế, không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm hắn lòng nghi ngờ, cùng phá hư lúc này bầu không khí. Nếu như là từ nàng đến dẫn đường, có thể lựa chọn cái khác đường tới lách qua bọn hắn, nhưng hắn đi thẳng ở bên tiền phương lôi kéo nàng, căn bản không dung nàng lựa chọn con đường nào. Trương Tử An giảng những này Tân Hải thị quá khứ, nàng đã từ trong trí nhớ của hắn biết, nhưng chẳng biết tại sao. Nghe hắn chính miệng nói ra, cùng trực tiếp đọc đến trí nhớ của hắn, cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, nàng quyết định lựa chọn một cái tương đối bình hòa thủ đoạn, để phụ cận cảnh sát tiếp vào nặc danh quần chúng điện thoại báo án, nói nơi này có người cản đường cướp bóc, mời bọn họ mau chóng chạy tới. Dừng lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái đầu phát nhuộm thành màu sắc khác nhau, toàn thân dáng vẻ lưu manh nam thanh niên đột nhiên xuất hiện, ngăn chặn hẻm nhỏ trước sau hai bên con đường. Bảy song sắc mê mẩn con mắt tiếp cận Trang Hiểu Điệp, không chỗ ở trên dưới dò xét. Hi! Trương Tử An thế mà không tim không phổi đưa tay hướng bọn hắn lên tiếng chào. Ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào nhóm, nhưng là ta quên. Hắn giống như là chơi rất vui đồng dạng cười nói, có thể hay không tự giới thiệu mình một chút. Bảy cái nam thanh niên lại giống như là nhìn đồ ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Coi như lại không có thưởng thức, cũng không trở thành đọc không hiểu bầu không khí a. Vậy bọn hắn vì nổi bật chính mình giờ rào bất quần mà cố ý nhuộm tóc, chẳng phải là cho chó ăn. Người này, sợ không phải bị điên rồi. Ngược lại đến phiên bọn hắn bảy cái trong lòng buồn chồn, nghe nói bệnh tâm thần giết người không phạm pháp, quả thực là chấp chứng giết người. Ngươi, thức thời liền lăn xa một chút, chúng ta muốn theo cô em gái này đùa nghịch bằng hữu. Tóc đỏ nhảy ra kêu gào đạo. Trương Tử An lắc đầu. Rất xin lỗi, nàng không muốn cùng các ngươi đùa nghịch bằng hữu, cho nên vẫn là xin các ngươi rời đi đi. Ha ha. Làm sao ngươi biết nàng không muốn cùng chúng ta đùa nghịch bằng hữu? Sau lưng tóc vàng nói không chừng nàng rất vui lòng đâu. Trang Hiểu Điệp thờ ơ lạnh nhạt, không biết Trương Tử An trong lòng đang có ý đồ gì, trông cậy vào sau lưng con kia đen trắng mèo con sao. Chỉ sợ hắn phải thất vọng, bởi vì con kia mèo con nhận nàng lực lượng áp chế, có lẽ còn lưu lại một chút năng lực, hoặc là ngoài định mức ẩn giấu đi một chút năng lực, nhưng tuyệt không có khả năng giống trong thế giới hiện thực như thế có được cải biến tương lai năng lực. Trương Tử An y nguyên lắc đầu. Coi như nàng đồng ý, ta cũng không đồng ý, bởi vì ta trước mắt là bạn trai của nàng, đương nhiên có thể thay nàng làm chủ. Trang Hiểu Điệp tay run lên một cái, vừa mới tỉnh táo lại tâm tình lần nữa bị nhiễu loạn. Hắn là... chăm chú sao? Vẫn là giống bình thường đồng dạng dùng trêu chọc ngữ khí đang lừa dối bọn hắn. Nàng tâm loạn như ma, không biết như thế nào miêu tả tâm tình lúc này, nàng chưa hề có được qua cảm thụ như vậy. Có lẽ là cảm giác được nàng run rẩy, hắn quay đầu an ủi, không cần sợ, đơn giản là mấy cái không biết trời cao đất rộng tiểu lưu manh, Tân Hải thị trị an xem ra vẫn là còn chờ tăng cường A. Câu này hơi hợt lại làm bọn hắn cảm thấy vũ nhục lớn lao mà nói trong nháy mắt chọc giận bọn hắn. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đánh hắn. Phế đi hắn. Bọn hắn hôm nay đi ra ngoài đi dạo, xa xa liếc về Trang Hiểu Điệp, lập tức bị mê đến thần hồn điên đảo, không chút nghĩ ngợi liền theo tới. Bởi vì trước đó không có chuẩn bị, bọn hắn đều là tay không tấc sắt, dù sao cầm ra hỏa dạo phố rất dễ dàng được đưa vào cục cảnh sát, nhưng cho dù là tay không tấc sắt, bảy cái đánh một cái, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi, Trang Hiểu Điệp gấp, bởi vì nàng không tiện ở ngay trước mặt hắn chế tạo trùng hợp, mà cảnh sát còn chưa chạy tới, lúc này hẳn là kéo dài thời gian, nhưng hắn lại cố ý khích giận bọn hắn, chẳng lẽ là cố ý nghĩ buộc nàng xuất thủ. Nếu như nàng không xuất thủ, vậy hắn khẳng định sẽ bị đánh rất thảm. Hắn buông nàng ra tay, đem nàng hướng bên cạnh đẩy, vung cánh tay hoạt động tay chân, kéo rồi gân cốt, cười nói, mặc dù không rõ ràng vì cái gì, trong lòng lại tràn đầy một cô mê tự tin. Luôn cảm giác bọn hắn giống như là bảy con lo. Hắn không có làm qua cửa hàng thú cưng thường ngày kinh doanh công tác ký ức, sùng vật đến trong tay lại một cách tự nhiên động, nước chảy mây trôi đem sùng vật dọn dẹp rực rỡ hẳn lên, ngay cả xử lý sùng vật ngành nghề nhiều năm cha mẹ đều kinh thán không thôi. Đồng dạng, hắn thể lực rất kém cỏi, leo núi đều có thể mệt mỏi gần chết, cũng chưa từng học qua thuật phòng thân ký ức, nhưng là trong đầu ký ức có lẽ có thể biến mất, thân thể ký ức, hoặc là nói là trường kỳ huấn luyện mà hình thành phản xạ có điều kiện. Lại không phải dễ dàng như vậy quên mất. Chương 1389, một quyền một cái dữ dít quái. Trang Hiểu Điệp từ Trương Tử An trong trí nhớ biết hắn cùng con kiêm màu trà mèo luyện qua mấy chiêu công phu mèo quào, nhưng nàng chỉ là thô sơ giản lược xem một chút, đem những này ký ức coi như cùng tinh linh tương quan nội dung che đậy lại, rốt cuộc không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng đánh trong đáy lòng xem thường những này cái gọi là công phu, cho rằng đơn giản là một loại phương thức rèn luyện, cùng tập thể dục theo đài không sai biệt lắm. Mà con kia gọi lao trà tinh linh, cũng là tinh linh bên trong nhất bị đánh giá cao một cái. Tại nàng kinh ngạc nhìn chăm chú, Trương Tử An đi về phía trước hai bước, một bên hoạt động tay chân vừa hướng bọn hắn cười nói, thế nào? Các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là một người lên. Nói một cách khác, là đơn đấu vẫn là quần đầu. Phi, tóc đỏ xì ngụm nước bọn. Hắn cố ý khoe khoang, nhưng lại ngoài mạnh trong yếu, bởi vì Trương Tử An biểu hiện được quá bình tĩnh. Hắn không nắm chắc được người này đến cùng thật sự là bệnh tâm thần vẫn là có cái gì át chủ bài. Chúng ta Tân Hải thất hiệp, đánh một cái cũng là cùng tiến lên, đánh một ngàn cái cũng là cùng tiến lên. Tóc vàng cùng tóc đỏ tâm ý tương thông, liền sợ lật thuyền trong mương. Trương Tử An, lần này không phải là ảo giác, câu nói này nghe quen tai. Động thủ. Tóc đỏ một ngựa đi đầu xông lại, vung lên nắm đấm chiếu Trương Tử An mặt đánh tới. Theo Trương Tử An, tóc đỏ toàn thân đều là sơ hở. Gia quyền tư thế cũng đừng xoay đến buồn cười, lại thêm hắn gầy yếu thân thể, đừng nói gặp được vật lộn cao thủ, liền xem như cùng một cái không sợ hắn phổ thông nam nhân trưởng thành đánh nhau, đều không nhất định có thể chiếm thượng phong. Nhưng là dân chúng bình thường gặp được loại tình huống này, thường thường chưa chiến trước e sợ, chỉ muốn chạy trốn, mà lại bên cạnh còn có 6 đồng bạn tùy thời mà động, càng không cách nào chuyên chú vào tóc đỏ động tác. Đang hót phát nắm đấm đã gần đến tại gang tấc lúc, Trương Tử An rất đơn giản hướng bên cạnh một bên thân, lóe qua nắm đấm của hắn. Dò xét chân đi câu tóc đỏ bắp chân, bởi vì hắn đã nhìn ra, tóc đỏ hạ bàn phù phiếm, lực lượng toàn tập bên trong ở trên thân, là đơn thuần dùng cánh tay tại phát lực, mà không phải lợi dụng thân thể phát lực. Tóc đỏ căn bản không có chú ý dưới chân, lại thêm dùng sức quá mạnh, lập xuống liền bị đẩy ta chó gầm phân, ngã rầm trên mặt đất, rơi mắt nổi đom đóm, toàn thân kịch liệt đau nhức, ai u nửa ngày không đứng dậy được. Cho nên hiện tại, là Tân Hải 6 tiên đi. Trương Tử An nhìn xem còn lại 6 người. Còn lại 6 người gặp tóc đỏ vừa lên đến liền kinh ngạc, đề cao cảnh giác, cũng hấp thụ tóc đỏ dùng sức quá mạnh giáo huấn, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, phần phật một chút phân tán, đều vây quanh tại Trương Tử An bên người, mỗi người cách hắn khoảng 3 mét, đồng thời chậm rãi tới gần. Trương Tử An đương nhiên không thể chờ bọn hắn tới gần đến bên người, khi đó chỉ cần bọn hắn cùng nhau tiến lên, ôm cánh tay ôm chân, hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Thân thể của hắn không tự chủ được động, hướng tóc vàng mặt giả thoáng một chiều, sau đó cấp tốc thay đổi thân thể. Hướng tóc tím bụng dưới bên cạnh đạp, cái này cũng có thể không phải cái gì chiêu thức cố định, nhưng đánh nhau vốn chính là tùy cơ ứng biến, nhìn chuẩn sơ hở của đối phương, dùng đơn giản nhất phương thức xuất kích. Một chiêu này lúc đầu không có vấn đề, động tác cũng rất xinh đẹp, bất quá đá bay tóc tím về sau, hắn eo lại ẩn ẩn làm đau, tựa như là trưởng kỳ ngồi phòng làm việc người đột nhiên vận động dữ dội cảm giác, làm hắn tiếp xuống ăn khớp động tác không khỏi trì trệ. Bị người vây công thời điểm, bất kỳ cái gì một giây đều đầy đủ chân quý, hắn lúc đầu có thể tránh thoát tiếp xuống tóc lục một quyền, kết quả chính là bởi vì động tác trì trệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm sông mặt mình đập tới. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, hắn vốn là không có trông cậy vào toàn thân trở ra, nhưng dù nói thế nào, tối thiểu không muốn tại cái này lông xanh rùa quyền hạ chịu nhục a. Thật nghĩ không thông vì sao có người cam nguyện lấy mái tóc nhuộm thành lục sắc, nhất định là ngày đó tiệm cắt tóc lục sắc nhuộm tóc nước hàng đế. Trang Hiểu Điệp có một vạn loại phương pháp có thể giúp Trương Tử An ngăn trở một quyền này, từ trên trời hạ xuống thiên thạch đến tóc lục đột phát bệnh tim không giống nhau, nhưng không có bất kỳ cái gì một loại là nhìn rất tự nhiên. Nàng vừa lo lắng lại phẫn nộ, nếu không phải không tốt trắng trợn xuất thủ, thật muốn đem bọn này vướng bận ra hỏa toàn đưa vào đáy biển chỗ sâu cho cá ăn. Đúng lúc này, từ nhỏ ngõ hẻm bên cạnh tường viện bên trên đột nhiên vang lên một tiếng lăng lệ mèo kêu, ngay sau đó một đoàn khô vàng bên trong mang theo vằn đen thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến lôi ra một chuỗi mơ hồ tàn ảnh, bất thiên bất ỷ rơi xuống tóc lục trên bờ vai. Trương Tử An cách gần nhất, tập trung nhìn vào, kia là một cái hơi có vẻ vẻ già nua Trung Hoa ly hoa mèo, mặc dù lớn tuổi, nhưng động tác y nguyên mạnh mẽ linh hoạt, nhô ra lợi chảo dùng sức một cào, tóc lục bả vai cổ liền xuất hiện mấy đạo vết máu thật sâu. Đau đến hắn khóc cha gọi mẹ, thân thể xoay thành hình méo mó, lấy tay muốn đi bắt phía sau ly hoa mèo. Ly hoa mèo một kích thành công, sớm đã nhảy hướng một người khác, trên không trung còn tựa hồ hướng Trương Tử An đưa cái gì ánh mắt, hắn nhìn không rõ, nhưng ẩn ẩn có một loại nào đó tâm linh thần hội cảm giác. Một người một mèo phối hợp đến cực kỳ ăn ý, kia là chỉ có trưởng kỳ ở chung mới có ăn ý. Nhìn thấy ly hoa mèo xuất hiện, Trang Hiểu Điệp trong lòng không biết là tư vị gì. Nàng đã thành thói quen Trương Tử An các tinh linh liên tiếp đột phá bình chướng tiến vào mộng cảnh thế giới, trong nội tâm nàng y nguyên cảm thấy không cam lòng cùng khuất nhục, nhưng ly hoa mèo xuất hiện lại làm nàng thở dài một hơi di ạ và skip, thậm chí có chút may mắn sự xuất hiện của nó vì nàng giải quyết nan đề. Cái này thật sự là rất mâu thuẫn tâm lý. Ly hoa mèo cố nhiên mạnh mẽ linh mẫn, nhưng y nguyên chỉ là một con mèo, không có bất kỳ cái gì siêu việt mèo bản thân năng lực đặc thù, ngay cả như vậy, nương tựa theo miêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo động thái thị lực, cùng miêu tộc đặc hữu mềm như không xương, nó tại mấy người kia ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt, đông cào một thanh tây đạp một cước, thành công làm ra kiềm chế tác dụng, đem bọn hắn quấy rối đến hoa mắt vắng đầu, mà Trương Tử An lợi dụng khe hở tận dụng mọi thứ, phụ trách bổ đao. Rất nhanh liền đem bọn hắn mấy cái toàn bộ đánh ngã. Màu tóc khác biệt 7 người nằm trên mặt đất, che lấy khác biệt bộ vị kêu rên. Kỳ thật Trương Tử An cảm giác được, chính mình ra quyền cùng ra chân đều không có gì lực đạo, bị đánh trúng về sau cũng không trở thành nằm như thế nửa ngày đứng không dậy nổi, tỉ như trước hết nhất bị đánh bại tóc đỏ, hẳn là đã sớm có thể đứng lên tới, nhưng tóc đỏ có thể là nhìn tình thế không đúng, không muốn lại bị đánh lần thứ hai, thế là dứt khoát giả bộ bị thương rất nặng, tiếng kêu so với ai khác đều vang dội. Trang Hiểu Điệp vốn cho rằng Trương Tử An tiếp xuống sẽ cùng ly hoa mèo ôn chuyện, nhưng hắn lần nữa nằm ngoài dự liệu của nàng, chỉ là đơn giản đối ly hoa mèo ôm một hồi quyền, mà ly hoa mèo đồng dạng làm ra ôm quyền đáp lễ dáng vẻ, lập tức nhảy lên thượng viện tường, biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt nàng hoang mang, hắn tùy ý cười cười, nói, giang hồ nhi nữ bèo nước gặp nhau, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lấy ở đâu rất nhiều lễ nghi phiền phức. Hắn lại giữ chặt tay của nàng, đi thôi, chờ đợi thêm nữa cảnh sát hẳn là tới, để cảnh sát đến xử lý bọn hắn đi. Khó được tốt đẹp thời gian, ta cũng không muốn trong cục cảnh sát làm bút ghi chép. Nếu như các ngươi không muốn vào cục cảnh sát, cũng chớ giả bộ, tranh thủ thời gian chạy đi. Hắn lại đối trên đất 7 người nói. Nàng không tự chủ được, lần nữa bị hắn lôi kéo vội vàng tiến lên. Chương 1390, nhìn quân về. Muốn đi đâu? Trang Hiểu Điệp quần áo thực sự không thích hợp bước nhanh mà đi, cấm bước đinh đinh đang đang loạn hưởng, rất không thể diện. Nàng đành phải thừa dịp Trương Tử An không chú ý, lặng lẽ đem giày đổi thành giày thể thao. Lập tức ngươi sẽ biết. Hắn cũng không quay đầu nói. Nàng muốn biết lời nói. Chỉ cần hỏi một chút Hồ Điệp cùng Thiêu Thân liền biết, nhưng nàng không hỏi, mà là rất chờ mong hưởng thụ loại này không biết cảm giác. Chuyển qua mấy vòng, trước mắt rộng mở trong sáng. Biển cả. Dài răng giặc đường ven biển đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Vòng quanh bọt mép sóng biển từng lớp cọ rửa bãi biển, mạnh mẽ gió biển thổi cho nàng tóc mai hỗn loạn. Không trung truyền đến chim biển hót vang, bọn chúng lợi dụng lên cao khí lưu trên không trung bay lượn, cánh không núc ních, nhìn qua vô cùng nhẹ nhõm. Có thể là lúc tháng 10 thời tiết dần lạnh. Cũng có thể là nơi đây thủy văn tình huống phức tạp, cũng không phải là thích hợp xuống biển bơi lội địa phương, bờ biển du khách lắc đắc không có mấy. Chỗ xa xa có vài bóng người tại chơi diều, giống như là mang theo hải tử một nhà ba người. Tầng trời thấp khí lưu hỗn loạn, chơi diều chậm chạp không bay lên được, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cái này một nhà ba người hưởng thụ niềm vui gia đình, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng cười vui của bọn họ bị gió biển thổi vào. Tại sao lại muốn tới nơi này? Nàng nghi ngờ nói. Nhìn, nữ sinh kia có phải hay không gặp nguy hiểm? Trương Tử An chỉ vào đá ngầm ở giữa một bóng người. Từ phía sau lưng nhìn sang, kia tựa hồ là một vị thanh xuân thiếu nữ, mặc một thân màu lam nhạt không có tay váy liền áo, trắng non cánh tay cùng bả vai dưới ánh mặt trời lóng lánh chói mắt. Vẹn vẹn lấy yểu điệu bóng lưng mà nói, cũng đủ để cho người đối nàng khuôn mặt tràn ngập chờ mong. Nhưng mà không được hoàn mỹ chính là, vị này thiếu nữ cũng không phải là dạo bước tại đá ngầm ở giữa, mà là ngồi tại một thanh trên xe lăn, tựa hồ là hai chân đi lại không tốt, làm cho người cảm khái tạo vật chủ bất công. Thiếu nữ mang theo một đỉnh màu xanh sẫm mũ rộng vành, che khuất mái tóc của nàng. Nàng hẳn là rất trân quý cái này đỉnh mũ rộng vành, bởi vì gió biển mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể đem mũ thổi bay, nàng không thể không dùng một cái tay đè lại mũ. Nàng là một người tới sao? Chính mình đong đưa xe lăn đi vào gập ghềnh đá ngầm ở giữa. Cũng có thể là có người đem nàng đẩy lên nơi này. Sau đó đi, đem nàng dạng này một vị hai chân không cách nào hành tẩu thiếu nữ lẻ loi trơ trọi ném vào bờ biển. Chung quanh nàng không có những người khác, Trương Tử An chỉ có thể làm ra loại này giả thiết, mà không phải đi tưởng tượng một loại khác khả năng, có lẽ nàng là không thể chịu đựng được hành tẩu không tiện tra tấn, mà dự định tự sát. Mà lại, thủy triều, đầu triều một đợt núi một đợt dâng lên, nước biển đã không có qua xe lăn dưới đáy, làm nàng hai chân cùng bắp chân đắm chìm vào ở trong nước biển, thủy vị còn tại tiếp tục lên cao. Chuyện của tôi, nét xe lăn bị nước biển xung kích đến tràn ngập nguy hiểm, một cái hung mãnh đầu sóng đánh tới, liền có thể đem xe lăn lật đổ. Vô luận nàng có phải hay không muốn tự sát, Trương Tử An cũng không thể thấy chết không cứu. Huống chi, coi như nàng là muốn tự sát, hẳn là cũng đã hối hận, ngoại trừ đè lại mũ cái tay kia bên ngoài, một cái tay khác đang cố gắng lay động xe lăn, tựa hồ là muốn cho xe lăn thay đổi phương hướng, chạy trở lại bờ biển chỗ cao, nhưng là bánh xe hãm sâu tại trong cát, xe lăn lại bị nước biển xung kích đến không ngừng lay động, cố gắng của nàng chỉ là vô dụng công. Trang Hiểu Điệp mặc hán phục không dễ dàng cho tại trên bờ cắt chạy, Trương Tử An bung ra lôi kéo tay của nàng, vội vàng nói, ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi đem nàng đẩy trở lại trên bờ. Lúc này không có thời gian nhiều lời, càng không thời gian tranh chấp, không đợi Trang Hiểu Điệp đáp lại, hắn liền đã nhanh chân vọt tới, vừa chạy bên cạnh vứt bỏ giày, làm xong vạn nhất thiếu nữ bị nước biển cuốn đi lúc vào nước cứu người chuẩn bị. Một cái càng lớn đầu sóng đánh tới, xe lăn bị đánh đến một cái lảo đảo, nghiêng về gần 45 độ. Thiếu nữ cố gắng dây rùa, thậm chí ngay cả đè lại mũ cái tay kia đều buông lỏng ra, huy động hai tay ý đồ duy trì cân bằng. Màu xanh sẫm mũ bị gió biển thổi bay, như thác nước mái tóc đen dài tại trong gió biển phần phật bay múa, mà xe lăn cũng mắt thấy là phải khuynh đảo. Một cái tay kịp thời đưa qua đến, chăm chú nắm lấy phía sau xe lăn một bên nắm tay, ngay sau đó lại là một cái tay khác. Trương Tử An trung bình tấn đứng tại không có đầu gối trong nước biển, chống cự lại nước biển xung kích, dùng hết lực lượng toàn thân đỡ lấy xe lăn. Đầu cùng mặt đều bị vẩy ra bọt nước làm ướt. Đừng sợ. Ta tới giúp ngươi. Tại điếc thai tiếng sóng biển bên trong, hắn giống to, há miệng liền có mặn chát chát nước biển tràn vào trong miệng. Mỗi vòng đầu chiều ở giữa đều có ngắn ngủi thỉnh thoảng, hắn đỡ xe lăn đứng vững một vòng đầu sóng, thừa dịp vòng tiếp theo đầu sóng vọt tới trước đó, dùng sức lôi kéo xe lăn về sau kéo. Thiếu nữ tóc cũng bị nước biển ướt nhẹp, nàng nhấc lên bàn tay che khuất gương mặt, tránh cho bị bọt nước xung kích. Nước biển trướng đến nhanh chóng. Trương Tử An hướng bên bờ tàu kéo ghế dựa, mà nước biển cũng từng bước ép sát, thủy vị từ đầu đến cuối duy trì tại không có đầu gối chiều sâu. Thẳng đến gắng gượng qua ba lượt đầu chiều, hắn đem xe lăn về sau kéo hơn 10 mét, thủy vị hạ thấp không có qua bàn chân độ cao. Thoát ly nguy hiểm, hắn lại đem xe lăn kéo về phía sau vài mét, thẳng đến dưới chân dẫm lên tương đối khô ráo bãi cát, hắn mới thở hổn hển thở phì phò dừng lại, toàn thân cơ hồ thoát lực. Hắn không để ý tới nói chuyện, chỉ có thể không chỗ ở thở dốc. Có thể là bởi vì chuyển động không tiện, thiếu nữ một mực không quay đầu lại, lau mặt một cái bên trên nước biển, càng không ngừng nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Trương Tử An chú ý tới, nàng mũ rộng vành bị gió biển thổi đến bên bờ, lúc này đang lẳng lặng nằm tại xa mấy bước trên bờ cát, liền gấp đi mấy bước quá khứ, nhặt về mũ rộng vành đưa cho nàng. Là đang tìm cái này sao? Thiếu nữ như nhặt được trí bảo, duỗi dài hai tay nhận lấy, đoan đoan chính chính đeo ở trên đầu. Bởi vì nàng kia thân màu lam nhạt váy liền áo bị nước biển đánh cho ướt đẫm, hiện lên hơi mờ áp sát vào trên người nàng, Trương Tử An cũng tận lực rời ánh mắt, không đi nhìn thẳng nàng, bởi vậy không nhìn thấy tướng mạo của nàng, mặc dù trước đó từ bóng lưng đến suy đoán, nàng hẳn là một vị phi thường xinh đẹp cô nương. Thở vân hô hấp về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Trang Hiểu Điệp, gặp nàng cũng đang chậm rãi hướng bên này đi tới, liền hướng nàng vẫy tay, vẫn là bởi vì thiếu nữ quần áo ướt đẫm, khả năng từ trang hiệu điệp đến chăm sóc thiếu nữ tương đối dễ dàng. Người còn tốt chứ? Có hay không chỗ nào không thoải mái? Tại trang hiệu điệp đi tới trước đó, hắn nhìn xem địa phương khác hỏi. Khoe mắt quét nhìn thấy được nàng tựa hồ lắc đầu. Ngươi là một người đi vào bờ biển sao? Cách nước biển gần như vậy, nhiều nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi không biết nước biển sẽ thủy chiều sao? Hắn lại hỏi. Lần này nàng không có lắc đầu cũng không gật đầu, mà là nâng lên một chi như ngọc cánh tay, chỉ phía xa nơi xa. Trương Tử An nhón chân lên, thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Tại Bông Dương Đại Hải bên trong, cơ hồ là tầm mắt cực hạn chỗ, một cái thuyền nhỏ theo sóng chập trùng, tựa hồ là một cái tàu xung phong, thuyền nhỏ bên trong ngồi một cái mơ hồ bóng người, nhưng là bởi vì cách thực sự quá xa, trừ cái đó ra bất luận cái gì chi tiết đều thấy không rõ. A, ngươi là cùng người kia cùng đi. Trương Tử An đoán được nàng ý tứ. Nàng buông cánh tay xuống, gật đầu. Cho nên ngươi lưu tại bờ biển, chờ hắn trở về. Hắn lại hỏi. Nàng lại gật đầu. Chương 1391, trên biển huyễn ảnh. Trong biển không gió ba thước lãng, huống chi lúc này gió biển mạnh mẽ, chính vào thủy triều, nước mượn gió huy, gió trợ thủy thế, trên mặt biển gợn sóng lan lộn. Trương Tử An đứng tại trên bờ đứng ngoài quan sát, đều thay thuyền nhỏ bên trong bóng người nắm nuốt một thanh mồ hôi. Kia chiếc tàu xung phong tựa hồ đã mất đi động lực, theo sóng biển nguyên địa đảo quanh, xem ra giống như là không có điện hoặc là đã hết dầu, cho nên bị vây ở trên biển. Thuyền bên trong bóng người bị sóng gió sóc nảy đến ngửa tới ngửa lui, nhưng không hề từ bỏ trở về bên bờ nếm thử, đang cố gắng mái chèo, nhưng là trên biển sóng gió quá lớn, thật vất vả hướng bên bờ vẽ hơn 10 mét, một cơn sóng cuốn trở về, liền có thể trở lại trước giải phóng. Cho nên nói, người này mang theo cái này xe lăn thiếu nữ đi vào bờ biển, sau đó chính mình ngồi tàu xung phong đi ra biển, lúc đầu dự tính tại thủy triều trước có thể trở về, kết quả trước đó chuẩn bị không đủ, tàu xung phong mất đi động lực, bị sóng gió vây ở trong biển, mà xe lăn thiếu nữ cũng suýt nữa bị nước biển cuốn đi. Nàng rất trẻ trung, tàu xung phong bên trên bóng người, có thể là huynh đệ của nàng, phụ thân, bằng hữu, tóm lại là nàng rất tín nhiệm người, cho nên mới sẽ hai người cùng đi đến bờ biển chơi, không nghĩ tới đối phương chơi thoát. Trương Tử An minh bạch ngọn nguồn, thở dài một hơi, chỉ cần xe lăn thiếu nữ không phải muốn tự sát liền tốt, đến nỗi tàu xung phong bên trên bóng người, mặc dù tạm thời bị vây ở trên biển, nhưng theo hắn quan sát, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần không tìm đường chết dự định nhảy vào trong biển bơi về đến, chờ gió êm sóng lặng về sau tự nhiên là có thể thoát khốn. Mặt khác hắn có chút để ý, xe lăn thiếu nữ vì cái gì không nói lời nào, mà là chỉ đến chỉ đi, cho dù là đang tìm mũ lúc, cũng chỉ là hoảng loạn nhìn chung quanh. Chẳng lẽ nàng ngoại trừ hai chân không tiện hành tàu bên ngoài, còn không thể nói chuyện. Kia thượng thiên đối nàng cũng quá tàn nhẫn. Giống như, rất sớm trước kia đọc qua một cái tương tự chuyện cổ tích, là cái gì tới? Cô bé lọ lem. Công chúa Bạch Tuyết. Dù sao là một cái sinh hoạt ở trong biển tuổi trẻ cô nương, bởi vì người nào đó hoặc là chuyện gì mà nghị sinh hoạt tại trên bờ, vì thế tình nguyện nỗ lực hai chân chạm đất như là đao cắt cùng dây thanh bị lấy đi không cách nào nói chuyện đại giới. Cái này chuyện cổ tích hắn có ấn tượng, nhưng chuyện cổ tích bên trong cô nương vì cái gì sinh hoạt ở trong biển, hắn không nhớ nổi. Nhìn thấy trầm mặc xe lăn thiếu nữ, hắn không hiểu nhớ tới cái này chuyện cổ tích. Bao quát hắn ở bên trong không ít người đều đã từng ai thán, chính mình vì cái gì không có ngậm lấy vững chắc môi sinh ra ở nhà đại phú, vậy chỉ cần an nhàn nằm sống hết một đời là được rồi. Nhưng nhìn thấy xe lăn thiếu nữ, hắn đột nhiên cảm thấy dù chỉ là thân thể khỏe mạnh, cha mẹ song toàn, liền đã so rất nhiều người muốn hạnh phúc. Uy, các ngươi vẫn khỏe chứ? Trang Hiểu Điệp còn không có đi tới. Cũng là mặt khác có một người vội vàng chạy tới. Đó là cái trung niên nam nhân, ánh mắt nhạy cảm mà lăng lệ, mặc dù mặc cùng Trương Tử An không sai biệt lắm y phục hàng ngày, cử chỉ cùng trong lời nói lại lộ ra một cỗ khôn khéo lao luyện khí chất. Trương Tử An không biết hắn, nhưng cảm giác rất quen mặt, loại cảm giác này cũng đã quen thuộc. Tình huống ta nhìn từ đằng xa gặp, đáng tiếc đi đứng không so lúc trước, chạy chậm một bước, còn tốt tiểu hỏa tử ngươi xuất thủ nhanh, nếu không vị cô nương này liền muốn rơi xuống nước. Trung niên nam nhân thở phì phò nói, không có gì, thiện tay mà thôi mà thôi. Trương Tử An chỉ miệng của mình, lại lung tung khoa tay mấy lần thủ thế, ám chỉ cái cô nương này tựa như là câm điếc, nhắc nhở trung niên nam nhân lúc nói chuyện chú ý, cũng không biết đối phương xem hiểu thủ thế không có. Trung niên nam nhân sửng sốt một chút, lại gật gật đầu. Còn có người kia, tựa như là cùng cái cô nương này cùng nhau, bây giờ bị vây ở trên biển về không được, chúng ta có phải hay không hẳn là cho cái gì ban ngành liên quan gọi điện thoại loại hình, thỉnh cầu trợ giúp. Trương Tử An hướng trên mặt biển một chỉ. Người nào? Trung niên nam nhân cũng nhìn về phía mặt biển. Chính là cái kia. Trương Tử An cho là mình chỉ nhầm phương hướng, tập trung nhìn vào, trên mặt biển đung đưa, nào có cái gì tàu xung phong cùng bóng người. Hắn xoa xoa con mắt, lại nhìn kỹ, ý nguyên không có cái gì. Ê! Hắn ngây ngẩn cả người, bình thân tay cũng không khỏi rủ xuống. Quái sự, vừa rồi kia chiếc tàu xung phong cùng thuyền bên trên bóng người đâu? Làm sao thời gian một cái nháy mắt đã không thấy tăm hơi? Muốn nói là tàu xung phong lật ra, bóng người rơi xuống nước, đây không có khả năng, bởi vì tàu xung phong là cao su thổi phồng, coi như lật ra cũng chỉ sẽ trừ ngược tại mặt nước, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Lại nói, lúc này sóng gió cũng không có lớn đến có thể làm tàu xung phong tùy tiện lật út trình độ, trước đó bóng người mái chèo động tác vẫn là rất thành thạo, không giống như là tân thủ. Thuyền kia cùng người đều chạy đi đâu rồi? Trung niên nam nhân ánh mắt giao thế tại hắn cùng mặt biển trước đó vừa đi vừa về tuần tra qua lại, chậm rãi sinh ra hoài nghi. Khả năng là ta nhìn lầm. Trương Tử An cười ngượng ngùng. Ồ. Trung niên nam nhân bất động thanh sắc ngồi xổm xuống, hỏi, tiểu cô nương, trên biển còn có người khác sao? Xe lăn thiếu nữ lắc đầu. Trương Tử An, ta thật sự là tất cầu, kia trước đó ngươi chỉ mặt biển là tại chỉ cái gì đâu. Nhưng việc này kỳ thật trách không được nàng, nàng chỉ là hướng trên mặt biển một chỉ, không nói gì, rõ ràng là chính hắn nhìn lầm. Nói đến lại càng kỳ quái, vì cái gì hắn hết lần này tới lần khác nhìn thấy một thuyền tàu xung phong đâu. Kia, ngươi là chính mình đến bờ biển. Trung niên nam nhân lại hỏi. Xe lăn thiếu nữ không có tỏ thái độ. Ngươi có thể nói cho ta, nhà ngươi ở nơi nào sao? Hoặc là ngươi mang không mang điện thoại di động, ta giúp ngươi cho người trong nhà gọi điện thoại, để cho bọn họ tới tiếp ngươi thế nào? Trung niên nam nhân lại hỏi. Xe lăn thiếu nữ lắc đầu. Trung niên nam nhân lấy chức nghiệp tính ánh mắt nhanh chóng dò xét nàng một chút, chỉ gặp nàng mặc váy liền áo vốn chính là rất tu thân, ngay cả một cái túi đều không có, mà nàng lại không mang theo bao, căn bản không có địa phương giả điện thoại di động, cũng không có địa phương đựng tiền bao cùng giấy chứng nhận, cho nên không chiếm được đáp án cũng trong dự liệu. Tốt ta. Trung niên nam nhân đứng thẳng người, gặp gió biển mạnh mẽ, mà xe lăn thiếu nữ quần áo đều ướt đẫm, rất dễ dàng cảm bạo. Liền cởi áo khoác thay nàng che lại thân thể, nói với Trương Tử An, tạ ơn đồng chí ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem nàng giao cho ta đi, ta đến nghĩ biện pháp giúp nàng liên hệ người nhà. Mặc dù người này nhìn qua một thân chính khí, nhưng Trương Tử An thực sự không thể bằng hắn mấy câu liền đem xe lăn thiếu nữ giao cho hắn mang đi, dù sao biết người biết mặt không biết lòng. Trung niên nam nhân từ trong túi móc ra một phần trang bìa in huy hiệu cảnh sát căn cứ chính xác kiện, mở ra về sau biểu hiện ra cho Trương Tử An, quên nói, ta là cảnh sát. Thừa dịp ngày nghỉ mang người nhà đến bờ biển tàn bộ, vừa vặn gặp được việc này. Nói, trung niên nam nhân chỉ cách đó không xa, nơi đó đứng lặng lấy một cái trung niên nữ tính cùng một cái tiểu nữ hài. Trung niên nữ tính biểu lộ đã bất đắc dĩ vừa tức buồn bực, giống như là tại oán trách nam nhân rõ ràng là khó được ngày nghỉ còn nhiều hơn xen vào chuyện bao đồng, nhưng lại mơ hồ bao hàm tự hào. Nam nhân đưa qua một tấm viết số điện thoại tờ giấy, ta trước tiên đem nàng mang về trong cục, mời trực ban nữ cảnh sát chăm sóc nàng. Sau đó nghĩ biện pháp điều tra rõ thân phận của nàng, đồng thời liên hệ người nhà của nàng đem nàng đón về. Ta họ Thịnh, nếu như ngươi quan tâm đến tiếp sau tình huống, có thể gọi điện thoại cho ta hỏi thăm. Chương 1392, sắp chia tay ý. Người bình thường nhìn không ra cảnh sát chứng thật giả, coi như đem chứng giả kiện đặt tới trước mắt cũng không nhận ra được, bất quá có rất ít người mang theo trong người giả cảnh sát chứng A. Chẳng biết tại sao, có thể là khí chất nguyên nhân. Trương Tử An cảm thấy cái này tự xưng họ Thịnh cảnh sát là có thể tín nhiệm. Thịnh cảnh sát cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, tựa hồ là đang liên hệ cục cảnh sát, để bọn hắn phái chiếc xe tới, nói nơi này có vị lạc đường thiếu nữ. Nói chuyện điện thoại xong, Thịnh cảnh sát lại nói với Trương Tử An, ngươi cũng tìm một chỗ đem thân thể lau lau đi, toàn thân ướt sũng, đừng bị cảm. Hắn nhìn chằm chằm Trương Tử An muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói, tốt nhất lại đi bệnh viện kiểm tra một chút con mắt. Trương Tử An dù sao tuổi trẻ thể tráng. Tốt à, thể tráng không tráng để ở một bên, tối thiểu là cái trẻ tuổi nam nhân, không có cảm giác đến lạnh, lúc đầu bị nước biển ướt nhẹp quần áo trải qua gió thổi qua, lại thêm nhiệt độ của người hắn, cơ bản đã làm một nửa. Đối phương là hảo ý, thế là hắn gật đầu đáp ứng. Hắn quay đầu, nhìn thấy Trang Hiểu Điệp ngừng chân tại mấy mét bên ngoài, ánh mắt phức tạp mà nhìn chằm chằm vào xe lăn thiếu nữ bóng lưng, nhưng không có đến gần ý tứ. Có thể là bởi vì thủy triều còn tại tiếp tục dâng lên, nàng lo lắng hán phục mép váy dính vào ẩm ướt hạt cát, không tốt thanh tẩy. Đến nỗi vẻ phức tạp. Có thể là đến từ mỹ nữ ở giữa cạnh tranh ý thức. Lo lắng cho mình dung mạo bị hạ thấp xuống. Trang Hiểu Điệp không hề nghi ngờ là tuyệt đại giai nhân, nếu như xe lăn thiếu nữ tướng mạo xứng đáng bóng lưng, không sai biệt lắm cùng Trang Hiểu Điệp lực lượng ngang nhau, nhưng các nàng hai cái mặc quần áo phong cách hoàn toàn khác biệt, cái trước là phức tạp mà hoa lệ, cái sau là ngắn gọn mà thanh thuần, kỳ thật không có gì có thể so tính, lại nói cái sau hành động bất tiện, Trang Hiểu Điệp cạnh tranh ý thức hoàn toàn là dư thừa, Trương Tử An cho rằng như thế. Trương Tử An lại cùng Thịnh cảnh sát nói vài câu chuyện thiếm, nhìn thấy cách đó không xa một xe cảnh sát lái tới đồng thời dừng ở ven đường, hai vị nữ cảnh sát xuống xe đi tới, lúc này mới coi xong toàn yên tâm. Thịnh cảnh sát nên đón, chỉ vào bên này cùng hai vị nữ cảnh sát nói rõ tình huống cặn kẽ. Thịnh cảnh sát, ta đi trước. Trương Tử An hướng Thịnh cảnh sát vung vẩy trong tay tờ giấy, ý là biết đánh điện thoại hỏi thăm đến tiếp sau tình huống. Hắn phóng ra một bước, và áo đột nhiên siết chặt, túi đầu xem xét, là bị xe lăn thiếu nữ một cái tay kéo lại. Thế nào? Còn có chuyện gì sao? Hắn hỏi, bất quá nhớ tới xe lăn thiếu nữ không biết nói chuyện, coi như hỏi cũng không có cách nào trả lời a. Nàng dùng ngón tay kia hướng mặt đất. A. Hắn nhìn thấy trên mặt đất viết mấy cái siêu siêu vẹo vẹo chữ Hán, cảm ơn ngươi, dưa hấu. Giảng đạo lý, nơi này là Trung Quốc, nhìn thấy nhắn lại là chữ Hán không phải rất bình thường sao. Nhưng hắn trong đầu đúng là trong nháy mắt lóe qua một cái ý niệm trong đầu, lại là chữ Hán. Hắn dám khẳng định, trên bờ cắt trước đó là không có chữ, cho nên mấy cái này là nàng viết, nhưng nàng là thế nào tại trên bờ cắt viết ra mấy chữ này đây này. Nàng không có như Lưu Hoàng Thư như thế sinh ra có chiều dài cánh tay quá gối dị tướng, cánh tay chiều dài rất bình thường. Ngồi tại trên xe lăn không xoay người mà nói là không thể nào tại trên bờ cắt viết chữ, mà hắn không có gặp nàng còn qua eo. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái, chính là nàng là dùng ngón chân viết chữ. Điều này nói rõ hai chân của nàng mặc dù hành động bất tiện, nhưng cũng có thể chỉ là tạm thời, tối thiểu còn có thể dùng chân chỉ viết chữ, cũng không phải là như hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy. Hắn từ đáy lòng thay nàng cảm thấy vui mừng, cũng hy vọng cổ họng của nàng chỉ là tạm thời không nói được nói. Bất quá dưa hấu là cái quỷ gì? Nàng rất thích ăn dưa hấu. Hắn cười nói, không cần cảm ơn, bất kỳ người nào nhìn thấy loại tình huống kia, đều sẽ chạy tới hỗ trợ. Đám cảnh sát đều là người tốt, ngươi hảo hảo phối hợp công tác của bọn hắn sẽ giúp ngươi tìm tới nhà, mặt khác. Ốm đau chỉ là tạm thời, ngươi phải cố gắng khôi phục bắt đầu. Một câu tiếp theo là hắn phỏng đoán, dù sao hắn không rõ ràng nàng ngồi xe lăn chân chính nguyên nhân. Nàng lặng lặng nghe, tay lại như cũ giữ chặt và táo của hắn không thả. Trương Tử An vào đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn không thể vẫn đứng ở chỗ này, cũng không cần thiết cùng với nàng cùng đi cục cảnh sát, kia cưỡng ép đem tay của nàng hất ra sao. Hắn ánh mắt rơi xuống dưa hấu hai chữ phía trên, linh cơ khẽ động, nói, ta bây giờ còn có ít chuyện muốn làm, bất quá chờ ta có thời gian thời điểm, ta sẽ cho Thịnh cảnh sát gọi điện thoại, sau đó đi cục cảnh sát nhìn ngươi. Đi thời điểm sẽ còn mang lên lại ngọt lại lớn dưa hấu, thế nào? Sau một lát, nàng tựa hồ là khẽ gật đầu một cái. Vung lòng tay ra. Nàng hay là thật rất thích ăn dưa hấu a. Trương Tử An dở khóc dở cười, đối dưa hấu như thế cố chấp muội tử cũng là rất dễ dàng thỏa mãn. Như vậy tạm biệt, ta không làm gì liền sẽ đi xem ngươi. Hắn phất tay, bất quá cảm giác nàng đi cục cảnh sát về sau khả năng rất nhanh liền tìm tới người nhà của nàng, đem nàng tiếp về nhà. Nàng cũng phất phất tay. Trương Tử An quay người, gấp chạy mấy bước đi đến Trang Hiểu Điệp bên người, nói, thật có lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Lúc đầu nhìn ngươi thật giống như có tâm sự, cho nên dự định mang ngươi đến bờ biển giải sầu một chút, không nghĩ tới gặp gỡ loại sự tình này, làm trễ nải thời gian. Không có gì. Nàng y nguyên ánh mắt phức tạp, mà lại cảm xúc có chút xa xút, vậy thì đi thôi, ta đã thổi đủ gió biển. Đem chính nàng gạt sang một bên lâu như vậy, nàng không cao hứng cũng rất bình thường, Trương Tử An không biết làm sao an ủi nàng, nhưng nếu để cho hắn lại tuyển một lần, hắn y nguyên chọn đi cứu cái kia xe lăn thiếu nữ. Đúng rồi. Vừa rồi ngươi thấy trên mặt biển có một chiếc tàu xung phong không có. Ngay tại kia phiến hải vực phụ cận. Hắn chỉ vào mặt biển hỏi, một là muốn tìm cái mới chủ đề, hai là trong lòng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Không có. Nàng lắc đầu. Quả nhiên là hoa mắt ta. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hải thị thật lâu. Vậy quên đi, dù sao gần nhất không cách nào giải thích quá sự thật nhiều, cũng không kém cái này một cọc. Hắn bất đắc dĩ cười nói. Tất nhiên nàng không muốn ở lại bờ biển. Hắn liền mang theo nàng đi đến toàn biển đại đạo, một lần nữa hướng thị khu phương hướng đi đến. Đi trong chốc lát, hắn mơ hồ phát giác sau lưng có ánh mắt, nhìn lại, chỉ gặp cái kia một mực đối mặt biển cả đưa lưng về phía đám người xe lăn thiếu nữ bị Thịnh cảnh sát đẩy thay đổi phương hướng, chính nhìn về phía hắn bên này, nhưng cách khá xa, diện mạo đã thấy không rõ. Hắn lần nữa hướng nàng phất tay, mà nàng cũng phất tay đáp lại. Nguy hiểm thật. Phi mã tư lấy vô hình vô chất tư thái trên không trung cao tốc lướt qua. Vô số chỉ điểm sáng sau lưng nó theo đuổi không bỏ. Thật có lỗi, ta chỉ có thể đến giúp ngươi nhiều như vậy. Nó vội vàng liếc qua thủy triều lên xuống bờ biển. Dù sao đây là một cái không tồn tại trò chơi cùng tinh linh thế giới, lấy chuyện cổ tích bên trong huyễn tưởng sinh vật hình thái xuất hiện trên thế giới này, có thể sẽ lọt vào thế giới này bản thân kịch liệt bài xích, vượt ra khỏi phi mã tư phạm vi năng lực, nó không thể không lùi lại mà cầu việc khác, thay nàng lựa chọn hình tượng tương cận nhân loại tư thái. Còn tốt, nó nghe nàng đối trực tiếp ở giữa đám fan hâm mộ đọc chậm qua ngày đó chuyện cổ tích, hy vọng không có làm trở ngại. Phía trước có chặn đường, phía sau có truy binh nguy cấp dưới hình thế, nó không để ý tới xem kết quả, vội vàng hướng phía dưới một chỗ bay đi. Chương 1393, hiệu ứng hồ điệp. Sau đó muốn đi đâu? Biển cả chiều âm thanh dần dần hơi thở, Trang Hiểu Điệp hỏi. Kỳ thật Trương Tử An cũng nói không xuất từ mình chân chính muốn đi chính là chỗ nào, nhưng hắn luôn cảm giác, chỉ cần đi thẳng xuống dưới, nhất định có thể đi đến chính mình muốn đi địa phương, nhìn thấy chính mình muốn gặp người. Cho nên hắn chỉ là mơ hồ trả lời, ngay ở phía trước, không xa lắm. Muốn nói mùa thu Tân Hải thị chỗ nào xinh đẹp nhất, ngoại trừ cuối thu thời tiết rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết ẩn vụ sơn bên ngoài, ở vào khu Đông Thành cùng Nam Thành khu ở giữa phố Cũ Đạo là chỉ có số lượng không nhiều lao Tân Hải người mới biết nơi tốt, bởi vì nơi đó đang giải phóng trước tọa lạc lấy mấy tòa nhà ngoại quốc lãnh sự quán cùng cơ quan, cơ hồ cả con đường đều là Tây Dương thức lối kiến trúc, đến nay còn có bình thường đối ngoại mở ra giáo đường, cho nên nơi này cũng thành hôn lễ, quân tơ lại cùng tình lữ tản bộ thánh địa. Rất nhiều yêu thích chụp ảnh người tại tuần lễ vàng đều sẽ cong trường thương đoàn pháo qua bên kia dạo phố, thường xuyên có thể chụp hình đến không sai trong nháy mắt. Đương nhiên, cái gọi là chụp ảnh, trọng yếu nhất chính là người mẫu xinh đẹp. Mèo phiến đại hương đạo, chính là bởi vì có rất ít số mèo. Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp không có từ đường cũ rời đi bờ biển, mà là dạo bước đi hướng đông nam, bất chi bất giác tiến vào Nam Thành khu phạm vi, xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, trở ra thời điểm. Lối kiến trúc làm cho người hoài nghi có phải hay không xuyên qua đến châu Âu đầu đường. Rộng lớn nhưng cỗ xe thưa thất đường cái hai bên mới trồng chỉnh tề mà rậm rạp nước Pháp lô đồng, Tây Dương phong cách phòng ốc xen vào nhau tinh tế, thường xuyên có thể cách diên vĩ kiểu dáng hàng rào sắt nhìn thấy suối phun vườn hoa, suối phun bên cạnh đứng lặng lấy tượng nữ thần, còn có mọc ra cánh tay cầm cung tiễn tiểu thiên sứ đang bay lượn. Gió thu loe sáng, đầy đường màu vàng hơi đỏ lạc diệp bị thổi làm ảo ảo như nước chảy di động. Trên đường vừa vặn bồi hồi mấy cái cầm máy ảnh tìm kiếm quay chụp mục tiêu lão pháp sư, bởi vì không có cố định ngự dụng người mẫu, mà lại gần nhất Tân Hải thị cũng không có tổ chức xe triển khai, đập hoa sen lại đập án, chỉ có thể ở ngày nghỉ tới đây thường ngày ngồi chờ. Mặc hoa lệ hán phục Trang Hiểu Điệp vừa xuất hiện, Đông Phương cùng Tây Dương, cổ điển cùng hiện đại, hai loại phong cách khác lạ văn hóa tạo thành thị giác bên trên mãnh liệt xung kích. Lão các pháp sư lập tức giống nghe được mùi máu tươi cá mập. Con máy tập thể hình nặng nề lớn vòng sáng ống kính cùng máy ảnh DSL máy ảnh xung lại, cũng không hỏi nàng có đồng ý hay không, cầm lấy máy ảnh chính là một trận soạt soạt. Trang Hiểu Điệp toàn vẹn không phát hiện thẳng tiến lên, cũng là Trương Tử An nhiều lần bị nhìn chằm chằm, ý là, ngươi giống cây cột giống như đâm ở bên cạnh đoạt kính đâu. Tránh xa một chút mà. Trương Tử An cũng thật bất đắc dĩ, không phải tất cả mọi người giống tại ẩn vụ sơn đỉnh gặp phải cái kia nữ MC đồng dạng tôn trọng người khác chân dung quyền. Bọn hắn cứng rắn muốn đập cũng không có cách. Mấu chốt là đập liền đập đi, còn chê hắn vướng bận. Trang Hiểu Điệp có chút xuất thần, đối như con rồi loạn chuyển lão các pháp sư ngoảnh mặt làm ngơ, trong đầu suy tư tại bờ biển gặp phải cái kia xe lăn thiếu nữ. Nàng không dám 100% khẳng định, nhưng xe lăn thiếu nữ màu lam nhạt váy liền áo, màu xanh sẫm mũ rộng vành, cùng kia được không lạ thường, không giống người châu Á màu da làn da, không một không làm nàng nghĩ đến cửa hàng thú cưng lầu 2 trong buồn tắm đầu kia mỹ nhân ngư. Đến nôi tóc tại sao là màu đen? Đại khái là bởi vì trong hiện thực không có người có được màu xanh sẫm tóc, mà quần áo cách gan mặc đi thanh thuần phong cách thiếu nữ cũng không thích hợp cưỡng ép tăng thêm nhuộm tóc đặc điểm. Cho nên, có thể là con nào tinh linh lặng lẽ sửa đổi mộng cảnh một chỗ khác chi tiết. Có được loại năng lực này, nàng càng nghĩ, cảm thấy có thể là một mực không có ở trong giấc mộng lộ diện con chó kia. Kỳ quái là, nàng thông qua đọc đến Trương Tử An ký ức, cái khác tinh linh trước để ở một bên, nhưng mỹ nhân ngư hẳn là rất ghét bỏ hắn. Vì cái gì lại đi theo cái khác tinh linh cùng một chỗ nhập mộng đâu? Chẳng lẽ là Trương Tử An ngủ say về sau, cửa hàng thú cưng bên trong lại xảy ra chuyện gì nàng không biết sự tình? Càng làm nàng hơn lo lắng là mộng cảnh bản thân. Từ nàng để dẫn dắt, đồng thời lợi dụng Trương Tử An ký ức đến tạo dựng cái mộng cảnh này thế giới, mặc dù chỉ là một giấc mộng, lại là vô cùng chân thực mộng, cái mộng cảnh này thế giới một khi sáng lập, liền cùng hiện thực không có gì khác biệt. Đây cũng là nàng sáng tạo ra hoàn mỹ nhất mộng. Cổ nhân trong mộng có quá nhiều hư ảo cùng tùy tâm sử dụng, như thế mộng cùng hiện thực khác biệt quá lớn, làm nàng thanh tỉnh biết kia là mộng, cho nên nàng càng ưa thích cái này mộng, ngay cả chính nàng có đôi khi đều sẽ mê hoặc trong đó, không biết rõ mình rốt cuộc là một người, vẫn là một cái. Chính là bởi vì vô cùng chân thực, cho nên không thể tùy tiện sửa chữa, nếu không rút dây động rừng, liền như là hắn trong trí nhớ câu nói kia, Nam Mỹ châu sông Amazon bên trên một con bướm vũ cánh, khả năng tại sau 2 tuần gây nên nước Mỹ Texas châu một trận vòi rồng. Cái này tri thức đối với nàng mà nói phi thường mới lạ mà thú vị, nhưng kỹ càng suy nghĩ về sau lại cảm thấy ăn khớp trước sau như một với bản thân mình, hoàn toàn có thể nói tới thông, thậm chí giúp nàng làm rõ mạch suy nghĩ, có thể sáng tạo ra càng thêm rất thật mộng cảnh. Từ hướng này giảng, nàng rất cảm tạ Trương Tử An, là hắn trong lúc vô tình giúp nàng bổ túc chân thực mộng cảnh cuối cùng một khối ghép hình. Nhưng là, con kia cuồng vọng tinh linh, tên là Phi Mã Tư chó ngu, lại không biết trời cao đất rộng tự tiện sửa đổi mộng cảnh hai nơi chi tiết, lệnh lẽ ra không nên xuất hiện ở cái thế giới này tinh linh xuất hiện, lệnh lẽ ra không nên lúc này chiếu lên phim chiếu lên, thậm chí không có trải qua quay chụp quá trình, này lại dẫn phát dạng gì phản ứng dây chuyền, ngay cả nàng đều không nắm chắc được. Bết bắt nhất tình huống, mộng cảnh có thể sẽ đi hướng ngay cả nàng đều không cách nào trưởng khống không biết phương hướng. Trương Tử An lung túng đối mặt lão các pháp sư chỉ trích ánh mắt, Trang Hiểu Điệp yên lặng tự hỏi đối mộng cảnh thế giới chữa trị thủ đoạn, hai người ai cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên lặng tiến lên, thẳng đến tiền phương xuất hiện một tòa trường phái gỗ thịt giáo đường. Tòa này giáo đường không tính quá lớn, cao chừng 3 tầng, màu đỏ chuyên mục hỗn hợp kết cấu, hai bên trái phải đều có một cái cao ngất gỗ thịt thức gác chuông, mỗi cái gác chuông đỉnh nhọn bên trên đều đứng thẳng một chi thuần trắng thập tự giá, cho người ấn tượng là trang nghiêm, túc mục, thủ cựu. Một chi tựa hồ là đến tự đại học chụp ảnh xã đoàn hoặc là nhị thứ nguyên xã đoàn tại giáo đường cổng hò hét ầm ĩ chơi lấy cột tơ lạy, mấy cái nam sinh vây quanh số ít mấy nữ sinh xoay quanh, có phụ trách bổ ánh sáng, phụ trách chụp ảnh, phụ trách cầm cây quạt quạt gió chế tạo tay áo đồng bền hiệu quả. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Trong đó cũng có phụ trách làm người mẫu muội tử mặc chính là cổ phong trang phục, có thể là cổ cái nào đó hàng nội địa võ hiệp trong trò chơi nhân vật, bất quá không có so sánh liền không có tổn thương. Cùng Trang Hiểu Điệp so sánh, vô luận là nhan trị, dáng người vẫn là trang phục tinh mỹ độ tất cả đều bị nghiền ép. Giảng đạo lý, bọn hắn tại giáo đường cổng quay trụ, thỉnh thoảng lớn tiếng ồn ào, kỳ thật đã làm quấy rầy giáo đường bình thường trật tự, giáo hưu nhóm ra vào giáo đường nhận lấy ảnh hưởng, điểm tĩnh không khí cũng bị đánh vỡ. Làm Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp mang theo một đám lao pháp sư từ giáo đường cổng đi ngang qua lúc, như thế kỳ dị tổ hợp chuyện đương nhiên hấp dẫn xã đoàn các thành viên ánh mắt. Chương 1394 như quen thuộc. Xã đoàn đầu lĩnh là một cái cao cao gầy gò như là lớn chân cây gậy trúc tuổi trẻ nam nhân, một gương mặt mo phối hợp tận lực giả bộ nai tơ quần áo giống như là lưu ban N thứ sinh viên. Cần cổ hắn vác lấy một đài máy ảnh DSLR, mắt sắc xem đến Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp, đối với thủ hạ các nam sinh đưa cái ánh mắt, bọn hắn phơi hạ ngay tại vất vả bày tạo hình các nữ sinh, phần phật một chút vây quanh hai người bọn họ. Các ngươi làm sao mới đến, tất cả mọi người đang chờ ngươi nhóm đâu? Đầu lĩnh dừng dưng nói, đồng thời nhìn từ trên xuống dưới Trang Hiểu Điệp, bất quá trang phục cùng trang điểm đều chịu tới vị, cho nên đến trễ cũng liền đến trễ đi, mọi người sẽ không trách các ngươi, nhanh đi bày tạo hình đi. Trương Tử An nghe được một bước. Hắn quan sát tỉ mỉ người trẻ tuổi này, cảm thấy diện mạo có chút quen mắt, nhưng vẫn là gọi không ra tên. Bất quá, dĩ vãng hắn cảm thấy nhìn quen mắt người, tất cả đều không cảm thấy hắn nhìn quen mắt, mà nghe người trẻ tuổi này ngữ khí vậy mà biết hắn. Không chỉ có là hắn ngộng, Trang Hiểu Điệp cũng nghe mộng, nàng biết Trương Tử An tại trong hiện thực nhận biết cái này gọi Lạc Thanh Vũ chụp ảnh xã đoàn xã trưởng, nhưng ở mộng cảnh thế giới bên trong không nên nhận biết ta, chẳng lẽ chỗ nào lại xuất hiện lỗ thủng. Trương Tử An đoạt bước lên trước, một phát bắt được Lạc Thanh Vũ cánh tay, kích động hỏi, người biết. Lạc Thanh Vũ tranh thủ thời gian che lại miệng của hắn, giả bộ thân mật ôm bờ vai của hắn đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng nói, bằng hữu, phối hợp một chút đi, chúng ta xã đoàn ngay tại gia phiến. Nhưng mời tới có rẻ chất lượng không tốt lắm, một cái duy nhất chất lượng vẫn được lại không quá chuyên nghiệp, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng ta cái này xã trưởng uy tín. Cho nên giúp một chút đi, ta ra vất vả phí. Trương Tử An. Vất vả phí bao nhiêu tiền? Lạc Thanh Vũ rôi ra một cái bàn tay, 50. Nằm mơ đâu? Coi như Trương Tử An không hiểu rõ hành tình, cũng biết Trang Hiểu Điệp loại này đẳng cấp tuyệt đại giai nhân cộng thêm một thân kinh diệm hán phục, hữu nghị ra sân xuất tràng phí cũng không chỉ 50 nguyên. 50 khối tiền là đuổi ăn mày đâu. Đủ người ta làm tóc, trang điểm, làn da hộ lý, chuẩn bị quần áo, ngồi taxi tiền sao. Vậy ngươi nói muốn bao nhiêu? Lạc Thanh Vũ bất đắc dĩ buông tay, ta còn là một học sinh nghèo, không có nhiều tiền. Không hứng thú, tha thứ không phục bồi. Trương Tử An khoát tay cự tuyệt. Đừng a, giúp một chút đi, đại ca Lạc Thanh Vũ sự thất vọng lộ rõ trên mặt, giống Trang Hiểu Điệp loại này đẳng cấp có rẻ, bình thường khó gặp một lần, không bình thường cũng khó gặp một lần. Sao có thể tùy tiện buông tha đâu? Lạc Thanh Vũ thất vọng, Trương Tử An càng thất vọng, thật vất vả đụng phải một cái hư hư thực thực người quen biết, kết quả đối phương là cái như quen thuộc, cái này với ai nói rõ lý lẽ đi. Bọn hắn lúc nói chuyện mặc dù cố ý tránh đi những người khác, nhưng Trang Hiểu Điệp cho mình giao phó vượt xa bình thường thính giác năng lực, vẫn là nghe được bọn hắn nói chuyện, không khỏi im lặng, làm hại nàng cũng phí công lo lắng một trận. Lạc Thanh Vũ còn đợi tiếp tục vương hữu, từ trong giáo đường đi ra một vị cha sứ bộ dáng người, ho nhẹ một tiếng, nói, bọn nhỏ, các ngươi tràn ngập sức sống thanh âm lệnh thiên chủ cảm giác sâu sắc vui mừng, nhưng bản giáo đường có một đám giáo hữu nhóm ngay tại tụ hội, có thể hay không xin các ngươi tạm thời rời bước chỗ hắn. Cha sứ ước chừng hơn 40 tuổi, mặc một thân màu đen tu sinh trường bào, thái độ ôn hòa hữu lễ, đầy mặt tiếu dung. Lạc Thanh Vũ lập tức toát ra bất mãn thần sắc, hắn thật vất vả tổ chức một lần ra ngoài chụp ảnh hoạt động, còn xảo ngộ Trang Hiểu Điệp loại này đẳng cấp mỹ nhân, đương nhiên không muốn từ bỏ dùng để sung làm miễn phí bối cảnh tâm giáo đường cổng. Trương Tử An ghé mắt hướng trong giáo đường nhìn một chút, gặp có không ít năm 60 tuổi trên dưới thậm chí càng nam nữ trẻ tuổi già trẻ đang ngồi ở trong giáo đường, đồng dạng mặt lộ vẻ bất mãn quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Thanh Vũ bọn hắn. Lần lượt còn có cái khác giáo hữu đi vào giáo đường, cha sứ dần dần cùng bọn hắn mỉm cười hàn huyên. Dựa vào cái gì để chúng ta đi? Mảnh đất này là các ngươi? Lạc Thanh Vũ cứng cổ hỏi. Trương Tử An đều thay hắn cảm thấy mất mặt, bọn hắn đứng tại người ta giáo đường cổng trên thềm đá tao thủ lộng tư, thế mà còn có mặt mũi chất vấn mảnh đất này có phải hay không thuộc về giáo đường. Đúng là về bản giáo đường quản hạt. Cha sứ tiếu dung không thay đổi, gật đầu nói. Lạc Thanh Vũ không phục, còn muốn lại rào biện, dưới tay hắn một vị nam sinh lại lặng lẽ kéo hắn một cái quần áo, nhỏ giọng nói, các nữ sinh giống như ý kiến rất lớn, đều không muốn đập. Nguyên lai, Lạc Thanh Vũ bọn hắn những nam sinh này nguyên bản đem phụ trách cổ các nữ sinh thổi phồng lên trời, khen các nàng hoa dung nguyệt mạo, khen các nàng cổ chuyên nghiệp, kết quả Trang Hiểu Điệp vừa đến, các nàng liền bị gạt tại một bên, đây cũng quá thực tế à. Thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh chuyển hướng làm các nàng cảm thấy mình nhận lấy lớn lao vũ nhục, coi như nghĩ lừa gạt mình đều không lừa được, nhao nhao bỏ gánh không làm. Trương Tử An bên này công phu sư tử ngoạm, không giải quyết được Trang Hiểu Điệp, bên kia lại nội bộ mâu thuẫn, Lạc Thanh Vũ đông cảm giác sứt đầu mẹ chán, không để ý tới cùng cha sứ cái cỏ, tranh thủ thời gian nhanh chân đi ngăn cản các nữ sinh. Mọi người khoan hãy đi. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Hắn vừa chạy vừa hô, nặng nghề máy ảnh DSLR máy ảnh treo ở gầy yếu trên cổ vừa đi vừa về lắc lư. Trương Tử An đã sớm không muốn cùng loại người này tiếp tục dây dưa tiếp, chờ hắn vừa đi, Trương Tử An liền hướng Trang Hiểu Điệp đưa cái ánh mắt, ý là chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Trang Hiểu Điệp gật đầu đồng ý. Không nghĩ tới, cha sứ lại đột nhiên tiến lên trước một bước, ngăn lại đường đi. Chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng nhau. Trương Tử An lấy cha sứ hiểu lầm hai người bọn họ là cùng Lạc Thanh Vũ bọn hắn là cá mẹ một lứa, tranh thủ thời gian giải thích nói. Cha sứ không có nhìn xem hắn hoặc là Trang Hiểu Điệp, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm sau lưng cách đó không xa đen trắng mèo con, giọng mang lo âu nói, cái này mèo con, là sủng vật của các ngươi sao. Đen trắng mèo con một mực đi theo phía sau bọn họ, lúc xa sắp tới, nhưng một mực đi theo, càng không ngừng nhào bắt lấy hồ điệp, bao quát tại bờ biển lúc cũng là như thế. Chỉ bất quá lúc này Trang Hiểu Điệp trở thành chúng nhân chú mục trung tâm, thường thường làm cho người xem nhẹ nó tồn tại. Giống như là hơi mệt chút, đen trắng mèo con đình chỉ nhào bắt hồ điệp, ngồi chồm hổm ở xa mấy chục bước địa phương, ánh mắt sáng rực cùng cha sứ đối mặt. Ê! Xem như thế đi. Trương Tử An nghĩ giải thích hắn cùng cái này mèo con quan hệ, nhưng cảm giác được giải thích quá phiền phức, dứt khoát thừa nhận. Thật sự là đáng yêu mèo con. Nếu là như vậy, mời hai vị tốt nhất nắm nó hoặc là ôm nó, để tránh nó làm mất. Cha sứ thu hồi ánh mắt, nhìn như lơ đãng đề nghị. Làm mất? Sao rồi? Trương Tử An nghe cha sứ ngữ khí có chút cổ quái, buồn bực cha sứ nhóm mặc dù lòng mang nhân tử, bất quá quản có phải hay không cũng quá rộng, ngay cả một con mèo nhỏ khả năng làm mất đều muốn lo lắng. Cha sứ ánh mắt lẫm liệt, trầm ngâm một lát nói. Kỳ thật, phụ cận nhiều lần phát sinh ngược mèo sự kiện, ta không đành lòng gặp đáng yêu như vậy mèo con gặp độc hại, làm trái thiên chủ nhân ái tâm. Cho nên, cố ý nhắc nhở hai vị. Nha! Trương Tử An giật mình, nguyên lai là dạng này. Trang Hiểu Điệp lại song mi khóa chặt, đột nhiên chen lời nói, ngược mèo sự kiện, rất nghiêm trọng sao. Cha sứ mỉm cười, hai tử, không cần lo lắng, ta đã đem sự kiện báo cáo nhanh cho nước Mỹ giáo hữu, tin tưởng bọn họ rất nhanh sẽ tới giải quyết loại sự kiện này. Trước 1395, ngoại lai hỏa thượng sẽ niệm kinh. Cha sứ mà nói lệnh Trương Tử An nghe được có chút ngộng. Phụ cận có người ngược mèo nghe đồn, hắn từ nhặt ve chai lão mãi mãi nơi đó nghe nói qua, mà lại ngược mèo loại sự tình này cũng không phải ngày đầu tiên phát sinh, cả nước các nơi thậm chí các nơi trên thế giới cũng đã có lẻ tẻ tương quan đưa tin, cho nên cũng không mới mẻ, tươi mới lạ. Vì sao Tân Hải thị có người ngược nghèo, vị này cha xứ lại muốn báo cáo cho nước Mỹ giáo hữu, mời nước Mỹ giáo hữu đến giải quyết chuyện này? Chẳng lẽ cha xứ chỉ nước Mỹ giáo hữu, chính là chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ bẹ tùn? Nhưng người ta là Canada người A. Tại Trang Hiểu Điệp nghe tới, cha xứ mà nói bất thí vu tình trời phích lịch, bởi vì đây là Trương Tử An không có ký ức. Ngược mèo sự kiện, hoặc là nói ác ý ngược đãi tiểu động vật sự kiện, cổ đã có, nếu như toàn bộ loại bỏ ngược lại không bình thường, cũng không phù hợp ăn khớp, cho nên nàng cho Trương Tử An bảo lưu lại bộ phận liên quan tới ngược mèo sự kiện thưởng thức, nhưng cũng giới hạn tại thưởng thức. Tân Hải thị phát sinh đại quy mô ngược mèo sự kiện, cái này ký ức đã bị che giấu, nếu không liền sẽ làm hắn nhớ tới mèo thần tác tượng, cùng con kia mèo Nga mắt xanh. Nhưng cha xứ mới vừa nói, phụ cận nhiều lần phát sinh ngược mèo sự kiện, thuyết pháp này kỳ thật đã rất tiếp cận đại quy mô ngược mèo sự kiện. Cho dù là trong ngộng, Trương Tử An cũng có khuynh hướng cùng những cái kia từng tại trong hiện thực người quen biết chào hỏi, bởi vì cảm thấy bọn hắn quen mặt, thiên nhiên cảm thấy thân thiết, cho nên ngoại trừ những cái kia sẽ chỉ trò chuyện một hai câu người đi đường nhân vật. Tỷ như tài xế xe taxi, hắn trò chuyện khá nhiều đối tượng, tất cả đều là hắn đã từng người quen biết. Nhưng là, nàng lặp đi lặp lại dò xét trí nhớ của hắn, xác định hắn tại trong hiện thực chưa thấy qua cái này cha xứ. Khi hắn tại trong hiện thực lần đầu tiên tới con đường này lúc, cũng từng ở giáo đường cổng gặp được cái này chụp ảnh xã đoàn cùng cái kia gọi Lạc Thanh Vũ ra hỏa, nhưng là không có gặp được cái này cha xứ, càng không có bị cha xứ giữ chặt bắt chuyện. Đây là có chuyện gì? Ngộng cảnh lại bị con chó kia sửa đổi. Hai tử, sắc mặt của ngươi không tốt lắm, muốn hay không tiến đến ngồi một chút, nghỉ ngơi một hồi. Cha xứ chú ý tới Trang Hiểu Điệp sắc mặt rất khó nhìn, chỉ hướng trong giáo đường ra hiệu đạo. Tuổi của hắn so Trương Tử An bọn hắn lớn hơn nhiều, tiếng kêu hải tử cũng rất bình thường, tuy nói lấy thân phận của hắn, gọi hải tử còn có mặt khác hàng nghĩa. Có lẽ là sợ Trang Hiểu Điệp hướng nơi khác nghĩ, cha xứ lại vội vàng giải thích nói, chỉ là ngồi một hồi, chúng ta sẽ không vi phạm ý nguyện của ngươi hướng ngươi tuyên dương giáo nghĩa. Trương Tử An hỏi thăm nàng, muốn đi vào ngồi một hồi sao? Không cần. Nàng liếc qua trong giáo đường, luôn cảm thấy trong đó có một ít cảm giác khác thường, ta rất muốn biết liên quan tới ngược mèo sự tình, có thể xin ngài nói nhiều giảng sao? Cha xứ lại liếc mắt nhìn đen trắng mèo con. Dựa theo đã từng tư duy, cho là nàng là lo lắng cho mình mèo bị thương tổn, mới quan tâm như vậy ngược mèo sự kiện. Đương nhiên có thể. Lẽ kẻ ngược mèo sự kiện là từ phụ cận giáo hữu nhóm phát hiện. Ngay từ đầu chúng ta coi là chỉ là ví dụ, bất quá trong khoảng thời gian này đến nay, ngược mèo sự kiện càng ngày càng liên tiếp phát sinh, thủ đoạn cũng càng thêm tàn nhẫn. Không khỏi kinh hãi đến ngươi, cụ thể chi tiết ta liền không tường thuật, tóm lại là làm người giận sôi, đơn giản không giống nhân loại gây nên. Cha xứ lấy một bộ trách trời thương dân ngữ khí nói xong, lại liên tục thở dài, tại ngực hư hoạch thập tự thánh hào, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như mặc niệm lấy cái gì. Nghiêm trọng như vậy A Trương Tử An nghe được cũng là như mày. Không giống nhân loại gây nên là có ý gì. Ngược mèo sự kiện như là đã bị chọc ra tới, Trang Hiểu Điệp cũng không có cách nào giấu giếm nữa, nàng càng muốn biết hơn rõ ràng đoạn này không tồn tại ký ức là thế nào xuất hiện. Như vậy, ngươi nói các ngươi muốn mời nước Mỹ giáo hữu đến giải quyết ngược mèo sự kiện, chuyện này là sao nữa? Nàng truy vấn. Trương Tử An đối cái đề tài này cũng rất có hứng thú, hắn biết ngược mèo sự kiện dựa vào chính phủ lực lượng rất khó trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, nhưng rõ ràng là Tân Hải thị chuyện phát sinh. Cha xứ vì sao lại phải hướng nước ngoài cầu viện, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là, ngoại lai hòa thượng sẽ niệm kinh. Cha xứ tính trước kỹ càng mỉm cười, ánh mắt tại hai người bọn họ trên mặt giao thế dừng lại, nói, bọn nhỏ các ngươi muốn biết lời nói, ta cũng không có gì có thể giấu giếm, nhưng mà này lại liên quan đến một chút. Tại các ngươi nghe khả năng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện cũ, có lẽ sẽ cho là ta là nhờ vào đó hướng các ngươi tuyên dương giáo nghĩa, đồng thời cảm thấy phản cảm. Cái này làm trái ta với các ngươi nói chuyện dự tính ban đầu. Ngay cả như vậy, các ngươi cũng nghĩ nghe à. Ta ngược lại thật ra không có gì Trương Tử An xem thường, dù sao cũng là người trưởng thành, hẳn là có chủ kiến của mình. Trên thế giới này tràn ngập dụ hoặc, nếu như bị người dăm ba câu liền nói động, kia suy cho cùng vẫn là muốn trách chính mình ý chí không kiên định cùng mang thai quá mềm. Mặt khác chính là, hắn cơ bản xem như cái kẻ vô thần, càng tin tưởng khoa học, không quá tin tưởng tôn giáo loại hình thần thần quỷ quỷ đồ vật. Ta cũng không để ý. Trang Hiểu Điệp nói. Tốt, vậy ta liền nói một chút đi. Cha xứ thu liễm tiếu dung, nghiêm nghị nói, căn cứ giáo hữu nhóm phản hồi gửi thư hơi thở, chúng ta phán đoán phủ cận một hệ liệt ngược mèo sự kiện cũng không đơn giản, không chỉ một thi ngược người sau đó công bố, chính mình là nhận một tôn tà ác pho tượng mê hoặc, mới đối lưu mèo hoang phạm phải làm cho người giận sôi việc ác. Chúng ta cũng tiến hành qua tự mình điều tra, thi ngược đám người cộng đồng đặc thù là hướng nội kiệm lời lại sinh hoạt không như ý. nhưng trước đây cũng không có quá khích hành vi. Tà ác pho tượng. Trương Tử An trong đầu nơi nào đó thần kinh đột nhiên nhảy một cái, một ít phủ bụi ký ức tựa hồ vô cùng sống động. Cha sứ tiếp tục nói, trên thực tế, tương tự sự kiện cũng không phải là lần thứ nhất phát sinh. Chúng ta nghe đến sau lập tức nhớ tới trước đó đã từng phát sinh qua chuyện cũ, kia là 13 thế kỷ thời điểm, Đức người dưới đất đào ra một tôn đồng dạng quỷ dị pho tượng, đồng thời đối tiến hành tà ác tế tự hoạt động, bởi vậy đã dẫn phát giáo đình tức giận, giáo hoàng gờ gì gọ gì chín ban bố rôm thanh âm giáo dụ, tương đương với hạ đạt đồ mèo lệnh. Hắn mặt lộ vẻ trầm thống, thiên chủ là toàn năng, nhưng là chúng ta những người theo đuổi này lại khả năng xuyên tạc hắn ý tứ, vì vậy mà phạm phải không thể vãn hồi sai lầm. Ta vô ý thay quá khứ sai lầm giải thích, nhưng sự kiện lần này cùng lần kia cực kỳ cùng loại, chúng ta không muốn đồng dạng sai lầm lần nữa phát sinh. Trương Tử An đối đoạn này nghe đồn có ấn tượng, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua, nhưng là hắn nghe nói mấy cái phiên bản đều có một cái cộng đồng thiếu hụt, chính là không rõ ràng chuyện này là như thế nào kết thúc công việc, tôn này bị Đức người móc ra pho tượng, cuối cùng là xử lý như thế nào. Liên quan tới điểm ấy, khác biệt phiên bản truyền thuyết đều nói không tỉ mỉ. Không biết là tận lực giấu giếm hay là thật không vì ngoại nhân biết. Kia lúc ấy chuyện này là giải quyết như thế nào đây này? Trang Hiểu Điệp hỏi hắn đồng dạng muốn biết vấn đề. Cha sứ mỉm cười, tại ngực hư hoạch thập tự sau đó thành kính ngưỡng mộ bầu trời, toàn năng thiên chủ không có vứt bỏ các hài tử của hắn, cho chúng ta đưa tới khu ma thánh vật, dùng cái này đến chấn áp tôn này tà ác pho tượng. Chương 1396, thánh vật. Khu ma thánh vật. Trương Tử An đối cái từ này phản ứng đầu tiên là muốn cười. Nhớ tới trong chùa miếu Đại Hòa Thượng từng khai quang các loại hộ thân phủ, bất quá khi mặt của người ta, hắn cố nén không cười ra. Trang Hiểu Điệp rất muốn biết cái gọi là khu ma thánh vật là cái gì, nhưng cha sứ không có tiến một bước nói rõ chi tiết ý tứ, hiển nhiên là tương đương bí ẩn đồ vật. Cha sứ lại liếc mắt nhìn đen trắng mèo con, Trung Quốc có càng ngày càng nhiều người nuôi mèo, cũng có càng ngày càng nhiều mèo hoang. Lần này vì để tránh cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu, lệnh mấy trăm năm trước gác ngộng tái diễn. Chúng ta quyết định không thể ngồi xem không để ý tới, nhất định phải ngăn cản cái kia đến từ địa ngục ma quỷ, cho nên chúng ta lập tức hướng nước Mỹ giáo hưu phát ra cầu viện, các ngươi khẳng định rất buồn bực, tại sao là nước Mỹ? Bởi vì một chút rất phức tạp nguyên nhân, thánh vật tại rất nhiều năm trước liền đã từ châu Âu chằn trọc lưu lạc đến nước Mỹ. Trang Hiểu Điệp ồ một tiếng, đã có lợi hại như vậy đồ vật, chắc hẳn có thể rất nhanh giải quyết cái này một hệ liệt sự kiện, chúng ta hẳn là có thể yên tâm. Câu nói này nàng nhưng thật ra là nói với Trương Tử An, để hắn đừng có lại nghĩ sâu vào. Cha sứ hơi thêm trầm ngâm, cẩn thận nói, chúng ta có nắm chắc, chỉ cần thánh vật đến nơi đây, trong thời gian ngắn liền có thể trấn áp ma quỷ, nhưng là... Không dối gạt các ngươi nói, ngoại trừ nước Mỹ bên kia bên ngoài, chuyện này còn nhất định phải đạt được Vatican đồng ý bởi vì trước đó phát sinh qua rất nhiều vấn đề. Vatican hiện tại đối cử hành khu ma nghi thức xét duyệt rất nghiêm ngặt. Thường thường cần lặp đi lặp lại phái người điều tra lấy chứng về sau mới có thể đồng ý, cho nên mới vừa đi vừa về thủ tục có thể sẽ hao phí không ít thời gian. Cho nên tại thánh vật đến trước đó, các ngươi vẫn là cẩn thận chiếu cố tốt chính mình mèo. Nghe đến đó, Trang Hiểu Điệp tựa hồ minh bạch sự tình đại khái. Trên thế giới này người thông minh không chỉ Trương Tử An một cái, Tân Hải Thị phát sinh đại quy mô ngược mèo sự kiện về sau, không chỉ có đưa tới Trương Tử An chú ý, còn đưa tới tòa này giáo đường coi trọng. Cả hai tại lẫn nhau không biết rõ tình hình tình huống dưới, riêng phần mình khai thác khác biệt phương thức ứng đối biện pháp. Giáo đường phái người đi nước Mỹ cầu lấy khu ma thánh vật, đồng thời hướng Vatican xin cử hành khu ma nghi thức, nhưng là cái này một hệ liệt tràn ngập quan lại tác phong thủ tục rất tốn thời gian, chậm chạp không có hoàn thành. Cùng lúc đó, Trương Tử An tại nhân duyên dưới sự trùng hợp, trước một bước bắc thượng thủ đô lấy được trừ tà mèo đồng thời trở về Tân Hải Thị, đoạt tại giáo đường trước đó giải quyết ngược mèo sự kiện, lắng lại lần này phong ba. Cái này sinh ra một vấn đề khác, ngược mèo sự kiện lắng lại trước sau, khu ma thánh vật phải chăng đã theo giáo đường kế hoạch đã tới Tân Hải Thị. Vẫn là giáo đường phát hiện ngược mèo sự kiện ngoài ý liệu sớm lắng lại, không cần thiết làm to chuyện, ở giữa dừng lại hành động, đem thánh vật lưu tại nước Mỹ. Hai loại tình huống cũng có thể, trước mắt ở trong giấc mộng không cách nào đạt được đáp án. Dù cho trở lại hiện thực, tới này cái giáo đường hỏi thăm vị này cha xứ, bởi vì ngược mèo sự kiện đã lắng lại, cha xứ chỉ sợ cũng phải giữ kín như bưng. Cái này kỳ thật chuyện không liên quan đến nàng, nàng chỉ cần biết rõ ràng, cái này thủ ngoại ý muốn khúc nhạc dạo ngắn không phải phi mã tư đối mộng cảnh thế giới sửa chữa là đủ rồi. Cảm ơn ngươi, chúng ta sẽ cẩn thận. Nàng tao nhã lễ phép đối cha xứ gửi tới lời cảm ơn, sau đó lôi kéo Trương Tử An, chúng ta đi thôi. Được. Cha xứ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Trương Tử An gật đầu, cùng với nàng cùng đi xuống giáo đường bậc thang. Cha xứ mỉm cười nhìn chăm chú lên bóng lưng của bọn hắn. yên lặng hướng lên trời chủ cầu nguyện, thay đôi này người trẻ tuổi đưa lên chúc phúc. Bởi vì bọn họ hai cái tại giáo đường cổng nấn ná không ít thời gian, chụp ảnh xã đoàn cùng lao các pháp sư đã tan tác như chim ong, đuổi theo mới con mồi, chung quanh thanh tĩnh xuống tới. Ngươi nói ngươi chán ghét mèo, không nghĩ tới vẫn rất quan tâm ngược mèo sự kiện. Luôn luôn một mực trầm mặc không tốt, Trương Tử An một thoại hoa thoại nói. Ta chỉ là đối kia cái gì khu ma thánh vật có chút hiếu kỳ. Nàng hơi hợt nói sang chuyện khác. Trương Tử An chỉ đem cha xứ mà nói xem như truyền thuyết ít ai biết đến tới nghe, đến nỗi nói cái gì tại Tân Hải thị cử hành khu ma nghi thức, thực sự rất không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, tốt nhất vẫn là đừng cử hành. Thánh vật A, giáo hội thánh vật, đại khái là tiệc thánh cùng nước thánh loại hình A. Hắn ha ha cười nói, nghĩ khoe khoang một chút học thức, giải thích với nàng tiệc thánh cùng nước thánh lai lịch. Dắt. Nước thánh. Chén thứ hai nửa giá sao. Làm hắn ngoại ý muốn chính là, đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh một tiếng đột ngột mà khàn khàn thét lên, ngắt lời hắn. Trương Tử An, thanh âm này thật tiện. Thật xin lỗi, không có ý tứ. Tại ven đường, một cái rất có nghệ thuật ra khí chất nam thanh niên vừa hạ xe taxi, ngay tại cho lái xe giao tiền xe, chân của hắn bên cạnh đặt vào một cá thể hình khá lớn lồng chim. Lồng chim chỉnh thể dùng miếng vải đen che khuất, không nhìn thấy đồ vật bên trong. Nam thanh niên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, xem xét chính là gần nhất giấc ngủ không đủ, giao xong tiền xe về sau liên tục không ngừng hướng Trương Tử An cùng Trang Hiểu Điệp xin lỗi. Mới vừa rồi là cái này nam thanh niên tiếp Trương Tử An câu chuyện. Không quá giống, ngoại trừ âm sắc khác biệt bên ngoài, cái này nam thanh niên lộ ra rất trầm ổn, không giống như là loại kia sẽ tùy ý tiếp người xa lạ câu chuyện lô mãng nhân vật. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta vừa mua chỉ vẹn, không nghĩ tới nó cuối cùng sẽ đột nhiên toát ra một chút. Ách, không giải thích được. Nam thanh niên phi thường xấu hổ, túi đầu không lưng lặp đi lặp lại xin lỗi. Vẹn. Trương Tử An trong lòng không hiểu khẽ động, cái gì vẹn nói chuyện nói đến tốt như vậy. Ta mới vừa rồi còn tưởng rằng người đang nói chuyện, hoàn toàn nghe không hiểu là vẹn. Nam thanh niên lắc đầu cười khổ, ta là ở phía xa một nhà cửa hàng thú cưng mua, ta nói muốn mua một cái biết nói chuyện vẹn. Chủ cửa hàng liền thần thần bí bí xuất ra cái này một cái, lời thề son sắt mà bảo chứng nó rất biết cách nói chuyện, giống như là rất nóng lòng tuột tay, giá cả cũng không quý, ta liền bỏ tiền mua. Ai nghĩ đến, mua về sau mới phát hiện, con vẹt này biết nói chuyện cũng không giả, vấn đề là nói không có một câu là đứng đắn lời nói, tất cả đều là không đứng đắn ông nôn với ngữ. Hắn đầy bụng bực tức, bởi vì đã trở về cửa nhà, tâm tình buông lỏng không ít, thật vất vả chờ đến cơ hội đại thổ nước đắng, thở dài tiếp tục nói. Dọc theo con đường này, nó đã cho ta chọc không ít phiền phức. Bởi vì lúc mua rất gấp, cũng không có ký hợp đồng, trở về nghĩ lui cũng lui không được, ném đi lại cảm thấy đáng tiếc, cũng không biết nó có thể hay không tại giã ngoại sống sót, chỉ có thể trước mang về. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, chủ cửa hàng vội vã như vậy tại tuột tay, có thể là bởi vì đây là người khác lạc đường vẹn, hắn sợ nguyên chủ nhân tìm tới cửa, cho nên giá thấp liền bán. Cũng không biết là dạng gì kỳ hoa chủ nhân, có thể dạy dỗ như thế một cái miệng đầy hoàng giọng vẹn. Hát gì? Trương Tử An chợt cảm thấy trong mũi ngứa, quay đầu đến không người phương hướng đánh một cái nhảy mũi. Bị cảm. Trang Hiểu Điệp hỏi. Không có chứ, có thể là có người ở sau lưng cỡ trách ta. Trương Tử An xoa xoa cái mũi, chua xót cảm giác biến mất một chút. T-E-Z-U-I-E-N-C-U. Trương 1397, xung phong nhận việc. Trương Tử An cảm thấy vị này có nghệ thuật ra khí chất nam thanh niên cũng có chút nhìn quen mắt, không đến không kịp nghĩ kỹ. Bởi vì nghe hắn nhả danh tổng lệnh Trương Tử An một cái tiếp một cái nhảy mũi. Thật chẳng lẽ để vị kia họ Thịnh cảnh sát nói bên trong. Trên thân bị nước biển ướt nhẹp không có khô ráo liền đến chỗ đi loạn, dẫn đến bị cảm. Nam thanh niên nhả danh nôn mệt mỏi, xoay người nghị cầm lên lồng chim về nhà, lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy từ nhỏ trong ngõ Hoàng Du Du đi bộ ra một bóng người. Kia là một cái diện mục hiền hòa nữ tính trung lão niên người, nhưng nhìn không ra cụ thể niên kỷ, bởi vì nàng ánh mắt khi thì như thiếu niên thanh tịnh. Khi thì lại như gần đất xa trời hỗn độn. Đi đến đầu hẻm nhỏ thời điểm, nàng chờ mong nhìn về phía giao lộ một bên, giống như là đang chờ người. Nam thanh niên nhìn thấy bóng người, tay khẽ run rẩy, tức hổn hển ném lồng chim liền chạy quá khứ, giữ chặt nàng nói, mẹ, ngươi làm sao chính mình chạy ra ngoài? Bảo mẫu đâu? Nàng mơ mịt nhìn hắn một cái, nói, Đông Nhạc mau thả học được, không để cho ta đi trường học đón hắn, ta đều là đứng ở chỗ này chờ hắn trở về.